Cái gì? Ngươi nói là, tiểu gia hỏa kia thật là Diệp Long cháu trai Diệp Hy? Tám thành là, cùng trên tấm ảnh một cái dạng. Mà lại hắn nhìn thấy ta đi tới lập tức liền chạy. Ngươi không có hành động thiếu suy nghĩ a? Cái này đến không có. Vậy là tốt rồi, chúng ta vẫn là án binh bất động đi, còn chưa tới thời điểm, đến xuống một cái đứng, đoàn tàu sẽ dừng lại nửa giờ. Cái chỗ kia người lưu lượng tương đối lớn, đến lúc đó không có chỗ ngồi những người kia đều là đứng đấy, chúng ta liền dễ dàng hơn. Cái kia còn đến một giờ. Vậy liền chờ một chút, chúng ta người sẽ ở nơi đó lên xe. Đêm nay ánh trăng như là nước chảy, nhẹ nhàng tả tại cái này bích lâm dâm trong nước. Trên trời có một tầng thật mỏng mây, như lụa trắng, lại tại chậm rãi di động, một hồi, che khuất nguyệt lượng nữ thần trắng non gương mặt, cái này đến là vừa ngược lại tốt chỗ, quang cùng ảnh hài hòa giai điệu, như Phạm A Linh thượng tấu lấy giang khúc. Tại chuyên dụng trong buồng xe, Hàn Tuyết ngay tại mấy người cùng đi không ngừng mà phân tích cần thiết phải chú ý địa phương, đồng thời còn đang giám thị cuối cùng toa xe tình huống, sợ xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Tổ trưởng, lần này nhân thủ của chúng ta đã an bài xong xuôi. Vừa mới theo dõi Diệp thiếu gia người kia cũng bị chúng ta giám thị đi lên. Rất tốt. Hàn Tuyết dừng một chút, nói, rất nhanh liền đến kế tiếp chạm xe, bọn hắn người hẳn là sẽ ở nơi đó lên xe, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta người muốn nhìn chằm chằm một điểm. Cái này không có vấn đề, tại hạ một cái nhà ga chúng ta người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Không tệ, như vậy mọi người cứ dựa theo kế sách như thế hành động, tùy thời bảo trì liên lạc, nhưng là đến phá lệ cẩn thận. Hàn Tuyết nhìn xem người chung quanh, trong lòng có chút nói nhưng không có nói ra. Bởi vì nàng sợ hãi trong này có gian tế, cho nên trong kế hoạch có một cái trọng điểm. Nàng ai cũng chưa hề nói, dù sao những người này đều là Diệp Long phái tới, mặc dù Diệp Long tin tưởng bọn họ, nhưng là Hàn Tuyết lại không quá tin tưởng. Dù sao phàm là cẩn thận một chút tổng không sai, nàng cũng không muốn tại cái này mấu chốt thời điểm như xe bị tuột xích. Nếu như không có gian tế liền tốt nhất rồi, nếu là có gian tế, lâu như vậy chết chắc. Cho nên Hàn Tuyết vẫn là che giấu một bộ phận trọng yếu kế hoạch, những này kế hoạch liền dựa vào mình đến chấp hành đi. Hy vọng, sẽ không ra cái gì sai lầm đi. Hàn Tuyết một lần lại một lần mà nhìn xem những người kia tư liệu. Một điểm cuối cùng mà cũng không có cái gì phát hiện mới để xuống. Rất nhanh. Dùng GPS tra xét vị trí địa lý một chút, Hàn Tuyết cũng bắt đầu thận trọng lên, bởi vì sắp đến kế tiếp chạm xe. Nơi đó, nhất định sẽ có rất nhiều địch nhân hôn đi lên, phiền toái nhất kịp thời không biết cái nào mới là, cũng không biết bọn hắn bên này có cái gì gian tế. Bất quá Hàn Tuyết lo lắng nhất vẫn là nhi tử an toàn. Chỉ là nàng tin tưởng, không trải qua qua tôi luyện nam nhân, Chu Toàn quét không. Mặc dù lo lắng, nhưng cũng làm cho hắn đi. Tiểu hôn đản. Không muốn sẽ luôn để cho mụ mụ lo lắng a. Hàn Tuyết trên mặt có chút đỏ hồng. Nóng nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng luôn luôn đạm mạc nhẹ cạn, lại nhất là bền bỉ kéo dài. Nóng rực như mặt trời sẽ chỉ ở biến mất một nháy mắt mang cho người ta tột đỉnh nặng nề cảm giác. Hàn Tuyết càng yêu ánh trăng kia nhu hòa cùng phiêu miểu mỉm cười. Nhặt nhẽo vui sướng, lụa mỏng cẩn thận, cho người ta một loại mông lung thân thiết cùng phô thiên cái địa thư sướng. "Tốt, a di, ta đi ra xem một chút." Tại đuôi xe trong buồng xe, Diệp Hy nhìn xem ngăn tại trước mắt mỹ phụ nói: Từ Lâm làm sao để hắn cứ như vậy rời đi đâu, không được, chờ thêm chút nữa. Vạn nhất người kia còn tại làm sao bây giờ? Cho nên ta mới muốn ra ngoài nhìn một chút ta. Diệp Hy nói. Không được. Từ Lâm giang hai cánh tay ngăn tại Diệp Hy trước mắt. Không có việc gì, a di ngươi liền phương tâm đi. Diệp Hy tinh tế thưởng thức người mỹ phụ trước mắt, nữ nhân này thật sự là trời sinh, dáng người tươi đẹp như vậy. Nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, mập phong yêu, xinh đẹp mị người. Chờ thêm chút nữa có được hay không? A Di sợ người kia không có đi. Từ Lâm nói. Diệp Hy tiếp cận trước ngực nàng nhũ phỏng, nói, chẳng lẽ A Di muốn cùng ta ở chỗ này làm một lần sao? Ngay vậy, Từ Lâm kia không thêm tô son chắt phấn gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một tia đỏ ửng, ngập nước mắt to giống như là sáng ngời nhất hai ngôi sao, đừng nói lung tung. Thế nhưng là A Di ngươi dạng này không phải ý tứ này a? Ta lúc nào nói là ý tứ này? Từ Lâm trên mặt diễm hà, còn có kia tinh xảo không tì vết ngũ quan, thật sự là quá tê người, nhất là nàng kia có chút chu. Tính khôi lưng diễm. Vừa mới đã nói a di không bỏ được ta đi đâu. Diệp Hy nhìn trước mắt như thế dẫn lửa vưu vật, hô hấp của hắn càng ngày càng nặng nặng. Từ Lâm một thân đồng phục màu trắng đưa nàng dáng người thật chặt bao vây lấy, trước ngực lại bởi vì nàng hai tay cố ý kéo căng nguyên nhân trở nên phình lên, để vốn là kiểu nhũ càng thêm cao ngất. Ta đây không phải lo lắng ngươi a? Ngươi còn như thế nói. Từ Lâm có chút điểm tức giận. Diệp Hy lập tức cúi đầu, a di ta sai rồi, bất quá ta thật muốn đi ra ngoài nhìn xem. Nhất định phải lập tức liền ra ngoài a. Từ Lâm ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên thân, sau đó tiếp tục rời xuống. Ánh mắt của nàng ở trước mắt nam hải này trên thân quét mắt, cuối cùng tập trung ở hắn trên đũng quần kia một đoàn nổi lên. Phúc! Ngươi liền biết nghĩ xấu sự tình. Tiểu hài tử cái gì không học, liền học cái xấu. Từ Lâm trên mặt hơi đỏ lên. Hắc hắc, cô nam quả nữ, ta làm sao cũng phải có cảm giác a. Ngươi cũng gọi ta A-Z. A-Z thì thế nào? A-Z liền không thể làm đâu. Diệp Hy cười. Ngươi còn nói. Mỹ phụ Từ Lâm trên mặt càng thêm đỏ, nàng đi tới Diệp Hy trước mặt, đông nhiên chậm rãi ngồi xổm xuống. Nguyên bản liền cao hơn Diệp Hy, hiện tại nàng ngừng tạm đến về sau, liền lộ ra có chút đột ngột. A Di. Diệp Hy hô hấp có chút gấp rút. Bởi vì ở trước mắt Mỹ phụ thế mà hướng phía mình kia vươn một cái tay nhỏ. Hừ. Từ Lâm không nói gì, mà là nhẹ nhàng động lấy mình tay. Mềm mại không xương ngọc trưởng cho Diệp Hy từng đợt cảm giác. Ô hát, A Di thật tốt. Diệp Hy ghé đầu tới, Từ Lâm kia tóc dài đen nhánh theo gió mà nghịch ngợm cọ lấy trên mặt của hắn, kia ửng đỏ đến phảng phất có thể chảy ra nước kiểu ỉ hiệp cho là thật sâu hấp dẫn lấy Diệp Hy ánh mắt. Mà lại, tại Từ Lâm trên người nàng kia một cỗ nhàn nhạt thuộc nữ mùi thơm càng là kích thích Diệp Hy khíu giác thần kinh. Từ Lâm mặt mũi tràn đầy đỏ ửng ngẩng đầu nhìn Diệp Hy, sau đó nhẹ nhàng cởi xuống Diệp Hy quần. Mà Diệp Hy hai tay nhẹ nhàng ôm lấy vai thơm của nàng, mặc dù cách một tầng quần áo, nhưng hắn vẫn là cảm giác được bên trong kia nhỏ nhắn mềm mại như gấm, chân nhắn như tơ băng cơ da tuyết. Người chỉ thích như vậy. Từ Lâm có chút góp qua miệng đi, khắc ở Diệp Hy trên môi. Mà Diệp Hy cánh tay ôm chặt thân thể của nàng, đầu lưỡi tại nàng chủ động phía dưới, xâm nhập trong miệng đỏ, tham lam liếm láp lấy nàng thơm ngọt nước bọt, hai đầu đầu rắn đang không ngừng quần quật lấy, giống như là đang muốn đem đối phương đều nuốt đến trong miệng của mình. Gian phòng bên ngoài, mới vừa từ trong toilet ra Trần Nhã Đình bỗng nhiên ngây thơ, làm sao mụ mụ không thấy? Đến địa phương nào a? Nàng tìm khắp cả chung quanh địa phương cũng không thấy mụ mụ, chẳng lẽ trở về phòng đi sao? Bất quá, Trần Nhã Đình lại cũng không biết, lúc này nàng nơi này đã bị người giám thị đi lên, vừa mới cái kia rời đi nam nhân, vậy mà thả một cái cỡ nhỏ camera tại bên này. Mà liền tại trong phòng, mụ mụ hôn lên bạn học của nàng Diệp Hy. Chỉ gặp nàng con mắt nửa khép, tiểu y hiệp đỏ hồng, miệng nhỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng ngâm khẽ. Đang bởi. Chương 453, hai người cùng một chỗ cấp. Diệp Hy có thể nghĩ không đến lần này A Di Từ Lâm thế mà lại như thế chủ động. Thấy được nàng một mặt say mê dựa vào trên người mình, Diệp Hy đắc ý cười một tiếng, đem ma chảo xâm nhập trong quần áo của nàng, bắt lấy cặp kia càng phát ra tiểu đỉnh cổ trướng tuyết nũ. Ừm. Từ Lâm vẫn là nửa quỷ thân thể, có chút co do thành thục mê người thân thể mềm mại, mười phần thẹn thùng quay đầu nhìn trước mắt cái này ôm ấp lấy mình tiểu nam hải. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, hà bay song má lún đồng tiền, mười phần một cái nũng nịu mỹ phụ nhân. Đương nhiên, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, mụ mụ, ngươi có phải hay không ở bên trong a? A. Nguyên bản còn rất là say mê Từ Lâm bỗng nhiên bị nữ nhi dạng này tiếng đập cửa dọa đến ngây dại. Xuyệt, A Di đừng lên tiếng. Diệp Hy đỡ lấy bờ vai của nàng, duỗi ra ngón tay tại trên bờ môi của nàng điểm một cái. Ngoài cửa, Trần Nhã Đình lại cảm thấy kỳ quái, làm sao mình gõ cửa không có đáp lại đâu. Mụ mụ vừa mới còn ở nơi này. Bất quá mình cũng không có lấy cửa chìa khóa A. Kia mụ mụ sẽ đi đến địa phương nào đâu. Cái kia, thúc thúc, ngươi biết mẹ ta vừa mới đi đến địa phương nào đi sao? Trần Nhã Đình chạy tới cách đó không xa một cái nam nhân bên cạnh hỏi, nam nhân này là mụ mụ đồng sự. A. Mụ mụ ngươi A, vừa mới còn gặp nàng ngồi ở kia một bên A. Nam nhân nói, bất quá giống như không biết vì cái gì đi ra, ta cũng không biết nàng đi đến địa phương nào. Bất quá vừa vặn giống có một cái nam nhân đi tới, tại gian phòng của các ngươi trước dừng lại một chút. Một cái nam nhân. Là ai A? Trần Nhã Đình hỏi. Cái này đại thúc lại lắc đầu nói, cái này ta nhưng không biết, ta gặp hắn không phải nơi này nhân viên công tác, liền đuổi hắn đi. A, dạng này a. Trần Nhã Đình nhẹ gật đầu. Đại thúc lại nói, mụ mụ ngươi khả năng đi ra ngoài cái khác toa xe, ngươi không bằng đi tìm một chút. Ừm, ta cái này đi. Trần Nhã Đình cảm ơn hắn về sau cũng không có suy nghĩ nhiều liền đi ra cái này một hàng toa xe. Thế nhưng là đương nàng đi đến một cái khác khoang xe thời điểm, một cái nam nhân lại đối diện đi tới, chặn đường đi của nàng. Xin hỏi, ngươi là ai? Trần Nhã Đình gặp hắn tựa như là hướng về phía tới mình, không khỏi hỏi, chúng ta quen biết sao? Chúng ta không biết. Cái này mặc rất là bình thường nam nhân nói, bất quá ta biết mụ mụ ngươi ở nơi nào. Ngươi, ngươi làm sao lại biết? Trần Nhã Đình thế nhưng là bị người xa lạ này giật nảy mình. Ta là mẹ ngươi mẹ nó bằng hữu, vừa mới còn tìm qua mụ mụ ngươi đâu. Nam nhân cười nói, ngươi là mụ mụ bằng hữu. Trần Nhã Đình bán tín bán nghi nhìn xem người này, nhưng trong lòng nghi hoặc làm sao bỗng nhiên chạy ra một cái mụ mụ bằng hữu tới đâu. Còn có chính là vì cái gì nét mặt của hắn nhìn qua như vậy kỳ quái đâu. Thế nào? Ngươi không tin. Nam nhân nhíu mày. Vậy quên đi, không nghĩ tới ngươi đứa nhỏ này không lễ phép như vậy, nguyên bản còn dự định nói cho ngươi mụ mụ ngươi ở nơi nào đâu. Xem ra hảo tâm bị xét đánh. A, thúc thúc ngươi chờ một chút. Nhìn thấy cái này nam nhân quay người muốn đi, Trần Nhã Đình lập tức gọi hắn lại, ta tin tưởng ngươi chính là, bất quá mụ mụ ở nơi nào đâu. Nam nhân cười nói, đây mới là hảo hài tử, mụ mụ ngươi ngay ở phía trước toa xe đâu. Mấy người chúng ta xem như nhiều năm không có nhìn thấy bạn học, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi mụ mụ, thật quá tốt rồi. Mụ mụ ngươi còn tại chỗ nào cùng chúng ta trò chuyện chính vui vẻ ô hát. Bất quá nàng lo lắng ngươi tìm không thấy nàng, liền để ta tới mang ngươi tới. A, là như thế này, mụ mụ cũng thật là. Trần Nhã Đình hô hơi thở, nhưng là trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác. Mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng cũng không đại biểu nàng không hiểu chuyện. Bất quá nàng cũng không nói gì thêm, mà là đi theo. Sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống. Phía trước chính là kế tiếp đứng, nơi này là đất liền một cái tương đối thành thị phồn hoa, tại cái này một cái nhà ga đợi xe hành khách cũng là người đông nghìn nghịt. A Di, đừng sợ, nàng đi. Diệp Hy thấp giọng nói. Ai, vừa mới làm ta sợ muốn chết, nếu để cho nữ nhi của ta phát hiện, ngươi để cho ta cái này đương mụ mụ làm sao đi đối mặt nàng. Từ Lâm đống nhiên bắt lấy Diệp Hy giữa hai chân tiểu thanh long, sang giọng, ngươi à, biết do nữ nhi của ta là ưa thích ngươi. Hi hi, A Di ngươi cũng thích ta sao? Diệp Hy cười. Ngươi thật đúng là muốn đem chúng ta mẫu nữ cùng thu a. Từ Lâm sắc mặt biến càng thêm đỏ choáng. A Di ngươi có phải hay không nhìn lén cái gì màu vàng tiểu thuyết ta? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Từ Lâm ngẩn người, nói, làm sao đống nhiên hỏi như vậy? Diệp Hy nói, bởi vì người bình thường sẽ không tùy tiện nói ra mẫu nữ như vậy à, hắc hắc. A Di ngươi nhất định là vụng trộm nhìn những cái kia 18 tiểu thuyết đúng không? Nói bậy. Từ Lâm sắc mặt lập tức trở nên càng thêm đỏ choáng. Ta mới không có nói bậy đâu. Hừ. Đối mặt Diệp Hy ép hỏi, Từ Lâm lựa chọn tránh không đáp, nhưng là cánh tay kia lại như cũ tại Diệp Hy phía dưới động lên. Diệp Hy túi đầu nhìn xem nửa quỳ tại trước người mình mỹ phụ, hai tay đè lại bờ vai của nàng hưởng thụ lấy nàng kia tay nhỏ phục vụ. Mặc dù nhìn xem Từ Lâm kia nết miệng nhỏ hắn rất muốn cảm thụ một chút bên trong ấm áp. Nhưng là Từ Lâm nhất thời nửa khắc nhưng không thể tiếp nhận dạng này đâu. Hắn một bên có chút nhắm mắt hưởng thụ, một bên hử phát 10 phần bẩn thỉu ca. Ta sờ sờ đầu của ngươi thật ôn nhu, ta sờ sờ mặt của ngươi tốt đúng giờ, ta sờ sờ tay của ngươi đêm nay theo ta đi, ta sờ sờ lưng của ngươi đêm nay cùng ta ngủ. Sờ sờ đầu của ngươi nha. Thật ôn nhu nha. Sờ sờ lưng của ngươi nha. Cùng ta ngủ nha. Sờ sờ eo của ngươi nha. Tốt phong tao nha. Sờ sờ tay của ngươi nha. Theo ta đi nha. Sờ sờ chân của ngươi nha. Thật là lớn nước nha. Xì. Ngươi liền không thể hát điểm nghiêm chỉnh sao. Nghe Diệp Hy hạ lưu như vậy ca tử, Từ Lâm không khỏi phạm vào một cái liếc mắt, bàn tay dùng sức bóp. Ô hát. A Di ngươi cũng phải cẩn thận a, nơi đó không tổn thương được. Diệp Hy sắc mặt một nghẹn đỏ. Lúc này Từ Lâm một trương như hoa như ngọc khuôn mặt, hoàn toàn hiện ra tại Diệp Hy trước mắt, mái tóc của nàng ghim, mắt phượng mày liêu có chút trao mày, mũi ngọc nho nhỏ tô điểm ở trên mặt, má phấn má đào càng là vì nàng tăng thêm không ít phong tình. Ngươi còn biết không thương nổi đâu. Từ Lâm lúc này bộ dáng thật 10 phần tê người. Cao gầy thành thục thân mình. Thể nửa quy tại Diệp Hy cái này tiểu nam hài trước mặt, nhưng là không có bởi vì dạng này mà mất đi kia một đạo 10 phần tê người đường cong, ngược lại là đem tôn lên càng thêm đột xuất, nhất là trước ngực kia một đạo thật sâu nhũ câu. Hắc hắc, A Di ngươi cần phải nhìn xem a, ngươi tính phúc đều ở nơi này. Xì. Không có ngươi cái này tiểu thí hài ta sẽ không đi tìm những người khác a. Ta biết A Di ngươi sẽ không. Dựa vào cái gì? Từ Lâm ngẩng đầu lên. Trực giác a. Diệp Hy hướng nàng tới gần một điểm. Trực giác của ngươi không thế nào chuẩn xác. A Di làm sao ngươi biết đâu? Diệp Hy giật giật thân eo, để trường thương trên tay của nàng đống núp ních. Từ Lâm lại cười, có tin ta hay không đem nó bẻ gãy? Đừng A Di ngươi cũng không nên nhẫn tâm như vậy. Diệp Hy trong lòng cuồng mồ hôi, nữ nhân này thật đúng là có chút không mở ra được trò đùa a, vạn nhất tay nàng run lên huynh đệ của mình cứ như vậy xong. Ngươi cũng gọi ta A Di, còn như thế đối ta. Từ Lâm lúc này giống như một cái tiểu nữ hài, nhưng là nàng cái kia thành thục thức tha tư thái lại cùng tiểu nữ hài ngây ngô có khác nhau một trời một vực. Tốt A Di, tốt A Di, tốt lão bà. Hắc hắc, nói không chừng A Di tương lai hay là của ta nhạc mẫu đâu. Diệp Hy thân thể vẫn là nhẹ nhàng dựa vào đi lên, hắn đem thân thể của mình một chút xíu tới gần nơi này cái run lẩy bẩy cao gầy mỹ phụ thẳng đến thân thể của mình dán chặt lấy dưới thân mỹ phụ nhân trên thân thể mềm mại, đem đầu tựa ở trên vai của nàng, tham lam hít hà chứa nàng mùi thơm cơ thể không khí, cũng ở bên thai của nàng nhẹ nhàng nói ra, A Di con gái của ngươi thích ta, ta cũng thích nàng, làm sao bây giờ? Kia A một năm tròn muốn làm nhạc mẫu ta rồi. Thế nhưng là chúng ta là quan hệ như thế nào? A Di ngươi bây giờ thế nhưng là nữ nhân của ta ô hát. Hừ. Vậy chúng ta mẫu nữ đều giúp ngươi làm ấm giường. Từ Lâm cũng không biết là thế nào nghĩ, lại nói lên như thế phóng lãng. A Di, chuyện này là thật. Diệp Hy lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn thật đúng là không có thử qua trên giường mẫu nữ hoa tư vị đâu. Kia mẫu nữ cấm kỵ, không biết sẽ có cỡ nào hấp dẫn chứ. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm cho Đình Đình khăng khăng một mực đi theo ngươi, còn muốn cho nàng biết có ta cái này mụ mụ tồn tại. Từ Lâm đạo, lúc này trái tim của nàng cũng là phanh phanh nhảy không ngừng. Nàng sở dĩ nói ra lời này, kỳ thật cũng có một chút tự tư. Nàng thật sợ hãi về sau Diệp Hy có mình nữ nhi mà xa lánh chính mình. Thế nhưng là mẫu nữ. Mẫu nữ, nếu như nữ nhi có thể tiếp nhận, như vậy mình cũng có thể tiếp nhận. Những ngày gần đây, nàng là thật vụng trộm tại trên mạng nhìn những cái kia liên quan tới mẫu nữ màu vàng tiểu thuyết. Hắc hắc, kia quyết định. Mẹ con các ngươi, ta muốn lấy hết. Diệp Hy kiên định nói. Mà Từ Lâm thì là đỏ mặt, cũng không nói chuyện, chỉ còn tay nhỏ đang động. Diệp Hy một bên hưởng thụ lấy bàn tay nhỏ của nàng, một bên hử phát một cái khác bài hát. Ngươi là có hay không nguyện ý vì ta dừng lại, tối nay ngươi đến nói cho ta, ngươi là có hay không nguyện ý theo giúp ta đi qua tam ngộng, ta tất cả, tối nay ngươi có thể hay không tới, ngươi yêu còn ở đó hay không, nếu như tâm của ngươi đã rời đi, ta tình nguyện không có tương lai, tối nay ngươi có thể hay không tới, ngươi yêu còn ở đó hay không. Mà Trần Nhã Đình, lúc này lại không biết mình mụ mụ đã sớm bán đứng chính mình đâu. Lúc này nàng một mực đi theo người kia đi hướng ở giữa toa xe. Bất quá nàng dạng này càng chạy thì càng cảm thấy khả nghi, mụ mụ không giống như là làm việc như thế không có lời nhắn nhủ người, mà lại nàng cũng không có cùng mình nói qua có như thế một đám bằng hữu a. Nhưng vì cái gì đối phương đống nhiên đi tới nói với chính mình mụ mụ ở bên kia đâu? Đây là ngẫu nhiên? Hay là hắn có mục đích gì? Bất quá Trần Nhã Đình làm sao cũng nghĩ không thông, mình đối những người kia có cái gì hấp dẫn? Là lừa bán tiểu nữ hài a. Trần Nhã Đình nuốt nước miếng một cái, thật đúng là có chút sợ đâu. Làm sao không đi? Nam nhân nhìn thấy Trần Nhã Đình ngừng lại, không khỏi hỏi, thế nào? Trần Nhã Đình vô ý thức hướng về sau đi một bước, nói, ta có chút gấp, nghĩ đi trước đi nhà vệ sinh. Chả hết cái gì a, bên kia liền có, mụ mụ ngươi chính ở đằng kia đâu. Nam nhân nói xong, vậy mà đưa tay liền muốn tới bắt Trần Nhã Đình. A, Trần Nhã Đình vội vàng tuần tự lui, thế nhưng là tốc độ kia lại không sánh bằng cái này nam nhân, mắt thấy là phải bắt lấy thời điểm, đống nhiên một cái tay đem tay của đối phương đẩy ra. Ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Thanh âm một nữ nhân đống nhiên xuất hiện tại Trần Nhã Đình bên người. Nàng quay đầu nhìn lại, lại ngây dại, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi, a di ngươi, không phải liền là Diệp Hy mụ mụ a? Diệp Hy mụ mụ, Trần Nhã Đình cũng là tại Diệp Hy trong điện thoại di động gặp qua hình của nàng. Đây là một cái vóc người tuyệt không so với mình mụ mụ kém cao gầy thành thục mỹ phụ, ngẩng đầu nhìn nàng, Trần Nhã Đình đống nhiên có chút hâm mộ, Diệp Hy mụ mụ thật là xinh đẹp. Đăng bởi, chương 454, tuyển chuyển đường cong. Trần Nhã Đình cứ như vậy nhìn xem tại cái này cao gầy mỹ phụ thành thục, nhưng trong lòng thì một trận ngây thơ. Hàn Tuyết ngăn tại Trần Nhã Đình trước mặt, nhìn trước mắt cái này nam nhân, nói, cút đi, đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Hàn Tuyết, người kia nhìn xem từ trên tư liệu trong video nhìn qua không ít lần nữ nhân này, trong lòng lập tức hoảng loạn rồi. Bởi vì Hàn Tuyết bỗng nhiên xuất hiện lớn lục soát thiên vui kế hoạch của hắn, hắn nhưng là không nghĩ tới Hàn Tuyết sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Bọn hắn những người này mục tiêu, không phải liền là Hàn Tuyết ta. Nếu là mình ở chỗ này giết nàng. Ý nghĩ này thoáng qua liền mất, tại hắn nha trong lòng mặc dù nhiệm vụ trọng yếu, nhưng là mình tính mệnh lại càng trọng yếu hơn. Coi như ở chỗ này trắng trợn giết Hàn Tuyết, mình cũng trốn không thoát, chuyện ngu xuẩn như vậy hắn mới không được. Hừ. Hắn hú một tiếng, lập tức quay người đi qua cái này một tiết toa xe. Tổ trưởng, có muốn hay không chúng ta theo sau? Cái này nam nhân chân trước sau khi đi, Hàn Tuyết bên người lập tức đi tới một cái quần áo cũng rất phổ thông nam nhân. Hàn Tuyết lắc đầu, nói, không cần, tiếp tục giám thị liền tốt. Hắn lật không nổi cái gì sóng lớn. Trọng điểm là phải chú ý nào mới lên xe hành khách, nơi đó tuyệt đối là bọn hắn gia tăng trợ giúp địa phương. Biết. Một màn này một bên Trần Nhã Đình để ở trong mắt, nhưng lại cũng không có lên tiếng, thẳng đến những người kia sau khi đi, nàng mới thấp giọng hỏi, "A Di, ngươi tại sao lại ở chỗ này a?" "Ta..." Hàn Tuyết cười, "Ta còn hỏi ngươi đây, vừa mới ngươi nói cái gì? Ngươi biết Diệp Hy?" "A, ta là Diệp Hy đồng học." Trần Nhã Đình có chút ít khẩn trương nhìn xem Hàn Tuyết, nói, trước đó ta tại Diệp Hy trong điện thoại di động nhìn qua hình của ngươi. Ô hát. Hàn Tuyết mặt người, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy Diệp Hy đồng học, nàng không thể nín được cười. Diệp Hy cũng tại cái này một hàng trên xe đâu. Cái gì? Trần Nhã Đình lập tức ngây dại. Thật bất ngờ a. Hàn Tuyết đẩy bờ vai của nàng. Trần Nhã Đình nói, vậy. Cũng không phải. Bất quá thế giới thật sẽ thật nhỏ ô hát, dạng này cũng có thể thấy được. Chỉ là, a di, vừa mới người kia là ai a? Trần Nhã Đình hỏi. Hàn Tuyết dừng một chút, nói, A-di cũng không biết đâu. Hẳn là một chút chuyên môn bắt cóc tiểu hài tử người. Kia A-di làm sao để cho hắn chạy thoát rồi? Bởi vì cũng không đủ chứng cứ A, chỉ có thể thả hắn một hồi. Nha! Trần Nhã Đình không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, nhưng là không có tại tiếp tục hỏi tới, mà là nói ra, kia. A-di ta trở về, mẹ ta không biết đi chỗ nào rồi. Chờ một chút. Hàn Tuyết ánh mắt tại Trần Nhã Đình trên thân quét mắt, đồng nhiên gọi lại nàng, nói, chờ một chút. A-di, thế nào? Trần Nhã Đình quay đầu nhìn xem cái này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục. Hàn Tuyết nói, ngươi tên là gì a? Trần Nhã Đình. Ô hát, kia A Di có thể dạy ngươi đình đình sao? Hàn Tuyết tiếu dung luôn luôn khiến người ta cảm thấy là như thế ấm áp. Ừm. Trần Nhã Đình gật đầu nói, A Di ngươi cười thời điểm thật là dễ nhìn. Hàn Tuyết lại hỏi, kia đình đình, ngươi làm sao mặc bên trên y phục này a? Cái này công phục tựa như là bộ đường sắt nội bộ nhân viên a. Là như vậy, mụ mụ phụ trách lần này đoàn tàu hàng hóa trông giữ công việc. Bởi vì muốn rời khỏi Bắc Kinh một tuần lễ, mẹ không yên lòng ta, liền mang theo ta tới. Trần Nhã Đình nói, nguyên lai dạng này a. Hàn Tuyết đột nhiên hỏi, kia, các ngươi đều là xuất hiện xe đuôi xe kia mấy khoang xe đi. Đúng a. A Di có chuyện gì không? Trần Nhã Đình không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Hàn Tuyết tâm bên trong máy động, hỏi, ngươi vừa mới nói mẹ không biết đi địa phương nào. Đúng vậy a, ta lên một chuyến nhà vệ sinh cũng không biết mụ mụ đi nơi nào. Trần Nhã Đình nhìn xem Hàn Tuyết, không biết vì cái gì luôn có một loại không hiểu thấu cảm giác thân thiết. Chuẩn là cái tiểu tử thúi kia làm chuyện tốt. Mà Hàn Tuyết trong lòng, đông nhiên lóe ra một cái ý niệm như vậy, nàng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Lại nói Diệp Hy, lúc này liền cùng Từ Lâm người mỹ phụ này khóa trong phòng chưa hề đi ra. A Di, nhẹ một chút ấu hát. Diệp Hy hắn vừa nói, song chảo lại một bên tại nàng cái kia thành thục trên thân thể mềm mại nhẹ nhàng vừa đi vừa về. Động tác kia, rất nhẹ nhàng, chỉ là tại nàng uyển chuyển trên bờ eo. Lúc này Từ Lâm ý gì nguyên quỳ một chân trên đất đâu. Diệp Hy một đôi ma chảo từ bụng của nàng chỗ rời, đồng nhiên cầm trước ngực nàng hai tòa chính theo hô hấp mà gấp rút chập trùng tiểu đỉnh tiểu nhũ. Dù cho cách sữa, che đậy cùng quần áo, Diệp Hy ý nguyên cảm thấy người mỹ phụ này cặp kia khe hở sữa là như thế mà chân nhắn, mềm mại nhưng không mất có giãn, một tay vậy mà không thể nắm. Người không nên động. Từ Lâm sắc mặt có chút đỏ. Diệp Hy nói, thế nhưng là A-Z, chỉ cho ngươi sờ ta, không cho phép ta sờ ngươi A. Hắn không có buông tay, mà là nhẹ nhàng xoa nắn trên tay cái này một kiên. Ưa lên. Bộ ngực nhận lấy dạng này kích thích, Từ Lâm bỗng nhiên toàn thân run rẩy đánh run một cái. Ưng. Môi của nàng ở giữa, càng là nhẹ nhàng phát ra hừ nhẹ một tiếng, toàn thân dùng mình một cái. A Di, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này làm đi, cũng không phải lần thứ nhất dạng này. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, gần trong gang tức mà nhìn xem người mỹ phụ này kia không thi son phấn bột nước kiểu y hiệp vẫn là kia ôn nhu diễm lệ. Mảnh nu trắng non vai có chút nhún, làn da của nàng được bảo dưỡng rất tốt, giống như dương chi bạch ngọc có ánh sáng long lanh. Không được, chờ một chút đoàn tàu liền dựa vào đứng ngừng, ta công việc không thể dạng này. Mà lại cái gì? Mà lại nữ nhi của ta sắp trở về rồi a. Từ Lâm trừng mắt Diệp Hy nói, dạng này là được rồi. Thế nhưng là ta muốn a. Ngươi tiểu hài tử này, chẳng lẽ ngươi đã quên chính ngươi nhiệm vụ a? Từ Lâm thế nhưng là từ vừa mới Diệp Hy trong lời nói biết hắn đến Tây Tạng nhiệm vụ đâu. A Di này ngươi không cần lo lắng. Diệp Hy cái kia hai tay trở nên có chút thô bạo, tại trước ngực nàng này đôi viên thịt bên trên xoa nắn. Có chút đau nhức. Từ Lâm nửa quỳ, một cái tay như cũ tại Diệp Hy. Nhưng là sắc mặt nàng đỏ ửng, thở gấp thở phì phò, nhìn giống như lại thích thú giống như. Diệp Hy hơi cúi đầu nhìn xem cái này bị mình ôm vào trong ngực nửa khép lấy hai mắt kiểu diệm mị phụ nhân, cảm thụ được kia mê người huyền chuyển thân thể đường cong, to thẳng bạo đầy, tỉ mỉ cặp đùi đẹp, lửa nóng kiểu nộn thân thể mềm mại, chân bóng làn da. Đây hết thể để hắn cảm thấy một cỗ núi lửa bộc phát di lửa từ đáy lòng chỗ phun ra ngoài. Hắc hắc, kia A Di ta còn là đi ra ngoài trước. Diệp Hy giữ chặt nàng. Lúc này hắn ôm ấp lấy như thế một cái thành thục cao gầy mỹ phụ, cả một cái thân thể đều tại kịch liệt bốc cháy lên. Vẫn là, chờ một chút. Thế nhưng là, Từ Lâm chợt trở nên lên, nàng vậy mà nhẹ nhàng mở ra, vươn đầu lưỡi của mình cùng Diệp Hy dây dưa. Hai tay, từ trên ngực của hắn, cải thành ôm lấy cổ của hắn. A Di, ta thật sắp đi ra ngoài. Không phải ta liền không nhịn được. Diệp Hy buông nàng ra miệng nhỏ, ngược lại hôn lên nàng phơi bảy chân bóng khuôn mặt, thỉnh thoảng nhẹ nhàng cắn xé, cùng sử dụng nhẹ tay nắm nuốt trước ngực nàng kia một đôi kiểu đỉnh tuyết nhũ, còn có bị bao khỏa tại sữa, che đậy bên trong nhũ châu. Nếu không phải là bởi vì lúc này điện thoại tại trong túi văng lên, hắn thật đúng là muốn hạ thủ. Xuyệt, A Di đừng lên tiếng a. Diệp Hy đối Từ Lâm thấp giọng nói, mình lúc này mới nhấn xuống nút trả lời. Tiểu Hy, ngươi ở đâu? Ta. Tại trong xe a, sắp đi đến đuôi xe. Diệp Hy nói láo. Ô hát, phải không? Điện thoại phía bên kia, Hàn Tuyết thanh âm có chút ghen ghét, ngươi nói thế nhưng là nói thật. Ách, đúng a, thế nào? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhìn xem từ trước mắt đứng lên mỹ phụ Từ Lâm trên mặt một màn kia tiêu dung, không khỏi có chút nhịn không nổi, ta hiện tại liền đi tới kia mấy khoang xe, thế nhưng là những người kia không cho ta đi vào a. Vậy chính ngươi nhìn xem xử lý, là ra ra ngươi nói muốn cho ngươi rèn luyện. Nếu như lúc nào đều muốn ta dạy cho ngươi, còn thế nào rèn luyện? A, ta đã biết. Đúng. Hàn Tuyết bỗng nhiên thấp giọng nói, những người kia có theo dõi ngươi a? Chính ngươi cẩn thận một chút. Ừm, ta hiểu rồi. Diệp Hy hô một hơi, đã cúp điện thoại, hắn đối Từ Lâm nói ra, A Di, chờ một chút ngươi cùng Đỉnh Đỉnh cần phải ở lại đây đừng đi ra ngoài a, những người kia cũng không biết sẽ điên cuồng tới trình độ nào. Kia. Tốt a. Hắc hắc, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Diệp Hy cười cái này đi ra khỏi phòng, rất là cảnh giác nhìn một chút xung quanh, phát hiện không có những người khác tại liền hô một hơi. Đúng rồi. Đình Đình đi đâu bên trong đi đâu? Từ Lâm chợt phát hiện nữ nhi không tại phụ cận. A Di, nàng khả năng đi đến trước mặt toa xe đi. Ta đi xem một chút tốt. Diệp Hy đem Từ Lâm đẩy trở lại trong phòng đóng cửa lại, hắn mới hướng đường cũ đi trở về đi. Đoàn tàu ngay tại đã lái vào trước mặt chung quanh một tòa thành thị bên trong, hiện tại đang từ từ giảm tốc tiến vào nhà ga. Không xong, mụ mụ nói qua những người kia rất có thể sẽ ở lúc này xen lẫn trong hành khách bên trong đi tới đâu. Diệp Hy nhìn xem nhà ga bên ngoài kia lít nha lít nhít đám người, trong lòng một trận run rẩy. Hắn ghét nhất chính là bị người khác giám thị lấy, bị người khác đùa bỡn. Hắn muốn là hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay kia một loại cảm giác, đó là một loại mình núp trong bóng tối địch nhân trốn ở chỗ sáng ưu việt điều kiện. Hừ, ta liền giả bộ một chút. Diệp Hy thừa dịp hiện tại đoàn tàu ngừng có chút hỗn loạn, đi tới trong đó một người hành khách bên cạnh, đem hắn trên đầu mang theo mũ còn có một cái áo khoác đều chống đi. Lại nói Hàn Tuyết phía bên kia, nhìn thấy đoàn tàu sắp vào trạm, nàng lập tức kéo lại Trần Nhã Đình tay, nói: "Đình Đình, trước cùng A Di đi trước mặt toa xe đi." "A, vì cái gì đây? Đoàn tàu sắp vào trạm, ta cùng mụ mụ phải làm việc a." Trần Nhã Đình rất là không hiểu. Hàn Tuyết kéo lấy tay của nàng, vừa đi một bên nói ra: "Hiện tại giải thích cho ngươi không rõ, trước cùng A Di đi phía trước nơi đó đi, không phải liền hỗn loạn. Có nghiêm trọng như vậy a?" Thế nhưng là mụ mụ nàng. Trần Nhã Đình có chút không yên lòng. Hàn Tuyết nói: "Không có việc gì, một hồi A Di điện thoại cho ngươi, ngươi gọi cho mụ mụ nhìn nàng một cái ở nơi nào. Bất quá, ta nghĩ ngươi không cần lo lắng mẹ nó." "Làm sao nói như vậy a? A Di không phải đã nói với ngươi nha, Diệp Hy cũng ở nơi đây đâu, mà lại vừa mới hắn còn hướng các ngươi phía bên kia đi đến, đoán chừng hắn sẽ bảo ngươi mụ mụ trốn đi." "Thế nhưng là Diệp Hy cũng không nhất định nhìn thấy ta mụ mụ a." "Hán." Nói đến đây, Hàn Tuyết trên mặt dâng lên hai đóa hồng vân, A Di chính là biết. Diệp Hy hắn hiện tại chỉ sợ đã để mẹ trốn ở trong phòng đi. "Thật sao?" Trần Nhã Đình ngẩng đầu lên, nhìn xem giữ chặt tay mình cao gầy mỹ phụ, từ nàng cái này một góc độ, chỉ có thấy được Hàn Tuyết trước ngực bị bao khỏa lên kia một đôi cao cao đứng vững lấy nhũ phòng. Thật lớn. Đang bởi. Chương 455, đến gặp cả lưng. "Thế nào?" Hàn Tuyết quay đầu nhìn xem nàng. Trần Nhã Đình vội vàng lắc đầu, nói: "Không, không có gì. Vậy nhanh lên một chút đi thôi." Hàn Tuyết lôi kéo nàng một đường đi tới hàng trước nhất toa xe, khóa lại cửa về sau, Trần Nhã Đình lại là giật nảy mình. Bởi vì cái này một tiết trong buồng xe vậy mà trưng bày các loại dụng cụ, giống như là trong tivi nhìn thấy những cái kia là công. Hàn Tuyết cười nói: "Thế nào?" "Dọa." "Không có. Chỉ là hiếu kỳ, A Di nơi này vì cái gì nhiều như vậy giám thị thiết bị a?" Trần Nhã Đình thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy đâu. Hàn Tuyết nói: "Dùng để giám thị đoàn tàu chi điểm chúng tiểu thâu đâu." "Thật chỉ là tiểu thâu sao?" Trần Nhã Đình mặc dù còn nhỏ, nhưng lại không đốc. "Ha ha, cũng coi là đi, bất quá bọn hắn muốn trộm đồ vật. Thế nhưng là mẹ lần này chăm sóc những hàng hóa kia a." "Cái gì?" Trần Nhã Đình thế nhưng là bị giật nảy mình. Hàn Tuyết nói: "Bất quá không cần lo lắng, A Di sẽ xử lý." "Kia, A Di, ta có thể hay không cho mụ mụ gọi điện thoại?" Trần Nhã Đình nói. Hàn Tuyết chỉ phía bên kia điện thoại, nói: "Ngươi đi đi, không muốn đi ra nơi này nha." "Ừ, ta đã biết, A Di ngươi đi mau đi." Trần Nhã Đình rất là lễ phép nhẹ gật đầu. Hàn Tuyết cũng không tiếp tục để ý tới nàng, mà là cầm lên laptop bắt đầu chỉ huy từng cái đặc công hành động. Không thể không nói, cái này một cái đứng lên xe hành khách thật nhiều. Thật kỳ quái, tại sao sẽ như vậy chứ? Nhìn xem những cái kia hành khách lên xe giám thị hình tượng, Hàn Tuyết trong lòng luôn cảm thấy có cái gì không cân đối, nhưng lại hết lần này tới lần khác nói không ra đến tột cùng là thế nào một chuyện. "Toàn viên tiếp tục giám thị, đừng cho bọn hắn có cơ hội đắc thủ." Hàn Tuyết nói. Chỉ là, vì cái gì nhưng trong lòng của nàng trở nên càng ngày càng bất an đâu. Làm sao hình tượng này? Có chút kỳ quái đâu. Thế nhưng là cái này camera đều là trong nước tiên tiến, vẫn là bọn hắn nhân thủ sắp đặt, trừ phi gian tế. Tại Hàn Tuyết trong lòng, bỗng nhiên nghĩ đến như thế một cái đáng sợ vấn đề. Chỉ là trên mặt nàng lại như cũ bất động thanh sắc. "A Di, mẹ ta thật tại gian phòng nha." Vừa mới nói chuyện điện thoại xong, Trần Nhã Đình thấp giọng nói. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Mà Trần Nhã Đình cũng rất là nhu thuận không nói lời nào, nhưng là ánh mắt lại dừng lại tại Hàn Tuyết trên thân quét mắt. "A Di dáng dấp thật là dễ nhìn, mà lại dáng người lại là tốt như vậy." Trần Nhã Đình trong lòng nói. Nàng tinh tế thưởng thức người mỹ phụ trước mắt, nữ nhân này thật sự là trời sinh, dáng người tươi đẹp như vậy. Nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, mập phong yêu, xinh đẹp mị người. Kia không thêm tô son chắt phấn gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một tia nghi hoặc, ngập nước mắt to giống như là hai viên bảo thạch. Nghĩ đến Diệp Hy, Trần Nhã Đình nhịp tim vậy mà bất tranh khí có thừa nhanh khiêu động dấu hiệu. Hàn Tuyết không có chú ý Trần Nhã Đình ánh mắt, mà là tại tính toán sẽ phải phát sinh sự tình. Nghĩ đến nếu như bọn hắn trong những người này lẫn vào gian tế, như vậy hậu quả coi như trong mắt. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không khỏi có chút gấp, trước ngực cao ngất sữa phong run lên một cái, toàn thân cao thấp không một chỗ không đẹp, không một chỗ không khiến người ta tâm động. Không được, ta phải nghĩ biện pháp. Nghĩ đến đủ loại nguy cơ, Hàn Tuyết hô hấp của nàng rất là gấp rút. Trước ngực, kia một đôi kiều đỉnh cổ trướng tuyết nhũ đang không ngừng run rẩy, tựa hồ như nói chủ nhân tâm tình lúc này. Tròn trịa bào đầy núi non, nâng lên hạ xuống. nếu là tiếp tục như vậy, mình liền ở vào bị động. Nhất định không thể dạng này, nàng thế nhưng là hành động lần này người phụ trách, làm sao có thể thất bại đâu. Chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Nàng nói qua. Trước tỉnh táo, Hàn Tuyết hô một hơi, trước có ngay từ đầu bối rối, mà là lộ ra thừa dịp chấn định. Nàng khí chất như vậy, thấy một bên Trần Nhã Đình sửng sốt một chút, trong hai mắt không khỏi toát ra hai viên tiểu tinh tinh, a di khí chất thật hảo hảo nha. Hàn Tuyết một thân phiêu nhu lụa mỏng, thực sự để hắn cảm nhận được cường đại lòng ham chiếm hữu, kia áo tơ, đưa nàng rất đột xinh đẹp đứng thẳng tô nhũ bao vây lại, càng là đột xuất tinh tế tiểu xảo eo thon. Những cái kia mặc trên người nàng quần áo, gấp thắt một đôi cao vút trong mây. Ham sâu, gấp buộc, cao lên long cổ, trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phu, trận trận kiều, tản mát ra vậy thì khác tại xử nữ ngây ngô kiều nộn thành thuộc phụ nhân hương thơm, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Về sau, ta cũng muốn học A-Z như thế. Trần Nhã Đình không khỏi nghĩ đến mẹ của mình. Đúng vậy, mụ mụ mặc dù khí chất bên trên so ra kém Hàn Tuyết A-Z, nhưng là mụ mụ cũng là một cái đại mỹ nhân, dáng người cũng tốt không lời nói. Nhìn qua, mụ mụ giống như là tỷ tỷ của mình. Trần Nhã Đình vẫn luôn là cho là như vậy. Sinh ở gia đình như vậy, chính nàng cũng cảm thấy rất không may. Bởi vì phát hiện mình có lúc đầu ung thư, gia đình thật cơ hội lại trong vòng một đêm hỏng mất. Mà ba ba đâu? Ấn tượng bên trong, phụ mẫu quan hệ tốt giống cũng không tốt. Mụ mụ khổ, Trần Nhã Đình đều là xem ở trong lòng. Có đôi khi nàng đã từng muốn đi qua khuyên mụ mụ cùng ba ba ly hôn. Bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ có thể đủ ngẫm lại, nàng cũng không dám tùy tiện cùng mụ mụ nói. Dù sao đầu năm nay, nếu như mụ mụ ly hôn, còn mang theo mình, làm sao tìm kiếm hạnh phúc? Cho dù có nam nhân không ngại, cũng là những người có tiền kia lao đầu, Trần Nhã Đình mới không nguyện ý nhìn thấy mụ mụ bị những lao già kia trả đạp nữa nha. Để mụ mụ cùng mình cùng nhau gả tính. Như thế a, một cái ý niệm trong đầu tại Trần Nhã Đình trong lòng hiện lên, bất quá nàng lập tức liền thầm mắng mình hoang đường, đây chính là mẹ của mình, cũng không phải tỷ tỷ, sao có thể cùng nhau gả? Liền xem như tỷ tỷ cũng không được a, chế độ một vợ một chồng làm sao có thể? Thảm rồi, làm sao ta gần nhất đều nghĩ những thứ này vấn đề đâu? Nếu như bị mụ mụ phát hiện ta cũng không biết giải thích thế nào. Trần Nhã Đình sờ lấy khuôn mặt của mình, chỉ cảm thấy nóng nóng. Tiểu Hy. Đông nhiên, bên cạnh một mực chuyên chú vào máy tính giám thị màn hình Hàn Tuyết phát ra một tiếng kinh hô. Nàng nhìn màn ảnh bên trong một cái kia tiểu nam hải, một trái tim không khỏi dọa đến liên tục nhảy lên. Tiểu Hy chạy thế nào ra ngoài đứng đài rồi? Hắn không biết mình làm như vậy rất nguy hiểm sao? Nhìn xem Diệp Hy bóng lưng, Hàn Tuyết lập tức nhấc điện thoại lên bấm thủ hạ dãy số. Lại nói tại cái này một cái nhà ga trên đài ngắm trăng, hành khách bên trong bỗng nhiên có vài chục song con mắt nhìn xem một cái kia xuống xe tiểu nam hải. Mặc dù nam hải mặc rất nhiều quần áo, còn mang lên trên mũ, nhưng bọn hắn vẫn là nhận ra nam hải này là ai. Bọn hắn cũng không là bình thường hành khách, mà là lần này tổ chức khủng bố an bài. Trợ giúp. Hiện tại thế mà thấy được mục tiêu chủ yếu xuống xe, bọn hắn làm sao có thể giả bộ như vô sự đâu. Mặc dù không biết vì cái gì đối phương bỗng nhiên xuống xe, nhưng bọn hắn nhưng không có thời gian dư thừa đi cân nhắc, lập tức đi theo. Mà liền tại trong buồng xe một cái vị trí gần cửa sổ, một người mặc rất là bình thường nam hài lại nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh đang cười trộm, bọn gia hỏa này thật đúng là đần a. Lại là Diệp Hy. Hắn vừa mới không phải xuống xe a. Nguyên lai, hắn tìm được toàn gia người, còn có một nam hài cùng mình không chênh lệch nhiều, cho bọn hắn đầy đủ tiền để bọn hắn hài tử xỏ vào chính mình quần áo, toàn gia người tại xe này đứng xuống xe. Dù sao có tiền, những người kia cũng không quan tâm rốt cục xuống xe. May mắn ta mang theo không ít tiền. Diệp Hy trong lòng âm thầm cười trộm. Ô hát, kém chút quên đi, cho mụ mụ gọi điện thoại. Diệp Hy lấy điện thoại cầm tay ra lập tức bấm điện thoại. Tiểu Hy, ngươi chạy thế nào ra khỏi hàng xe đi. Điện thoại đã kết nối thanh âm của nàng liền truyền tới. Diệp Hy lập tức nói ra, ngươi nghe ta nói, đó cũng không phải là ta. Chỉ là truyền ta quần áo nam hải mà thôi, ta còn tại trong buồng xe đâu. Cái gì? Diệp Hy nói, ai, trong điện thoại nói không rõ ràng, dù sao ta ngay tại trong xe, ngay tại ở giữa cái này một hàng tòa xe. Ta hiện tại đi trở về. Cúp điện thoại. Diệp Hy nhìn xem nhà ga phía ngoài những người kia, lôi kéo mình kia một đỉnh chụp mũ ngăn trở đầu của mình, chậm rãi hướng về phía trước đi trở về đi. Đình Đình, người trước tiên ở nơi này chờ một chút. Hàn Tuyết lôi kéo Trần Nhã Đình đi vào tiếp theo đoàn tàu toa bên trong. Dù sao chờ một lát sự tình khả năng không thích hợp nàng nhìn thấy, Diệp Hy tiểu tử kia tiểu gì cũng sẽ động thủ động cước, bị Trần Nhã Đình thấy được liền phiền phức. Ừm, tốt. Trần Nhã Đình ngược lại là 10 phần khéo léo đi vào tiếp theo đoàn tàu toa. Hàn Tuyết khóa lại cửa không lâu về sau, cửa trước liền được mở ra. Hô, thật nhiều người a. Diệp Hy đóng cửa lại, lúc này mới mang trên đầu mũ cởi ra. Người tên tiểu hôn đàn này, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Hàn Tuyết không nói hai lời liền đem hắn bế lên. Diệp Hy thoải mái mà nằm ở trong ngực của nàng, nói, hắc hắc, những người kia thế nhưng là bị ta đùa nghịch một lần. Tiểu Hy. Hàn Tuyết sắc mặt trở nên nghiêm túc, ta nói cho ngươi, đội ngũ của chúng ta bên trong rất có thể ngoại trừ gian tế. Cái gì? Diệp Hy giật nảy mình, là ai? Cái này còn không có biết, nhưng trực giác của ta không có sai. Hàn Tuyết mở miệng, muốn thật là dạng này, chuyện kia liền không xong, kế hoạch của chúng ta đều bị địch nhân biết. Nếu quả thật như vậy, vậy không bằng tương kế tự kế. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết nói, ta cũng nghĩ qua, bất quá cũng không dễ dàng. Hiện tại trong những người này cũng không biết có phải hay không có gian tế, nếu có gian tế, cũng không biết sẽ có bao nhiêu cái. Cho nên những người kia cũng không có thể hoàn toàn tin tưởng. Như vậy thì là ta cùng ngươi. Diệp Hy trợn tròn mắt. Hàn Tuyết gật đầu nói, đúng vậy, ngươi sợ a? Ta sợ cái gì a? Năm đó ra ra cùng ta như thế lớn thời điểm liền dám cầm thương đi giết Nhật Bản quỷ tử nữa nha, ta có cái gì không dám, ta có cái gì sợ. Vậy thì tốt, ta đã liên hệ Tây Tạng phía bên kia người, chỉ cần chúng ta kiên trì đoàn tàu đến trạm, những người kia liền chạy không được. Nhưng vấn đề là, đoàn tàu sẽ còn tại hạ một cái đứng ngừng một lần mới có thể đến Tây Tạng a. Diệp Hy hỏi. Cho nên, những người kia cũng chỉ có thể đủ tại hạ một cái nhà ga ra tay. Hàn Tuyết nói, ngươi có lòng tin a? Có. Diệp Hy nặng nề mà nhẹ gật đầu. Bất quá ta cần cổ vũ, hì hì. Nói xong, hắn liền kiễng mũi chân muốn hôn hướng so với hắn làm ra một cái đầu mỹ phụ Hàn Tuyết. Người đứa nhỏ này, liền biết nũng nịu. Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Hy mặt cách mình càng ngày càng gần, hắn phun đến mình mặt nóng rực rõ ràng để nàng cảm thấy một trận tâm khôi, ngượng ngùng đỏ ửng từ trên gương mặt lan tràn, trực tiếp kéo dài đến tinh xảo vành thai cùng cổ. Một sát na kia ở giữa, mỹ phụ nhân kia linh lung lồi lõm, thành thục đây đà thân thể mềm mại triển hiện ra vô hạn trêu đến Diệp Hy từng đợt tâm mê thần say. Một trận thành thục nữ tính đặc hữu yếu ớt mùi thơm cơ thể nhào vào trong mũi của hắn, mãnh liệt kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay ôm nàng kia mềm mại như liễu vòng eo, đem mặt thiếp chậm rãi gần sát gương mặt của nàng, nói: "Ngươi đến gặp cả lưng nha, ta quá thấp với không tới." Đang bởi. Chương 456: Mật ý nhu tình. Tiểu hải tử. Hàn Tuyết tức giận ở trên trán của hắn hôn một cái, nhưng lại ý ỉa nguyên chậm rãi cúi người. Chỉ là nàng phảng phất điện giật, bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Một đôi tú mục nhìn chằm chằm trong ngực nam hài này hai con ngươi, ánh mắt bên trong lóng lánh mê ly mông lung ý nhu tình, "Ngươi à, về sau làm chuyện cẩn thận điểm, không muốn làm ẩu. Vừa mới đều nhanh muốn làm ta sợ muốn chết." "Hắc hắc, lòng đang chẳng phải không có chuyện gì sao?" "Không sợ." Diệp Hy giật giật thân thể, bàn tay tại ngực của nàng. Bộ bên trên một chảo. Hàn Tuyết ư một tiếng, nói, "Không thể làm ẩu, hiện tại thế nhưng là thời điểm then chốt đâu. Thế nhưng là ta thật nín chết." Cái này nhưng vì khó Diệp Hy lúc trước tại Hàn Tuyết nơi này không chiếm được, sau đó cùng với Tử Lâm lại phải không đến. Lượng, chờ sau đó xe. Có được hay không? Thêm đến Tây Tạng. Ta cho phép ngươi tới. Hàn Tuyết trên mặt có chút đỏ hồng, trông rất đẹp mắt. Thế nhưng là Diệp Hy lại nói, thế nhưng là ta đổi ý, ta hiện tại liền muốn. Nói đi, hai tay vòng lấy mỹ phụ nhân kia doanh doanh một nắm vòng eo, lúc này trong lòng của hắn lập tức tức giận một cô mãnh liệt di nhìn, phảng phất muốn đem trước mắt mình cái này một cái thành thục mỹ phụ nhân ngay tại chỗ đẩy ngã. Kia. Hàn Tuyết có điểm tâm mềm, lúc này chính nàng cũng là toàn thân dục hỏa, nếu không phải bận tâm đến kế hoạch, nàng mới sẽ không nhịn đến bây giờ. Có được hay không vậy? Diệp Hy tại trong ngực của nàng dãy rùa thân thể. Phải nhanh một điểm. Hàn Tuyết có chút cúi đầu xuống, hôn lên Diệp Hy bờ môi. Mà Diệp Hy lập tức tinh thần tỉnh táo, đầu lưỡi của hắn cùng Hàn Tuyết nhỏ quấn quýt lấy nhau, thỉnh thoảng bú liếm lấy trong miệng nàng ngọt ngào thơm ngọt nước bọt. Tay phải hắn nắm cả nàng tinh tế mềm mại vòng eo, tay phải ôn nhu vô về chơi đùa lấy trước ngực nàng kia đối thỏ ngọc. Nô. Hàn Tuyết bị hắn hôn đến mặt hiện hoa đảo, một viên phương tâm không ngừng nhảy lên, hô hấp cũng gấp gấp rút, trong lỗ mũi nồng đậm khí tức phun tại Diệp Hy trên mặt, nổi lên một đóa tiên diễm yêu đương vụng trộm di nhìn đến hoa. Mà liền tại đoàn tàu nhà ga bên ngoài, những người kia lúc này lại đuổi theo vừa mới xuống xe mấy người. Nhanh, ngay ở phía trước. Cái kia Diệp Hy ngay ở phía trước. Hiện tại hành khách rất nhiều, bọn hắn cũng là chỉ có thể chậm rãi chen quá khứ. Mấy chục người, thế mà không có một cái nào có thể chen đến phía bên kia. Bất quá thật kỳ quái. Vì cái gì Diệp Hy sẽ tự mình một người chạy ra ngoài đâu? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái? Kỳ quái, thật rất kỳ quái. Các ngươi nhìn hắn, giống như một chút cũng không khẩn trương. Đã nghe qua vô tuyến điện trò chuyện, những người này vừa đi vừa nói chuyện. Hoàng bét. Lúc này trong đó một cái bỗng nhiên nói ra, đây không phải là Diệp Hy. Cái gì? Các ngươi nhìn, kia mặc dù là Diệp Hy mặc quần áo, nhưng là thân hình căn bản cũng không giống, cho dù có điểm giống như cũng không phải là Diệp Hy. Chúng ta trúng kế. Xoa. Quả nhiên là giả. Lúc này bọn hắn mới đi tiến những người kia, mặc dù không phải bên người nhìn, nhưng cũng đã thấy được cái này mặc cùng Diệp Hy giống nhau như lúc quần áo người chỉ là cũng ý cái phổ thông tiểu hài tử mà thôi. Đáng tiếc, bọn hắn phát hiện quá trễ, lúc này, đoàn tàu đã đóng cửa lại, bắt đầu chậm rãi lái rời đài ngắm trăng. Bọn hắn hiện tại đã không dự được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn tàu rời đi. Nóa, thế mà lại là như thế này. Mau đánh điện thoại cho nội ứng. Kỳ thật Diệp Hy ngay từ đầu cũng không có nghĩ qua những người này sẽ không đuổi kịp. Hắn chẳng qua là muốn đùa giỡn một chút bọn hắn. Hiện tại Diệp Hy thế nhưng là tại cái này một hàng chỉ có hai người trong buồng xe hưởng thụ lấy mỹ phụ Hàn Tuyết kia vô tận ôn nhu hương. Theo Diệp Hy hôn sâu, Hàn Tuyết thâm tàng dưới đáy lòng hừng hực di lửa như hồng thủy tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thời gian dần trôi qua, nàng tuyết như ngọc loại hai tay càng thêm dùng sức ôm so với mình thấp bé Diệp Hy cổ, có chút thở hào hẹn, có chút không kịp chờ đợi đáp lại Diệp Hy hôn nồng nhiệt. Mau tới, ta muốn. Diệp Hy chỉ cảm thấy cổ họng khô khô, nghe mỹ phụ nhân trên thân truyền đến trận trận mùi thơm, cảm thụ được nàng động lòng người thân thể mềm mại, hưởng thụ lấy nàng kia mềm mại ấm áp môi son, một loại cảm giác mãnh liệt tượng dòng điện đồng dạng rung động hắn, toàn thân huyết dịch tựa hồ toàn tuân ra tại trong đầu, không biết người ở chỗ nào, toàn thân chỉ cảm thấy một loại phiêu phiêu dục tiên. Ôm trong ngực Nam Hải, Hàn Tuyết nhìn xem hắn nghẹn đỏ khuôn mặt, trong miệng phát ra nhẹ nhàng một tiếng ưng, nương theo lấy như thế tê người yêu kiều, trên mặt nàng ánh nắng chiều đỏ đã đỏ bừng như phát hỏa, mỗi lần ngươi cũng lâu như vậy, lần này ngươi cần phải nhanh một chút. Ta nhanh một chút ngươi còn không có tận hứng đâu. Hắc hắc, vẫn là bền bỉ một điểm thật sao? Diệp Hy nói. Tiểu hôn đản, đừng để lỡ chính sự. Hàn Tuyết cũng là dự định cùng Diệp Hy tốc chiến tốc thắng, lúc này trước ngực nàng kia một đôi kiểu đỉnh tuyết nhũ ngay tại kịch liệt phập phồng, xinh đẹp gương mặt bên trên nhiễm lên một tầng thật mỏng đỏ ửng, một mực lan tràn đến cổ trắng của nàng phía trên. Dạng này nàng tràn đầy nhu tình, phong tình vạn trọng loại, dáng vẻ ngàn vạn, dáng vẻ thướt tha mềm mại, kia sở sở thẹn thùng thái độ, ích tăng vũ mị, phá lệ động lòng người, tựa như một đóa ngậm nụ muốn thả hoa hồng diễm hoa, chờ đợi lấy tại ánh nắng chiếu rọi xuống tràn ra nôn diễm. Diệp Hy kiễng hai chân, lần nữa ghé đầu tới, một ngụm hôn lên nàng, tinh tế thưởng thức trong miệng đỏ hương thơm. Mỹ phụ nhân kia kiều nộn bờ môi có chút mở ra, nên đón ngoại lai xâm lấn đầu lưỡi có thể, nàng cái lưỡi đinh hương thì là chủ động cùng hắn triền miên cùng một chỗ. Hàn Tuyết kia nóng rực thuộc phụ thân mình, thể lại tại trong bất chi bất giác mê thất tại Diệp Hy chế tạo ôn nhu triền miên bên trong. Nàng miệng nhỏ y ô hừ nhẹ, một đôi tay trắng vô ý thức ôm ở Diệp Hy cổ, cũng quấn chặt lấy đầu lưỡi của hắn, chủ động mút liếm lấy. Vậy tuyệt đối cao gầy thân thể vì thích hướng Diệp Hy thân cao chỉ có thể có chút ốn lượn xuống tới, đáng thương nàng còn mang giày cao gót, dạng này thân cao nếu là đứng trước tuyệt đối để Diệp Hy muốn hôn đặc biệt hôn không đến. Đến, chớ hôn, ngoan. Hàn Tuyết bỗng nhiên đẩy ra Diệp Hy, tự mình cong đối hắn uốn lượn thân eo, hai tay chống tại trên mặt bàn, đem kia tròn trịa giơ lên, đối Diệp Hy hơi rung nhẹ. Lộc cộc. Nhìn thấy như thế tê người tư thế, Diệp Hy thật khống chế không nổi đem quần của mình cởi. Đứng từ A Hàn Tuyết sau lưng, hắn lại một mặt tiếp tục hôn, một tay từ Hàn Tuyết dưới nách xuyên qua, cách quần áo leo lên mỹ phụ nhân kia đối to thẳng cao ngất kiểu nhũ, đem toàn bộ bàn tay dán tại sữa. Trên đỉnh, chỉ cảm thấy xúc tu chân nhắn mềm mại, tràn đầy non mềm co giãn song phân nơi tay, Diệp Hy lập tức cảm giác được tinh tế run rẩy, sau đó đưa ra một cái tay vén lên Hàn Tuyết váy, cặp kia cặp đùi đẹp, lóa mắt. Tiểu hôn đản, không cần ta nữa. Nhanh mà. Hàn Tuyết tận lực đem thân thể của mình ố lượn, nghiêng đầu lại nói ra, nhanh lên. Thế nhưng là Diệp Hy lại thừa cơ hôn tới. Hôn nàng tê người cặp môi thơm, phần gáy, cùng tóc dài đen nhánh, một loại yếu ớt thuộc nữ mùi thơm, cơ thể để hắn cảm thấy hết sức hưng phấn, bàn tay của hắn cũng bắt lấy Hàn Tuyết kia no bụng. Đây mà bộ ngực. Ngươi lại không tới về sau cũng không cho. Hàn Tuyết kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân tản mát ra một loại thành thục nữ nhân diễm lệ vũ mị. Nam Hải kia mãnh liệt khác phái khí tức cùng hôn nồng nhiệt xung kích dẫn phát ra nàng kia lâu không bỏ bên trong chỗ ẩn sâu xuân diễm. Ê, mà lại cấm kỵ thật sự là để nàng không có chút nào chống đỡ chi lực. Hàn Tuyết cảm thụ được Nam Hải đại thủ chậm rãi tại thân thể của mình phía trên, thân thể của mình tại hắn vuốt ve phía dưới cảm thụ được kia một vô số dòng điện để nàng cảm giác được tê tê dại dại. Cái này khiến nàng thẹn thùng đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tựa như say rượu tiên tử kiều diễm động lòng người. Tiểu Hy, mau tới. Hàn Tuyết nàng kia một đôi ngập nước mắt to chăm chú nhắm lại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong miệng có chút thở hổn hển, kia một bộ thành thục động lòng người thuộc nữ thân thể mềm mại có chút run run, hình như có sợ hãi nhưng lại chờ mong. Ừm, ta tiến đến. Diệp Hy đưa nàng váy vung lên, kéo sang một bên, đứng tại cao như thế chọn mỹ phụ sau lưng. Lại nói xuất hiện một tiết toa xe Trần Nhã Đình lúc này lại liền có chút sốt ruột. Mặc dù nàng cũng mơ hồ đoán đến chuyện gì xảy ra, nhưng là như bây giờ tự mình một người ở chỗ này thật đúng là có chút sợ. Trọng yếu nhất chính là, mẹ của mình không ở bên người, Trần Nhã Đình thật đúng là lo lắng mụ mụ sẽ có chuyện gì chứ. Mụ mụ sẽ không có chuyện gì đi. Trần Nhã Đình cũng biết là mình lo lắng quá mức, những người kia cũng sẽ không lập tức liền hành động a. Bất quá, A-di nàng thật thật xinh đẹp ô hát. Ô, người ta cùng với nàng đơn giản không cách nào so. Trần Nhã Đình nhớ tới vừa mới nhìn thấy Hàn Tuyết, trong lòng không khỏi sinh ra một chút tự ti. Mình không có nàng như vậy thành thục, cũng không có nàng như vậy nóng bỏng dáng người a. Vừa mới Hàn Tuyết, nàng khuôn mặt kiểu diễm, mày ngài nhẹ nhàng cho mày, nở nang hồng nhuận có chút mở, phun ra trận trận say lòng người hương khí. Kia má ngọc lúc này lại hơi hơi đỏ ửng, thật sự là tê nhân chi cực. Dạng này thành thục mỹ nhân, thậm chí ngay cả Trần Nhã Đình cái này thân là nữ nhân hải tử cũng có chút tâm động. Không biết Diệp Hy có thể hay không thật thích ta a. Trần Nhã Đình có chút không tự tin. A, tại sao có thể có thanh âm a? Đống nhiên Trần Nhã Đình lại nghe được toa xe phía bên kia mặc vào một trận 333 thanh âm, mặc dù thanh âm rất nhỏ, lúc đứt lúc nối, nhưng giống như thật sự có thanh âm như vậy đâu. Kỳ quái, đây là thanh âm gì đâu? Trần Nhã Đình đem lỗ tai thiếp môn này bên trên, nhưng lại bỗng nhiên trở nên cái gì đều nghe không được. Là ta nghe lầm đi. Nàng nhún vai, xoa lan can, đang chuẩn bị mở cửa nhưng là đột nhiên lại ngừng. Vẫn là không muốn nhanh như vậy liền ra ngoài, á gì khả năng ngay tại vội vàng đâu. Trần Nhã Đình đi trở về đến một tấm trong đó trên ghế ngồi xuống. Thế nhưng là không hề ngồi xuống mấy phút, nàng liền lần nữa nghe được kia một loại 333 thanh âm. Hẳn không phải là ta nghe lầm đi, khẳng định có thanh âm gì. Trần Nhã Đình đống nhiên đứng lên, có phải hay không á gì phía bên kia phát ra đâu. Nàng rất là hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì thanh âm đâu. Tựa như là tiếng bạc thai, nhưng là lại không quá giống. Bất kể nói thế nào đều giống như làn da ở giữa tiếp xúc đập âm thanh A. Thế nhưng là phía bên kia, không phải chỉ có A-Z một người A. Làm sao lại phát ra thanh âm như vậy đâu. Bỏng chết ta. Tại Hàn Tuyết chỗ cái này một hàng trong buồng xe, lúc này nàng thở gấp thở phì phò sửa sang lấy chiến trường. Hắc hắc, thoải mái sao? Diệp Hy nhìn xem nàng giúp mình lau sạch sẽ, hai tay của mình làm càn lấy tại mỹ thiếu phụ trên thân thể nhẹ nhàng vuốt, hai tay đưa nàng trước ngực cặp kia núi tuyết hoàn toàn nắm giữ trong tay của mình. Xì, vừa mới dở trò xấu xong, còn chưa đủ à? Bị nắm chặt Tô Nhũ Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn xem trước mắt mình nam hải, nàng tượng trưng vùng vẫy khẽ đảo liền mềm nhũn ra, thân thể của nàng cảm nhận được lửa nóng vô cùng. Mà lại tại tay của cậu bé dưới lòng bàn tay, nàng chỉ biết mình thích dạng này cấm kỵ. Ừm, ta đã biết, ta hiện tại liền đi ra xem một chút. Diệp Hy mặc quần, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nhưng là Hàn Tuyết chợt gọi lại hắn, chờ một chút. Nàng một đôi tay trắng ôm ấp lấy Diệp Hy cổ, thân thể thành thục không bị khống chế nhẹ nhàng dãy rủa. Đang bởi. Chương 457, rộng mở cổ áo. Bởi vì vừa mới hoan ái, nàng băng cơ ngọc phu bày biện ra trong trắng lộ hồng khỏe mạnh cơ sắc, tinh tế bóng loáng, giống như màu hồng phấn ngọc phiến khảm nạm ở phía trên. Phong ánh sáng long lanh, trong đó còn lưu lại Diệp Hy dấu hôn, bạn học của ngươi còn tại bên trong đâu. A, Diệp Hy thế nhưng là bị như vậy giật nảy mình. Không thể nào. Là Trần Nhã Đình A. Hàn Tuyết cười, đúng vậy A. Thảm A, cái kia vừa mới chúng ta. Không phải bị nàng nghe được rồi. Cái này hẳn không có đi. Hàn Tuyết nghiêng đầu đi, nhìn xem môn kia, nói, ta đã khóa đâu. Ta nói chính là thanh âm A. Diệp Hy dọa đến mặt đều xanh, nếu như bị người phát hiện, vậy làm sao kết thúc? Bất quá nhìn thấy Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng cùng nụ cười nhàn nhạt hắn liền không có khẩn trương như vậy, hắc hắc, ngươi tại làm ta sợ. Không có đâu, là chính ngươi dọa chính mình. Hàn Tuyết chỉnh lý tốt y phục của mình, nói, bất quá vừa mới ta cũng có chút sợ. Diệp Hy cười xấu xa nói, thoải mái a. Xì, ngươi lại nói nhìn ta không thưởng ngươi mấy cái bàn tay. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, thật sâu làm mấy hơi thở, thẳng đến trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt rút đi, nàng mới đi hướng kia một hàng tòa xe trước cửa. Nàng đi đường tư thế rất đẹp, duyên dáng yêu kiều. Đen nhánh nồng đậm mái tóc phấp phới theo gió. Trước ngực bào đầy tuyết nhũ ở trước ngực nhẹ nhàng run rẩy, lung lay, chịu nặng. Vòng eo tinh tế, cô kiều đĩnh, quả nhiên là phong. Ngực mập. Xuyệt. Hàn Tuyết bỗng nhiên quay đầu, dùng ngón tay đặt ở bên miệng, làm một cái im lặng ngón tay, lúc này mới xoay người sang chỗ khác chuẩn bị mở cửa. Chờ một chút. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng thấp giọng nói, "Thế nào?" Hàn Tuyết nghi hoặc nhìn hắn, nói, "Có phải hay không là ngươi sợ hãi?" Nàng cong cong run run lông mày phía dưới. Một đôi mắt phảng phất là khảm bảo thạch sáng chói, mà ẩn ẩn có một loại mê hoặc lòng người vũ mị yêu diễm. Kia nhu thuận tóc dài rối tung tại trên vai của nàng, tỉ mỉ lông mi như trên bầu trời trăng non, thanh đạm lại xinh đẹp. "Ách, cái kia." "Không có gì." Diệp Hy muốn ép. "Đồng đốc, ngươi có phải hay không sợ hãi bị nàng phát hiện?" Hàn Tuyết xuề bàn tay ra nhẹ nhàng lấy cái kia đao búa phòng thai gọt mặt, động tác của nàng nhu hòa chi cực, toàn thân tản ra thành thục nữ nhân phong vận, nói, "Không có việc gì, buồng xe này cách âm hiệu quả rất tốt." Nàng khả năng cũng liền nghe được một chút thanh âm, bất quá cũng không rõ ràng. "Ô hát, như vậy cũng tốt." Diệp Hy hô một hơi. "Phúc." Hàn Tuyết bỗng nhiên cười, nhìn ngươi cái này dáng vẻ khẩn trương, không phải không sợ trời không sợ đất sao? Nụ cười của nàng rất đẹp, diễm lệ y phục đưa nàng thân thể bao khỏa ở bên trong, thế nhưng là, cái này tựa hồ càng thêm làm nổi bật lên nàng dáng người hoàn mỹ, trước ngực một đôi thỏ ngọc chống lên hai tòa cao cao lều vải, để cho người ta mặc cho không chỗ ở muốn âu yếm. Nàng giơ tay nhấc chân đều dẫn động tới Diệp Hy tâm thần, Hàn Tuyết cái kia thành thục thân thể phảng phát hiện ra điểm điểm quan mang. Tiêu nộn đỏ bừng phấn má lún đồng tiền lúc này nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Đường cong là lướt, huyền chuyển bay bổng, một đôi cặp đùi đẹp tương hô giao nhau cùng một chỗ. "Không có a, hắc hắc, ngươi mở đi." Diệp Hy nhún vai. "Vậy ta mở, chờ một chút an phận một chút cho ta." Hàn Tuyết phun ra khí, lúc này mới mở ra khóa dãy rủa nắm tay mở cửa. Thế nhưng là tại thời khắc này nàng ngẩn người. Bởi vì nàng vậy mà liền nhìn thấy Trần Nhã Đình cứ như vậy đứng tại trước mắt của mình. A gì? Trần Nhã Đình lúc này đang chuẩn bị đi tới mở cửa đâu, không nghĩ tới môn kia liền được mở ra. Diệp Hi. Trần Nhã Đình ánh mắt tại Hàn Tuyết trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào nàng cậu bé sau lưng trên thân. Đình Đình cũng tại ha. Diệp Hi ngoài cười nhưng trong không cười, dạng như vậy nhìn qua có chút đột ngột. A Di, ta vừa mới nghe được cái gì thanh âm kỳ quái? Trần Nhã Đình đột nhiên hỏi. Hàn Tuyết cùng Diệp Hi liếc mắt nhìn nhau, nói, vừa mới có tiếng gì đó sao? Diệp Hi giả bộ ngu nói, giống như không có chứ. Ngươi nghe lầm a? Trần Nhã Đình nói, hẳn không phải là a. Ta nghe nhiều lần. Cái kia hẳn là tàu đệm từ trường phát ra thanh âm gì? Diệp Hi nói. Thế nhưng không giống a, thanh âm kia nghe tựa như. Trần Nhã Đình nhớ lại. Tựa như cái gì? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hi cũng hỏi, đúng, như cái gì đâu? Trần Nhã Đình mông lung nói ra, thật giống như. Thật giống như. Khi còn bé bị mụ mụ đánh thanh âm. Nói xong, trên mặt của nàng cũng biến thành có chút đỏ ửng. Phúc. Hàn Tuyết nghe xong lập tức liền cười, sẽ không đâu. Chỉ bất quá trên mặt của nàng lại không cách nào che lấp kia một tia đỏ ửng. Cũng may mắn Trần Nhã Đình vẫn là một cái hoàng hoa khuê nữ, không phải nhất định sẽ nhìn ra được Hàn Tuyết dị dạng. Ngươi nghe lầm đi. Diệp Hi trong lòng lập tức cảm thấy xấu hổ, thật đúng là bị nàng nghe thấy được đâu. Bất quá là Trần Nhã Đình, sẽ không có chuyện gì, nếu là đổi những người khác vậy liền không xong. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hàn Tuyết, vừa mới đều không có làm qua cái gì, hẳn là không thanh âm a. Nghĩ tới cái này một bộ thân thể thành thục chính là mình từng tại dưới thân thể của mình uyển chuyển hầu hạ, Diệp Hi trong lòng càng thêm càng rỡ. Hàn Tuyết thành thục thân thể mềm mại mượt mà, cùng những cái kia thanh xuân thiếu nữ non nớt hoàn toàn khác biệt. Thật sao? Thật chẳng lẽ chính là ta nghe lầm? Trần Nhã Đình có chút mê hoặc. Nhất định là ngươi nghe lầm. Diệp Hi đạo, ánh mắt vụng trộm lườm bên người Hàn Tuyết một chút. Lấy Trần Nhã Đình cùng Hàn Tuyết so ra, chính là không cần lực hấp dẫn. Trần Nhã Đình là tràn ngập thanh xuân sức sống, mà Hàn Tuyết đó là một loại tràn ngập lục dục, có thể nhất câu lên nam nhân nguyên thủy cực hạn vẻ đẹp. Nghe Diệp Hi, Trần Nhã Đình còn chưa kịp phản ứng, toa xe kia khóa lại cửa bỗng nhiên bị đập văng lên. Tổ trưởng, tình huống khẩn cấp, tổ trưởng. Người kia không ngừng mà vỗ cửa. Hàn Tuyết biến sắc, nhìn về phía Diệp Hi, nói, các ngươi trốn ở cái thùng xe này bên trong. Thế nhưng là, Diệp Hi còn muốn nói cái gì, nhưng Hàn Tuyết lại ngăn trở hắn, ngoan, không nên hồ nháo, nghe lời ở lại đây. Nhìn xem Hàn Tuyết ánh mắt kiên định, Diệp Hi chỉ có thể nhẹ gật đầu. Hàn Tuyết một lần nữa đóng cửa lại, lúc này mới không chút hoang mang đi hướng một bên khác cửa. Thế nhưng là nàng vừa mới mở ra liền thấy được mấy cái đội viên một mặt sốt ruột đứng tại trước mắt của mình, trong đó một cái cầm đầu nói ra, tổ trưởng, tình huống khẩn cấp cần báo cáo. S.E. trước tiến đến đi, trời sập xuống còn có người cao chống đỡ. Hàn Tuyết đi tới trong xe ngồi xuống, nói đi, đến tột cùng là chuyện gì đây? Cái kia cầm đầu nói ra, chúng ta phát hiện trong đội ngũ vậy mà lẫn vào đối phương gian tế. Ừm. Hàn Tuyết đối với hắn như vậy bỗng nhiên sững sờ, hỏi, làm sao ngươi biết? Là ai? Người kia nói, tha thứ thuộc hạ vô năng, tạm thời còn không biết gian tế là ai. Hàn Tuyết nhìn thẳng người kia, hỏi, vậy sao ngươi phát hiện chúng ta nhân chi bên trong có gian tế? Chúng ta phát hiện bọn hắn trong đó một đoạn vô tuyến điện thông tin. Vậy tại sao không gọi điện thoại cho ta? Hàn Tuyết lại hỏi, bởi vì tạm thời không biết là ai, lo lắng sẽ bị đối phương nghe trộm, cho nên chỉ có thể tự mình đến nói cho tổ trưởng. Vậy các ngươi có cái gì đầu mối a? Hàn Tuyết hỏi. Người kia trầm mặc một chút, nói, chúng ta đều là tại vừa mới tiếp vào tổ trưởng mệnh lệnh của ngươi đi ra ngoài muốn ngăn lại Diệp Hi thiếu gia, thế nhưng lại phát hiện đó cũng không phải Diệp Hi thiếu gia. Về sau liền nhận được cái kia vô tuyến điện. Là như thế này a? Hàn Tuyết không thể phủ nhận gật gật đầu, nói, như vậy ngươi tiếp tục cho ta giám thị, nhìn xem đi lên nhiều ít người. Trong những người này, thế lực của địch nhân có bao nhiêu, cho ta phân tích một chút, chờ một hồi cho ta báo cáo. Rõ. Hàn Tuyết lại hỏi, còn có chuyện gì a? Người kia chần chờ một chút, hỏi, thế nhưng là nếu như chúng ta bên trong rất có gian tế, kia nguyên kế hoạch không phải muốn bị đối phương phát hiện sao? Đây là khẳng định. Hàn Tuyết nói. Nhưng chúng ta không hề làm gì a? Không phải ngươi nói chúng ta có thể nói cái gì? Hàn Tuyết hỏi ngược lại. Người kia không có tiếp tục phản bác, mà là bỗng nhiên chào theo kiểu nhà binh, nói, tổ trưởng, xin thứ cho ta nói thẳng, chúng ta nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, thủ trưởng đã thông báo không cho sơ thất, xin ngài không muốn trò đùa đối đãi. Hàn Tuyết cặp kia đôi mắt đẹp híp một chút, nói, ngươi thân là tham mưu trưởng, ngươi nói ta phải nên làm như thế nào đâu? Tổ trưởng, ta đề nghị bây giờ lập tức tìm ra gian tế. Ta cũng muốn tìm ra, nhưng vấn đề là, ngươi có biện pháp nào? Hàn Tuyết hỏi. Có. Có thể dùng phát hiện nói dối cơ. Hàn Tuyết lại cười, phát hiện nói dối cơ, như vậy muốn tất cả mọi người từng lần một đo qua một lần đâu. Nói đến đây, Hàn Tuyết thanh âm bỗng nhiên lạnh, ngươi nói dạng này là phương pháp tốt ta. Phương pháp không phải tốt nhất, nhưng là hữu hiệu nhất phương pháp. Hàn Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, hôn trướng. Ngươi nếu để cho tất cả mọi người trở về kiểm tra một chút, vậy ai đi giám thị bọn hắn những người kia? Chúng ta có thể từng nhóm khảo nghiệm. Nói cho cùng, ngươi chính là muốn bừa bãi kế hoạch của ta, đúng không? Hàn Tuyết hỏi. Thuộc hạ không dám, chẳng qua là lấy sự tình luận sự tình, chúng ta nhất định phải lấy đại cục làm trọng, không thể để người tư tình ảnh hưởng nhiệm vụ chấp hành. Vậy ngươi nói cho ta, hiện tại ngươi là tổ trưởng hay ta là tổ trưởng? Hàn Tuyết hỏi. Là ngài. Hàn Tuyết gật đầu cười, vậy thì tốt, hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Rõ. Lập tức cho ta bắt được những bọn gian tế kia đến. Rõ. Người này mặc dù trả lời một câu, thế nhưng lại ngây thơ, vậy có phải hay không hẳn là để cho người ta an bài một chút phát hiện nói dối cơ? Tiếp rằng, Hàn Tuyết lại lắc đầu nói, dùng chính ngươi phương pháp. Ta hiện tại liền cho ngươi đặc quyền, ngươi nếu là có thể dùng phương pháp của mình tìm ra gian tế, mặc kệ nhân vật thành công hay không, ta đều sẽ để các ngươi bàn tay thăng ngươi trước. Thăng liền, như thế nào? Kia thuộc hạ cáo lui trước. Người này kính một cái quân lễ, mang theo mấy người quay người ly khai khoang xe. Hàn Tuyết nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, như có điều suy nghĩ, sau đó mới khóa lại cửa. Hô, vừa mới các ngươi có phải hay không cãi nhau a? Diệp Hy cùng Trần Nhã Đình từ phía sau tòa xe đi ra. Hàn Tuyết lại cười không đáp, chính ngươi muốn. Diệp Hy nói, vừa mới ta đều thấy được, người kia vô cùng. Xuyệt. Hàn Tuyết bỗng nhiên dùng ngón tay chống đỡ tại Diệp Hy trên môi, không cho hắn đem lời nói tiếp, ngươi nghĩ ra cái gì, đừng nói ra, mình cứ việc đi làm. Ta a, để cho ta đi làm. Diệp Hy khổ mặt. Đúng. Hàn Tuyết xoay người trên trán Diệp Hy hôn một cái, ôn nhu nói, ra ra ngươi nói muốn cái ngươi rèn luyện, bây giờ không phải là một cái cơ hội tốt nhất à. Ngươi liền đi làm đi. Ngươi nghĩ đến cái gì liền đi làm cái gì. Thật có thể. Diệp Hy ngẩng đầu lên nhìn xem cao hơn chính mình chọn mỹ phụ, nhưng từ nàng kêu bởi vì xoay người mà rộng mở trong cổ áo thấy được thật sâu. Đang bởi. Chương 458, Hòa Tâm Nam Hải. Đương nhiên, ngươi liền đi làm đi. Hàn Tuyết lại một lần trên trán Diệp Hy hôn một cái, nói, hiện tại liền đi đi. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, xoay người lại đối Trần Nhã Đình nói ra, kia Đình Đình ngươi liền ở lại đây đi, mụ mụ ngươi đã ở trong phòng, ngươi không cần lo lắng. Tốt. Mặc dù không biết bọn hắn nói sự tình trọng yếu bao nhiêu, nhưng Trần Nhã Đình lại không có cái gì hỏi, rất là nhu thuận gật đầu. Hàn Tuyết lại cười, Đình Đình thật là một cái cô gái tốt ta, về sau nếu là nhà chúng ta Tiểu Hy cưới được ngươi làm lao bà thật sự là hạnh phúc. A a di ngươi nói cái gì a? Nghe Hàn Tuyết, Trần Nhã Đình lập tức đỏ mặt toàn diện, giống như bị lửa đốt qua. Hắc hắc. Diệp Hy liền nhìn xem Trần Nhã Hương Đình tại cười ngây ngô, nhưng lại nhưng trong lòng đống nhiên toát ra mẹ của nàng thân ảnh. Nếu là mình có thể đạt được mẹ con các nàng hai người, vậy thì có phúc. Đây chính là một đôi kiểu diễm ướt át mâu nữ hoa. Ngươi cười ngây ngô cái gì đâu? Trần Nhã Đình đỏ mặt đến liền muốn tìm một cái địa động chui vào, thế nhưng là cái này Diệp Hy hết lần này tới lần khác nhìn như vậy lấy chính mình. Không biết vì cái gì, Hàn Tuyết cứ như vậy nhìn xem Diệp Hy, trong lòng có một loại rất là kỳ quái ý nghĩ, đó cũng không phải ăn giấm. Mặc dù trong lòng có từng điểm vị chua, nhưng là cũng không mãnh liệt. Mãnh liệt nhất vẫn là kia một loại rất là xa lạ dị dạng cảm giác. Ta đi vào bên trong nhìn một chút, các ngươi trò chuyện. Hàn Tuyết lườm liếc Diệp Hy, mình cầm laptop đi vào bên trong toa xe, bính khuyết đóng cửa lại. Cái này một tiết trong buồng xe liền chỉ còn lại Diệp Hy cùng Trần Nhã Đình hai người. A Di không phải gọi ngươi đi làm việc sao? Làm sao ngươi còn không đi? Cùng Diệp Hy hai người một chỗ, Trần Nhã Đình thật sự chính là rất không quen, chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình càng ngày càng đỏ lên. Diệp Hy nói, chờ một chút nha, không đổi. Nói xong, ánh mắt của hắn y hề nguyên dừng lại tại Trần Nhã Đình trên thân. Trần Nhã Đình tuổi nhỏ, mới nhìn còn không cảm giác được mị lực của nàng, nhưng là nàng một cái nhăn mày một nụ cười nhưng lại có thể thật sâu khắc ở Diệp Hy trong lòng. Chỉ gặp nàng khỏe miệng dương lên, loại kia mỉm cười tư thái, nhìn tựa như cười một tiếng nhưng khuynh thành tuyệt đại giai nhân. Mà nàng bước ngọc tiêm giao động tác, càng là vì nàng mê người phong thái tăng thêm trau chuốt hiệu quả. Sáng tỏ hai mắt, giống như một đôi trên đời xinh đẹp nhất bảo thạch, khiến người ta vừa nhìn về sau rốt cuộc không thể rời đi ánh mắt. Mê người xong, phong càng là vô cùng sống động xưng lấy trước ngực vải mỏng, để cho người ta có cỗ thở không nổi cảm giác. Nha đầu này, phát dục đến nhanh như vậy, tiếp qua mấy năm kinh khủng liền sẽ không so với hắn mụ mụ kém. Vậy ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trần Nhã Đình trừng Diệp Hy một chút. Thế nhưng là Diệp Hy chợt ha ha cười một tiếng, đem Trần Nhã Đình ôm vào trong ngực, hung hăng từ nàng đôi môi đỏ hồng hôn xuống. Lần này tới quá đột nhiên, đừng bảo là Trần Nhã Đình căn bản không có đề phòng, cho dù có cảnh giác cũng rất khó trốn được. Huống chi, giờ khác này Trần Nhã Đình đã sớm đối Diệp Hy động tâm, căn bản không muốn phòng bị. Bị bỗng nhiên hôn Trần Nhã Đình, mắt hạnh trợn lên, đôi mắt đẹp lóe lên trừng mắt trước cái này ghê tởm nam hải tử, trước ngực Tô Nhũ càng là liên tiếp trên dưới chập trùng, hấp dẫn sâu đậm lấy Diệp Hy ánh mắt. Mà lại, nàng dồn dập lại khiến cho trước ngực nhũ phòng chập trùng đến càng thêm tấp nập. Ưng. Trần Nhã Đình nhẹ nhàng dãy rùa thân thể, nàng kia thướt tha linh lung thành thục thân mình. Thể liên thân mật dán tại Diệp Hy trên thân, nhất là trước ngực đã có chút nhất định hình thức ban đầu nhỏ nhũ phòng, càng là thân mật đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực. Kia dị dạng điện giật để Diệp Hy toàn thân run lên. Hắn một tay nhẹ nhàng cầm Trần Nhã Đình bàn tay, tay kia thì là đưa nàng ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng kia kiều nộn mà tràn đầy có dãn hương cơ ngọc phu mỹ diệu xúc cảm, ngoài miệng lại cực điểm ôn nhu hôn lấy nàng. Trời ạ, nụ hôn đầu của mình cứ như vậy hết rồi. Trần Nhã Đình tâm bỗng nhiên vang lên một câu nói như vậy. Nhưng là nàng lại không làm phản kháng, mà là ngượng ngùng đến không biết đáp lại ra sao, xấu hổ hách ánh nắng chiều đỏ bay lên gương mặt của nàng, nhìn thật sự là kiểu diễm ức ác, để cho người ta không nhịn được muốn tiến lên cắn một cái, mình thân thể mềm mại chặt chẽ tiếp xúc người thân thể của hắn, trận trận cảm giác khác thường không để cho nàng từ tự chủ đánh run một cái. Diệp Hy lập tức túi người, cắn một cái tại nàng cái cổ trắng ngọc phía trên, nhu hỏa liếm láp lấy nàng cơ. Ra. Kia tê dại chua cảm giác nhột để Trần Nhã Đình kìm lòng không đặng cũng không quay đầu lại. Diệp Hy ngược lại một ngụm ngậm lấy giái thai của nàng, ôm bờ eo của nàng, lần nữa túi đầu xuống thật sâu hôn lên nàng kia ẩm ướt mềm ấm áp bờ môi, chỉ cảm thấy sờ miệng chân nhắn sảng khoái, phảng phất ăn kẹo đường tê người. Trần Nhã Đình đại não vang một tiếng vang thật lớn, bị Nam Hải như thế thân mật hôn nàng không khỏi nhắm mắt lại, trong cái miệng nhỏ nhắn mặc dù bị nặng nghề mà hôn lên, nhưng trong lòng cũng có chút phát ra phanh phanh, phanh phanh tiếng tim đập. Tại Diệp Hy kia cao trào kỹ thuật hôn phía dưới, chỉ gặp nàng cũng phun ra chiếc lưỡi thơm tho, nhiệt tình nên phụng. Mà Diệp Hy tay cũng không có nhàn rỗi, một tay ôm lưng của nàng, chậm rãi vuốt ve nàng hai mông, tay kia từ cổ áo của nàng rỗi đi vào, sờ lấy nàng kia đã cao thẳng hai ngọn núi, cảm thụ được nước gió phương xuân tỉnh cố mẫu mộ khác. Ai, ta làm sao càng ngày càng dung túng kia tiểu hỗn đản nữa nha. Ở bên trong buồng xe, Hàn Tuyết xuyên thấu qua khe cửa thấy được Diệp Hy cùng Trần Nhã Đình ở giữa hôn tình cảnh, mình dạng này đến tột cùng đúng hay là sai. Bất quá bất kể như thế nào, chính mình cũng làm, đã không có hối hận chỗ trống, mà lại mình cũng không hối hận. Thật sự là tiện nghi hắn, cái này tiểu hoa tâm quỷ. Tuổi như vậy giống như hoa này tâm, kia lớn lên một điểm còn phải. Hàn Tuyết trong lòng không khỏi một trận ghen ghét. Bất quá nàng lại biết, Diệp Hy cũng không phải là kia một loại chỉ thích nữ sắc hài tử, tin tưởng hắn sẽ hiểu chuyện. Nam nhân là nhiều ngẫu phanh lại vật, không có không hoa tâm nam nhân, nhưng có tự chủ nam nhân. Khổng Tử nói, an sắc, tính vậy. Nói cách khác ăn cơm cùng tình dục chính là bản tính của con người, cơ bản ham muốn hưởng thu vật chất nha. Ăn được ăn, xem trọng nhìn, đây là bản tính của con người. Bất kể nói thế nào, háo sắc là cùng sinh ra có tới, không có cái gì tốt tần nút. Hoa tâm có thể lý giải, cũng có thể tha thứ, ai dám nói trừ của mình phối ngẫu hoặc một nửa khác, đối cái khác sắc đẹp không động tới tâm A. Cho nên nói, trọng yếu nhất chính là kết quả, nếu như vẹn vẹn thưởng thức một chút, thậm chí y, chỉ cần không có bước ra giới hạn, hẳn là có thể tiếp nhận. Không phải sao có thể nói là có tự chủ na. Hàn Tuyết hít thở dài, cầm lên để ở một bên nàng một đỉnh tuyết trắng lông mũ, ngọc thủ nhẹ nhàng giơ lên bao trùm đến nàng trên gáy, vì nàng vốn chính là phong tình vạn trùng tư thái càng là tăng thêm không ít mềm mại đáng yêu. Giả bộ như vậy đóng vai một chút hẳn là cũng không dễ dàng nhận ra ta tới a. Hàn Tuyết thu thập xong lòng của mình khó sạch, vui đầu vào nhiệm vụ lần này bên trong. Nhìn xem trong gương một thân bạch tích chân mềm ngọc phu, loang thoáng ở trong từ trong quần áo lộ ra, đây là cỡ nào mê người son ra, một trương hình dáng rõ ràng dung nhan, một đôi điểm sơn mắt vượng phối hợp mày liễu nguyệt, mảnh khảnh cái mũi, màu hồng miệng nhỏ, chính là một cái điển hình cổ điển mỹ nữ. Dáng người linh lung có đường cong phối hợp với trên người nàng chỗ lấy quần áo, hoàn toàn không ẩn tàng hiện tại ra, một đôi nhưng so sánh ngưng nước gió phương cứng chắc song. Phong, không chịu nổi một nắm bờ eo thon, hoàn toàn tỏ vẻ ra là nàng nhất mê người bộ dáng. Mà Diệp Hy cũng ở thời điểm này bị có chút không thở nổi Trần Nhã Đình hai tay đẩy ra. Ta. Diệp Hy nhìn xem nàng kia đã đỏ đến mang thai khuôn mặt, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Trần Nhã Đình bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, nói, ngươi còn không đi ra làm việc. Nàng thật không biết làm sao tới đối mặt Diệp Hy, nhưng là mình phương tâm lại tại phanh. Phanh nhảy không ngừng, thật giống như muốn từ nhà mình trong thân thể nhảy ra, để Trần Nhã Đình có chút khó chịu, nhưng càng nhiều hơn chính là tim đập thình thịch cảm giác. Nguyên lai đây chính là mụ mụ cho mình nói hôn, thật đẹp cảm giác nha. Vậy ta đi trước. Diệp Hy hô một hơi. Sợ mình xúc động như vậy dọa sợ Trần Nhã Đình. Cái này sẽ phải không được à, mình còn muốn đưa các nàng mẫu nữ đều pha được giường, nhưng không thể làm loạn. Dù sao, dục tốc bất đạt đâu. Mà lại Diệp Hy cũng không phải chỉ hiểu được háo sắc, hiện tại cũng không phải thời điểm. Mình nhưng không thể để nhiệm vụ này ra cái gì đường rẽ. Nam nhân rất ít có thể đứng trước sinh tử hoặc là huyết hỏa khảo nghiệm, càng nhiều hơn chính là có vẻ như diễm phúc ngọt ngào trắc nghiệm, tiền tài, mỹ nữ là dụ hoặc, kỳ thật cũng là có quan hệ tiền của phi nghĩa hoặc là tình cảm mở sách thi. Loại tình huống này, một cái tự tin phong khoáng nam nhân, càng hẳn là có dũng khí nói, ta không sợ dụ hoặc. Liền giống như đại giang chưa từng sợ vách núi, bởi vì thác nước là tráng lệ thăng hoa mà không phải sa đoạn. Lựa thử vàng, gian nan thử sức, dụ hoặc trước, cũng có thể chứng kiến một cái chân nam nhân bằng phẳng ý chí, thẳng thắn thái độ cùng chiến thắng bản thân lòng tin. Cho nên Diệp Hy rõ ràng chính mình bây giờ còn nhỏ, nhưng càng hẳn là nhiều tiếp nhận rèn luyện. Gia gia cùng mụ mụ cũng là tận tình khuyên bảo a. Nam nhân không bài xích dụ hoặc, từ một loại ý nghĩa nào đó nói là đối nữ tính tôn trọng, bởi vì dị vãng rất nhiều vệ đạo sĩ đều cho rằng nữ tính là dụ hoặc đầu nguồn, từ đầu đến cuối cho rằng nam nhân nguyên tội bên trong ăn vụng vườn địa đàng quả táo đều là nữ nhân trách nhiệm. Nữ nhân đều thích loại kia trải qua được dụ hoặc nam nhân. Tránh né dụ hoặc nam nhân, như là không có kinh lịch hỏa thiêu gạch đùng, cho nên nam nhân tốt tựa hồ sinh ra liền dễ rủa tại kháng cự các loại dụ hoặc ở trong. Nhưng là, hắn bách luyện thành cương. "Ừm, ngươi cẩn thận một chút." Trần Nhã Đình xoay người lại nhìn xem Diệp Hy. "Biết. Bất quá, y phục của ngươi tiếp ta mặc." Diệp Hy gật đầu cười, cùng Trần Nhã Đình đổi quần áo, chuyển lên nàng kia một bộ công phục về sau, cũng không nhiều đợi liền đi ra toa xe. "Hô, ta cũng không thể cùng bị xem thường." Diệp Hy hô một hơi, xài bước hướng lấy trước kia mình rời đi đuôi xe đi đến. Nơi đó thế nhưng là chuyến này đoàn tàu hàng hóa chỗ, cũng là những cái kia phản động phần tử mục tiêu chỗ. Người cũng thật nhiều a. Diệp Hy cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nhưng lại luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Khi hắn sắp đi đến toa xe thời điểm, chợt nhìn thấy một cái nam nhân có chút quỷ quỷ túy túy tả hữu về trông mong. Diệp Hy lập tức liền trốn đi, gia hỏa này muốn làm gì? Bất quá có một chút để Diệp Hy cảm thấy kỳ quái là, vì cái gì nơi này nhân viên ít như vậy đâu? Giống như đều không tại. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ha ha, bọn người bắt ve hoàng tước tại hậu a. Nguyên lai là ngươi. Diệp Hy nhìn xem người kia bóng lưng, trong lòng mặc dù có chút rung động, nhưng vẫn là nhịn được vụng trộm theo đuôi. Chẳng qua là khi hắn theo dõi người kia đi đến cái này một hàng toa xe thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Từ Lâm cùng Trần Nhã Đình mẹ con hai người gian phòng đèn cửa chậm rãi mở ra. Từ Lâm đang chuẩn bị đi tới đâu? Diệp Hy lập tức một cái bước xa xuống tới, giữ chặt Từ Lâm lần nữa đóng cửa lại. Ô, Từ Lâm thế nhưng là bị cử động này giật nảy mình, nhưng khi nàng thấy rõ ràng là Diệp Hy thời điểm mới bình tĩnh lại, ngươi làm sao đông nhiên? Xuyệt, A Di nói nhỏ thôi. Diệp Hy nói khẽ. Đến cùng thế nào? Từ Lâm hỏi. Lúc này nàng còn không có hoàn toàn từ vừa mới kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, từng ngụm thở hổn hển, đến mức trước ngực đầy đặn nhũ phòng tại Diệp Hy trước mắt không ngừng lắc lư. Đang bởi. Chương 459, dẫn dụ. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn như thế một đôi tròn trịa no bụng. Đầy nhũ phòng, thầm nghĩ đến vừa mới mình bắt Trần Nhã Đình, không khỏi đem mẹ con này hai người nhũ phòng tương đối. Đương nhiên thân là mẫu thân Từ Lâm nhũ phòng cực đại cao thẳng. Nhưng là nữ nhi Trần Nhã Đình mặc dù nhỏ một chút, nhưng kiên. Rất, tràn đầy xúc cảm. Như thế so sánh, mẹ con các nàng hai người quả nhiên là Mai Lan Cúc Trúc, khó phân trên dưới. A Di, phía ngoài những người kia, làm sao đều không thấy? Diệp Hy hỏi. Người nào? Từ Lâm nghi hoặc nhìn Diệp Hy. Diệp Hy nói, chính là những công nhân kia A Ít. Cái này, tựa như là chủ quản Lâm thời triệu tập đi họp. Ta là bởi vì ngươi căn dặn ta không nên chạy loạn, tìm một cái lấy cớ xin nghỉ. Từ Lâm nói. Diệp Hy tất cả đăm chiêu gật gật đầu, Lâm thời họp, chủ quản. Ân, ta đã biết. Ngươi biết cái gì? Không có gì a. Diệp Hy bỗng nhiên cười, đúng rồi, a gì, hắc hắc, còn nhớ rõ ngươi đã nói với ta sao? Ta nói qua cái gì? Từ Lâm nhìn xem Diệp Hy cái này tiểu nam hài trên mặt cười xấu xa, trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác bất an. Quả nhiên, nhưng nghe Diệp Hy nói, a gì ngươi đã nói, nếu như ta có thể làm cho Đình Đình tiếp nhận, các ngươi liền mẫu nữ đều theo ta. Từ Lâm lập tức trong lòng sững sờ, nói, đúng thì thế nào? Trên mặt của nàng có chút nổi lên trận trận đỏ ửng. A gì ta nói với ngươi ô hát. Vừa mới ta hôn nàng. Diệp Hy cười hì hì nói ra, có phải hay không có tiến bộ? Xì. Ngươi thật đúng là muốn đem chúng ta mẫu nữ một mẹ hốt gọn a. Từ Lâm trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Đây chính là A Di chính ngươi nói a, nghĩ như thế nào muốn đổi ý a? Diệp Hy nói. Hử, nhìn ngươi có bản lĩnh hay không? Từ Lâm nói. Dù hoặc, như xà mỹ nữ, có người chỉ thấy mỹ nữ, có người chỉ tiếp cận rắn, còn có người thì nhìn thấy mỹ nữ cùng rắn. Nam nhân phân tam đẳng. Bởi vậy liền có thể phân biệt rõ ràng. Nhân tính là có nhược điểm, nhìn thẳng vào nó là cử chỉ sáng suốt. Nam nhân đối dụ hoặc mê luyến, hoặc là mâu thuẫn tâm tình, hẳn là có thể lý giải, mấu chốt là, ngươi có thể dẫn dụ ta, nhưng là không nhất định mê hoặc ta. Cho nên Từ Lâm mới có thể cho rằng như vậy, kỳ thật Diệp Hy mặc dù nhỏ, nhưng là Từ Lâm luôn có một loại cảm giác, đó chính là Diệp Hy sau khi lớn lên, nhất định là nhân trung long phượng. Ta đương nhiên có a. Ngươi không nên đến đầu đến chỉ thích mẹ con chúng ta thân thể mới tốt. Sẽ không. A Di ngươi phải tin tưởng ta à? Ô hát, hẳn là nhạc mẫu tương lai mới đúng. Diệp Hy cười. Từ Lâm trên mặt dừng lại, nói, vậy ngươi chịu đựng được dụ hoặc a? Dụ hoặc, đương nhiên có thể a. Diệp Hy nói, chẳng lẽ A Di ngươi cho là ta chỉ là cái chỉ biết là nữ nhân sắc lang a? Mặc kệ tại như thế nào xã hội, nữ nhân đều là yếu thế quần thể. Từ Lâm trong mắt mang theo mấy sợi ưu hoán, nói, ngươi nhưng không thể chơi xong mẹ con chúng ta liền ném đi liền tốt. A Di, ngươi cần phải tin tưởng ta a. Diệp Hy nói. Nam nhân phải được dụ hoặc mà. Cái này ta biết, nhưng là chịu đựng không được dụ hoặc, còn có nhân tố bên ngoài. Nhân tố bên ngoài. Từ Lâm nhíu mày. Diệp Hy nói, A Di, dạng này a, ta nói với ngươi cái cố sự. Vậy ngươi nói đi. Diệp Hy dừng một chút, nói, có cái chuẩn bị kết hôn nam nhân, cũng gặp phải một cái thiên đại dụ hoặc, hắn tương lai cô em vợ thích mặc bó sát người thấp ngực lo lắng áo cùng mini váy ngắn, thường xuyên tại trước mặt của hắn vô tình hay cố ý túi người nhặt đồ vật, càng chết là tại nam nhân khác trước mặt nàng chưa từng làm như thế. Thẳng đến một ngày nào đó, tương lai cô em vợ gọi điện thoại di động hắn, để hắn đi xem một chút thiệp mời chuẩn bị tình huống. Đến nhà nàng lúc, nên đón hắn là một đôi tràn ngập ánh mắt thú hoán, ta trong phòng ngủ chờ ngươi, nếu như ngươi quyết định, liền lên lâu tới tìm ta. Nam tử kia liều mạng khống chế mình kích động cảm xúc, không ngừng nuốt nước miếng, gần như sắp đem hầu kết cũng nuốt xuống. Hắn đứng ngẩn ngơ một phút, sau đó làm hắn lúc ấy duy nhất có thể làm sự tình, quay người, kéo ra đại môn, chạy hướng hắn ô tô. Ngoài cửa, nên đón hắn là nhạc phụ đại nhân tương lai còn có chuẩn tân ương, bọn hắn đều nhảy cẫng hoan hô, "Tốt, nhà chúng ta mỹ nhân kế khảo thí, ngươi đã thông qua được, hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta đại gia đình bên trong." Cái này nam nhân thật chịu đựng được thu hồi ta. Hắn có thể chịu được hắn cô em vợ dụ hoặc, còn xoay người rời đi, cái này đã chứng minh. Từ Lâm nói. Nhưng là Diệp Hy lại cười, "A Di, ngươi nhìn vấn đề quá mức mặt ngoài, cái kia chuyện xưa kết cục là nam nhân kia lời thuyết minh, đem áo mưa đặt ở trong xe của mình là trọng yếu đến cỡ nào a?" "Sì, Lưu Manh." Nghe Diệp Hy, Từ Lâm trên mặt lập tức từng đợt đỏ ửng. "Đàn ông các ngươi chính là đến tưởng tượng hay, thật đúng là muốn đem mẹ con chúng ta một mẹ hốt gọn, nghĩ hay lắm đâu ngươi." Từ Lâm bĩu vui chú môi, nói, "Ngươi nhưng không thể làm cái người phụ tình. Nếu như Đình Đình thật thích ngươi, ngươi liền không thể tổn thương nàng. Ta chỉ có nàng một đứa con gái a." "Ừ, ta biết, A Di ngươi yên tâm đi." "Hắc hắc, không bằng ta một cước bảo ngươi nhạc mẫu tốt, có được hay không?" "Tốt ngươi tiểu quỷ đầu a." Từ Lâm tại Diệp Hy trên mặt gõ gõ. "Thế nào biết?" Diệp Hy chợt cười, "Ta chỉ là tiểu quỷ đầu a." "A? Có ý tứ gì? Không phải tiểu quỷ đầu là cái gì?" Từ Lâm thế nhưng là trong lúc nhất thời ngây thơ. "Chính là đại quỷ đầu." Diệp Hy nói. "Đại quỷ đầu?" Từ Lâm ngẩn người, ánh mắt tại Diệp Hy trên mặt cười xấu xa bên trên đảo qua, cuối cùng rơi vào hắn giữa hai chân lều vải phía trên, giờ mới hiểu được đại quỷ đầu là chỉ cái gì, không khỏi xí mắng, cả ngày không đứng đắn. "Không có à, hiện tại những người kia đều làm bộ đứng đắn, ta không thể làm gì khác hơn là làm bộ không đứng đắn." Diệp Hy một cái tay bỗng nhiên cắm túi, cầm mình ngả voi xuống ngắn. "Thế nào?" Từ Lâm giảm xuống thanh âm nói. Diệp Hy khe khẽ lắc đầu, nói, "Có người tới." "Cái gì?" Từ Lâm cũng không khỏi cực kỳ trương. Thế nhưng là Diệp Hy chợt cười, "Hắc hắc, kia là lửa gạt ngươi." "Xú tiểu hài." Từ Lâm nói, "Không có việc gì không nên làm ta sợ." "Ta đã biết, bất quá A Di, tình huống bây giờ thật đúng là có chút sốt ruột, ngươi không nên tùy tiện đi ra ngoài." Diệp Hy nói. "Ngươi đổi chủ đề." Từ Lâm nói. Diệp Hy nói, "Không có A, ta đây không phải quan tâm tương lai mình nhạc mẫu mà. Biết ta là tương lai của ngươi nhạc mẫu, ngươi còn cùng ta như thế." Từ Lâm tức giận trừng mắt Diệp Hy, trên mặt đỏ ửng trở nên càng thêm nồng, hô hấp lần nữa dồn dập lên. "Mẹ con các ngươi, ta muốn lấy hết." Diệp Hy trên mặt hốt nhiên nhưng thiếu chút nghiền ngẫm, nhiều chút nghiêm túc. "Ngươi..." Từ Lâm một trận nghẹn lời, trước mắt này từng cái nữ đâu người lớn nhỏ nam hải, thế mà dạng này nói chuyện với mình, bất quá trái tim của nàng lại tại dần dần tiếp nhận dạng này dự đoán. Thật sâu hô một hơi, Từ Lâm nói, "Ta cũng nói với ngươi một cái cố sự đi." "A, nhạc mẫu đại nhân, ngài nói..." Diệp Hy cười. Từ Lâm không để ý đến hắn trêu chọc, nói, "Một ngày, hai tên hòa thượng trải qua phồn hoa đô thị, giáp nhìn thấy một trường trăm nguyên tiền giấy, liền không kịp chờ đợi nhặt lên cất vào trong quần áo, còn thuận tiện phê bình nói, ai như thế lãng phí, ném loạn đồ vật." Ất nói, "Ta không có túi, cho nên, ta nhìn càng thêm xa." Về sau, bọn hắn đều không nói gì nữa. Đi rất dài con đường, bọn hắn rốt cục trở lại trên núi miếu nhỏ. Giáp bắt đầu bất an, thế là, trực tiếp đi trải qua đường nhập kinh, Ất thì khoan thai trở về phòng đi ngủ đây. "Ô hát." Diệp Hy cái hiểu cái không. Từ Lâm ôn nhu nói, "Bất quá ngươi không hiểu cố sự này nói cái gì cũng không cần gấp, ngươi bây giờ còn nhỏ, nhưng là tuyệt đối không nên đi nhầm đường, không phải mẹ con chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chạm thử." "Vậy nếu như ta không đi sai đường đâu?" "A Di, mẹ con các ngươi coi như nữ nhân của ta sao?" Diệp Hy ngẩng đầu lên đến xem trước mắt cao gầy mỹ phụ. Từ Lâm nói, "Ta không phải đã nói với ngươi sao? Nếu như ngươi có thể có được nữ nhi của ta phương tâm, lại làm cho nàng tiếp nhận ta cái này mụ mụ tồn tại, ta, mẹ con chúng ta trên giường cộng đồng hầu hạ ngươi lại như thế nào?" "Hắc hắc, ta đã biết." Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, vừa nghĩ tới kia mẫu nữ dụ hoặc liền có chút nhịn không được. "Biết liền tốt." Từ Lâm mặt lạnh lấy, nhưng là kia đỏ hửng lại chưa từng thối lui nửa phần. "Vậy ta đi ra ngoài trước." Diệp Hy nói. "Ngươi cẩn thận một chút." Từ Lâm cũng biết Diệp Hy nhiệm vụ, mặc dù không muốn hắn nhỏ như vậy liền đi mạo hiểm, nhưng là chính như một câu kia, không trải qua gặp chắc trở nam nhân vĩnh viễn chưa trưởng thành. "Ừm." Diệp Hy nhẹ gật đầu. Nhìn xem Diệp Hy cái này tiểu nam hải, Từ Lâm bỗng nhiên nói, "Mẹ con chúng ta chờ ngươi." "Tốt." Diệp Hy thật lòng cười. Lưu lại Từ Lâm một người tại gian phòng, hắn đi ra toa xe, phát hiện vẫn là không có một người. Từ Lâm vừa mới nói cho hắn biết, những công nhân kia ngay tại tiết sau trong buồng xe họp, mà hàng hóa sẽ ở hạ khoang xe, như vậy Diệp Hy liền muốn vòng qua những công nhân này đến kia một tiết toa xe đi. Bất quá, cái công ty này chủ quản, chậc chậc, rất có khả nghi a. Diệp Hy nhìn xem phía trước cửa đóng lại, trong lòng đang tính kế, không muốn khủng bố như vậy a. Muốn thông qua cái này một tiết toa xe, cũng chỉ có 3 cái phương pháp, hoặc là bình thường thông qua, hoặc là từ chân xe, hoặc là từ gầm xe. Thế nhưng là bình thường thông qua là không thể nào. Như vậy chỉ còn lại toa xe còn có gầm xe. Mặc kệ là loại kia, Diệp Hy đều không có lòng tin có thể đi qua đâu. Dù sao lấy tàu đệm từ trường ách tốc độ nhanh như vậy, mình thật không có lòng tin kia, vạn nhất thất thủ rơi xuống, như vậy chết định. Chỉ là, Diệp Hy vừa mới đi chưa được mấy bước, kia nguyên bản cửa đang đóng bỗng nhiên mở. Diệp Hy đang chuẩn bị muốn quay người rời đi, nhưng lại bị người bỗng nhiên gọi lại, uy, cái kia ai, dừng lại. Diệp Hy dừng một chút, quay người trở lại, thậm chí còn không nói gì, chỉ gặp người kia nói, đều nói phải họp, ngươi còn chạy tới địa phương nào, còn không tranh thủ thời gian trở về. A, Diệp Hy có chút choáng váng, túi đầu nhìn xem mình mặc cái này một thân công phục, bỗng nhiên có chút muốn cười. Nguyên lai là bởi vì chính mình mặc lấy công phục mới khiến cho người khác hiểu lầm. Nghĩ đến điểm này, Diệp Hy hắn lập tức túi đầu không lưng nói, lập tức, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hừ, mau trở lại, ta liền nói ai ở bên ngoài lén lén lút lút. Người kia cũng không nhìn Diệp Hy một chút, mà là quay người mang theo Diệp Hy đi vào cái này một hàng trong buồng xe. Diệp Hy đi theo đi vào, chỉ gặp ước chừng hơn 30 người ngồi, nghe ở giữa một cái kia nam nhân, các ngươi nghe cho kỹ, đoàn tàu cũng nhanh đến Tây Tạng, nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành. Đến lúc đó, công ty sẽ an bài các ngươi tại Tây Tạng du lịch mấy ngày, phí tổn đương nhiên là công ty ra. Tốt, quá tốt rồi, đều mệt chết. Nhìn xem những người này, Diệp Hy tìm một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống. Chỉ là lúc này điện thoại chợt chấn động lên. Cũng may mắn hắn điều chấn động, không phải liền sẽ gây nên những người khác chú ý. Lúc này sẽ là ai a? Diệp Hy lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, lại vậy mà thấy là mụ mụ đánh tới. Đang bởi. Chương 460, đội lên lù cờ nào. Mụ mụ gọi điện thoại tới làm gì đâu? Diệp Hy nhìn xem chấn động điện thoại, nhưng là không có đi tiếp, dù sao hiện tại hắn thế nhưng là tại học đâu. Chỉ là Diệp Hy hiếu kỳ, vì cái gì mụ mụ sẽ đánh điện thoại cho mình đâu? Mới vừa vặn rời đi, không phải là chuyện gì xảy ra. Vẫn là có tin tức gì muốn nói cho mình. Hoặc là nàng gặp được nguy hiểm. Diệp Hy trong đầu không ngừng mà nghĩ đến những khả năng kia. Uy, tiểu tử kia, đem điện thoại thu lại. Đồng nhiên, kia ngay tại nói chuyện chủ quản đi tới Diệp Hy bên người, nói, đem điện thoại thu lại, hiện tại là thời gian họp, không phải nói qua cho các ngươi muốn đem điện thoại điều đến chấn động hình thức sao. Ô hát, biết. Diệp Hy lập tức nhất cúp điện thoại nhét trong túi. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ mụ mụ vì cái gì gọi cú điện thoại này. Kia chủ quản ánh mắt tại Diệp Hy trên thân liếc nhìn mà qua, tiếp tục nói ra, lần này công việc của chúng ta tương đối đơn giản, chính là trông coi đằng sau mấy khoang xe hàng hóa mà thôi, bất quá cũng không ai có thể tại tàu đệm từ trường thúc đẩy thời điểm trộm đi những hàng hóa kia đi, cho nên chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy, mọi người tùy tiện là được rồi. Nhưng là, nói đến đây, hắn đông nhiên cao giọng nói, chúng ta cũng không thể quá mức tùy tiện, cho người khác một loại cả lơ phất phơ cảm giác. Tóm lại các ngươi nhớ kỹ cho ta, nhất định phải biểu hiện ra tinh lực rồi rào dáng vẻ. Còn có hơn một giờ liền đến Tây Tạng, đến lúc đó mọi người liền có thể ở nơi nào du lịch mấy ngày, vẫn là chi phí chung, cho nên mọi người nhất định phải cố gắng kiên trì cái này một giờ. Cắt. Diệp Hy trong lòng khinh bỉ một phen, nhưng là ngoài mặt vẫn là không dám lộ ra sơ hở gì tới. Tốt, hiện tại ta trước một lần nữa phân phối một chút công việc. Cái này chủ quản ánh mắt tại mọi người trên thân liếc nhìn mà qua, nói, cái kia, vừa mới cái kia xong điện thoại tiểu ra hỏa, đứng lên cho ta. A. Ta A. Diệp Hy đối mặt ánh mắt của hắn. Đành phải đứng lên. Ừm, liền ngươi. Dạng này, ngươi về phía sau toa xe chuẩn bị một chút, coi như là vừa mới đạt được trừng phạt đi. Phía sau đều là đổ đầy hàng hóa, ngươi cũng không cần quá cực khổ. Thư một cái a. Diệp Hy nói. Ừm, ngươi còn nhỏ, để ngươi nhiều một chút cơ hội rèn luyện một chút. Chủ quản nhìn xem Diệp Hy. Tốt a. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng lại trong lòng trở nên nổi lên nghi ngờ, luôn có vấn đề gì tựa như là mình còn không có nghĩ thông suốt, nhưng là đến tột cùng vấn đề gì. Hắn nhất thời nửa khắc thật không nghĩ ra được. Nhìn xem Diệp Hy, chủ quản này trong lòng cũng nghĩ đến, tiểu hai tử này hẳn không có bao lớn vấn đề đi, ngựa khi an bài những người khác đi, không nếu như để cho một đứa bé đi, dạng này phong hiểm liền nhỏ một chút. Đương nhiên, không có ai biết cái này chủ quản là dạng gì tâm thái, thậm chí Diệp Hy cũng không biết. Bất quá Diệp Hy cũng chỉ có thể đủ nghe lời đi một mình qua cái này một tiết toa xe, đi đến tiết sau đổ đầy hàng hóa trong buồng xe. Những hàng hóa kia đều dùng hồng sắc hóa, Diệp Hy không biết là cái gì. Nhưng cũng không có hứng thú gì. Nóa, giả bộ như vậy đầy, để cho ta đi như thế nào a? Diệp Hy nhìn xem kia chỉ còn lại một đầu nho nhỏ thông đạo đi qua toa xe, không khỏi phiền muộn, vì cái gì thả nhiều như vậy đâu, những hàng hóa kia từng dương, lại không để tốt, ở giữa rõ ràng còn có không gian, lại vẫn cứ muốn thả ra chiếm chỗ. Vẫn là như vậy nhàm chán. A, Diệp Hy đi tới ở giữa, chợt nhìn thấy một cái tương đối lớn không bị, nhìn qua hướng trương giường nhỏ, trước lười biếng một chút, dù sao những người kia muốn trộm đi con hàng này vật cũng muốn đi qua nơi này đi, ta ngay ở chỗ này mai phục ngươi. Diệp Hy động thủ rời mấy dương hàng hóa ngăn tại phía trước, để phía sau không gian hoàn toàn bị che lấp, mình càng là đắc ý bỏ vào đi, thư thư phục phục nằm xuống. Hoàng bét. Đông nhiên, Diệp Hy trong lòng đông nhiên nhảy một cái, kém chút quên mụ mụ điện thoại. Hắn lấy điện thoại di động ra, thế nhưng lại phát hiện vậy mà không có tín hiệu biểu hiện. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra đâu? Diệp Hy đưa điện thoại di động cất kỹ, mặc dù có chút lo lắng, nhưng là cũng không hề động, dù sao bên người của mẹ thế nhưng là có đại lượng đội ngũ tại bảo vệ lấy nàng. Cùng lo lắng mụ mụ, không bằng lo lắng một chút mình tiếp xuống phải nên làm như thế nào mới tốt. Thật sự là hao tổn tâm trí a. Diệp Hy kỳ thật cũng không biết những người kia muốn làm gì, hiện tại hắn chỉ có thể gặp đi bộ bước, có lẽ sẽ có đột phá mới cũng khó nói. Ừm. Diệp Hy chợt nghe từng đợt thanh âm kỳ quái. Là ai? Hắn ở nơi này vừa vặn có thể trốn đi, nhìn xem mình đi tới kia một cánh cửa, vậy mà chậm rãi được mở ra. Ừm. Tiểu tử kia thế mà không tại. Nói chuyện lại là vừa mới phái Diệp Hy tới đây chủ quản. Dạng này không phải rất tốt ta. Đây là một nữ nhân. Bất quá từ Diệp Hy góc độ lại không nhìn thấy nữ nhân này mặt, chỉ nghe được thanh âm của nàng. Tốt, đã hắn không có ở đây, như vậy thì tốt nhất rồi. Đồ vật giao cho ta đi. Ở chỗ này đây. Chủ quản cười cười, đi tới toa xe phía sau nhất một cái góc, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp, đưa cho nữ nhân kia. Phía trên có giấy niêm phong, ta không có nhìn qua đồ vật bên trong. Chủ quản này nói. Nữ nhân kia nhẹ gật đầu, cẩn thận kiểm tra một chút, xác định cái này hộp không có bị mở ra qua, nàng mới thỏa mãn nói ra, rất không tệ, như vậy nhậm chức vụ hoàn thành. Chờ một chút ngươi liền nói là cái kia tiểu nam hải trộm đi liền có thể. Ha ha, cái này ta biết. Chủ quản nói. Nữ nhân lấy cái hộp kia. Tựa như là bưng lấy giá trị liên thành bảo vật, vậy các ngươi tiếp tục đi. Nhiệm vụ lần này, cũng không phải chỉ có lâu như vậy đơn giản. Cái này ta biết. Ta nhất định sẽ hoàn thành. Chủ quản nói. Nữ nhân nói, vậy kế tiếp, chính là liên quan tới Hàn Tuyết cùng Diệp Hy. Bất quá, đây không phải là ngươi ta nhiệm vụ, có thể không cần đi bận bịu cái gì. Đúng thế. Nữ nhân cầm hộ, nói, bất quá đừng quên, thân phận của chúng ta thế nhưng là Bắc Kinh Tâm Châu đáo tập đoàn viên trước. Lần này sở dĩ trợ giúp những người kia. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn cho tiền. Cho nên, nhiệm vụ hoàn thành, ngươi cũng đừng làm cho công ty tra ra cái gì, mặc dù chúng ta là bạn học cũ, nhưng là nếu như ngươi bị người phát hiện, ta cũng sẽ không khách khí. Tốt, cái này ta biết. Ừm, còn có, lão công ta thiếu vay nặng lại sự tình, ngươi đừng nói ra ngoài. Ừm. Vậy trước tiên như vậy đi, lần này ta xuất hiện ở đây, nhưng không thể để chủ tịch phát hiện. Nữ nhân vứt xuống một câu nói như vậy về sau liền ngựa hàng quay người rời đi, từ đầu đến cuối Diệp Hy đều không nhìn thấy nàng chính diện. Cũng không biết nàng là ai. Chỉ nhớ rõ thanh âm của nàng nguyện chuyển yếu đuối, nhưng lại tràn đầy một cố kiên định. S.E. còn có chính là, nàng mặc kia một kiện màu vàng nhạt váy liền áo. Nữ nhân này là ai? Cái này chủ quản rốt cuộc là ai? Diệp Hy tại nghĩ sáng suốt, bọn hắn vừa mới nói lời không sai, như vậy Diệp Hy cũng phán đoán ra. Hai người kia là lần này hàng hóa công ty người phụ trách, nhưng lại nhận được một ít người tiền, cho nên trợ giúp bọn hắn trộm lấy thứ gì. Đoán chừng những người kia chính là muốn đối phó Diệp Hy người của bọn hắn. Ừ. Các ngươi chết chắc. Diệp Hy nhớ kỹ hai người kia. Mà cái kia chủ quản cũng không lâu sau mình rời đi. Diệp Hy duỗi ra lưng mỏi, cũng chưa đi ra ngoài, mà là tiếp tục sống ở đó cái địa phương chờ đợi. Nữ khí ở bên ngoài không biết muốn làm gì, không bằng ở lại đây chờ những người kia xuất hiện. Nơi này chính là thông hướng cuối cùng một hàng toa xe đường tắt duy nhất, mình ở chỗ này chờ nhất định không sai. Bất quá có một chút để Diệp Hy có chút lo lắng chính là, hắn không biết mụ mụ kế hoạch, cho nên Diệp Hy không dám làm loạn. Mà lại, đây chính là ra ra dặn đi dặn lại. Mình không thể đủ làm phá hư đâu. Hẳn là còn có một giờ liền đến Tây Tạng đi. Nói cách khác, những người kia chẳng mấy chốc sẽ có động tác. Diệp Hy trong tay cầm chặt ngà voi súng ngắn, để phòng vạn nhất. Thế nhưng là ta một mực ở lại đây, có thể hay không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất đâu. Diệp Hy rất mềm có chút lầm bầm lầu bầu. Hắn thật đúng là lo lắng những người kia vòng qua nơi này, đưa đoàn tàu trần xe xe lửa triệt để đi đến cuối cùng một tiết toa xe đâu. Bất quá tàu đệm từ trường tốc độ như vậy, những người kia làm sao có thể chứ? Mình nhất định là tiểu thuyết phim đã thấy nhiều. Diệp Hy lắc đầu, lựa chọn tiếp tục ở tại ở chỗ này. Chỉ là, cuối cùng này một giờ, đoàn tàu chú định sẽ không bình tĩnh. Các vị lữ khách xin chú ý, Thanh Viễn quỹ đạo xuất hiện sự cố, đoàn tàu cần khẩn cấp đình chỉ, mời các vị hành khách lập tức tìm song trụ cột ổn định thân thể, đoàn tàu sẽ ở 5 giây sau khẩn cấp thắng xe. Cái gì? Diệp Hy thế nhưng là bị cái này đột nhiên tới quảng bá giật nảy mình, hắn phản ứng đầu tiên chính là những người kia rốt cục muốn động thủ. Lặp lại, các vị lữ khách xin chú ý, Thanh Viễn quỹ đạo xuất hiện sự cố, đoàn tàu cần khẩn cấp đình chỉ, mời các vị hành khách lập tức tìm song trụ cột ổn định thân thể, đoàn tàu lập tức khẩn cấp thắng xe. Tại cái này quảng bá về sau, nguyên bản cao tốc hành xử tàu đệm từ trường đột nhiên bắt đầu phanh lại. Xoa. Diệp Hy lập tức bắt lấy bên người một đầu cây cột, theo kia hàng xe phanh lại mà hướng về phía trước nghiêng. Bất quá cái niên đại này khoa học kỹ thuật đã không phải là lúc trước có thể so sánh với. Liên cầm lấy khẩn cấp thắng xe tới nói, trong xe an toàn biện pháp phát huy tác dụng, trong xe hành khách không có một cái nào thụ thương, mà đoàn tàu cũng chậm chậm dừng hẳn. Phanh. Đoàn tàu bên trong đèn điện bỗng nhiên lập tức toàn bộ dập tắt. Ngoá, chơi cái gì a? Lúc này thế nhưng là ban đêm, Diệp Hy tại cái này khoang xe bên trong chính là đưa tay không thấy được năm ngón. Không xong, tình huống như vậy tại sao không có dự liệu được đâu. Diệp Hy lập tức nhảy ra ngoài, sơ soạn lấy hướng đại môn phía bên kia đi đến. Chỉ là ở thời điểm này, kia nguyên bản cửa đóng lại bỗng nhiên mở. Ai? Đi tới người kia bỗng nhiên nói, nhưng là lúc này Diệp Hy đã xuống tới, trên tay cầm lấy súng ống đã đứng vững trên người của người này. Diệp Hy cầm thương, nhưng lại đột nhiên cảm giác được người này thật cao, so với mình cũng cao hơn. Bất quá làm sao hắn vừa mới nói lời giống như quen thuộc như vậy đâu. A, Diệp Hy chợt phát hiện, họng súng của mình thế mà đè vào một đoàn 10 phần cục thịt mà tràn đầy co giãn cục thịt phía trên. Không cần phải nói, Diệp Hy cũng biết đây là cái gì thân thể bộ vị. Lại là nữ nhân. Diệp Hy không khỏi vui vẻ, ngươi cũng đừng động A, súng ngắn có thể sẽ tức cỏ. Hắn vừa nói, một bên động lên súng ống, đi đụng vào nữ nhân nũ phòng. Kia to lớn núi tuyết bị Diệp Hy dạng này đùa, nhẹ nhàng run rẩy lên, kia kinh người co giãn. Dù cho Diệp Hy không có tự tay bắt lên đi cũng biết cái này nhũ phòng mỹ diệu. Nếu là bắt lại cảm giác kia là thế nào đây này. Vừa nghĩ như thế, Diệp Hy không khỏi động ý đồ xấu, dưới hông nào đó một bộ vị cũng biến thành phòng lớn. Tiểu hỗn đản, ngươi còn muốn đội lên lúc nào? Đống nhiên, một cái tay hướng Diệp Hy hai chân bắt đi lên. Đang bởi. Chương 461, phụ thân tỉnh lại rồi. Ô hát, tay cầm bị người ta tóm lấy, Diệp Hy cả một cái thân thể đều run rẩy một chút. Chỉ là hắn vẫn không nói gì, cũng đã ngây ngẩn cả người. Bởi vì, bắt lấy mình kia tiểu thanh long bàn tay, mềm mại không xương, trọng yếu nhất chính là, quen thuộc như thế cảm giác, còn có từ nơi này nữ nhân trên thân truyền tới mùi thơm là quen thuộc như vậy, để Diệp Hy không cần nhìn nữ nhân mặt biến lấy xuống nàng là ai. Hắc hắc, ờ. Diệp Hy vừa định muốn nói gì, một cái tay liền rỗi tới bưng kín miệng của hắn, nói, đừng nói chuyện, có người đến. Tới đây. Diệp Hy cũng nghe đến tiếng bước chân, lập tức kéo lại nữ nhân tay bôi đen đi tới mình vừa mới rời đi vị trí, né đi vào. Tiểu hỗn đản. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạnh điện thoại cho người người không nghe. Hàn Tuyết nhìn trước mắt mặc một thân công phục Diệp Hy, không khỏi thấp giọng xì mắng. Không sai, nữ nhân này lại là Hàn Tuyết. Xuyệt, chờ một chút lại nói cho ngươi. Diệp Hy thấp giọng nói, nhìn, có người đến. Hàn Tuyết đem lời ra đến khỏe miệng nén trở về, ánh mắt lại xuyên thấu qua kia ghen ghét ánh sáng yếu ớt nhìn xem 5-6 người từ nơi này đi qua, hướng phía dưới một tiết toa xe đi qua. Thẳng đến những người kia đi tới buồng xe này cửa sau mới phát hiện môn kia lại là khóa cứng. Chuyện gì xảy ra? Môn này đã khóa lại. Trong đó một người nói. Nhanh, đem khóa mở ra. Một người khác lấy ra súng ngắn. Ẩm. Đạn kia bắn tại khóa trên thân, cọ sát ra hiền lành hỏa hoa, nhưng lại thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này. Ổ khóa này có vấn đề, đây không phải phổ thông khóa. Cầm đèn tin người kia nói, xem ra phổ thông đạn bắn không ra. Nói nhảm, tìm một cái hiểu mở khóa người đến. Những người kia nghe thấy dẫn đầu người này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, để bọn hắn giết người đánh nhau liền sẽ. Nói đến mở khóa thật đúng là sẽ không. Phế vật, cho ta đi tìm người đến. Nhanh đi. Rõ. Trong đó một người ứng thanh rời đi. Mà một màn này, lại bị nút ở một cái góc tối bên trong Hàn Tuyết cùng Diệp Hy nhìn ở trong mắt. Là ngươi làm sao? Diệp Hy sát bên Hàn Tuyết cái kia thành thục thân thể hỏi. Hàn Tuyết giang hai cánh tay ra, ôm lấy cái này tiểu Nam Hải, dùng ngực của mình. Mức bên trên một đôi cao ngất nhũ phòng đi đè ép khuôn mặt của hắn, mình góp qua miệng đi, cắn lỗ tai của hắn, nói, đương nhiên là. Ngươi ngay cả ta đều lừa. Diệp Hy một cái tay ôm bờ eo của nàng, một cái tay khác hướng về trước ngực của nàng leo lên. Hàn Tuyết lại tùy ý hắn đối với mình dở trò, nói, nếu như chúng ta bên trong không có gian tế, kế hoạch này cũng sẽ không dùng được. Nhưng là sự thật chứng minh, kế hoạch này thật đúng là hữu dụng. Chúng ta người, hoàn toàn chính xác có gian tế, cho nên, chuyến này Tây Tạng hành trình, không dễ chịu a. Không sợ, ta đúng vậy nam nhân của ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Hy nói, tình cảnh này, một cái còn không có thành niên tiểu Nam Hải ôm lấy một cái thành thục cao gầy mỹ phụ, nói ra lời nói này, thật đúng là lộ ra như vậy đột ngột, nhất là hai người bọn họ ở giữa kia một loại cấm kỵ quan hệ. Cái gì nam nhân, ngươi vẫn là tiểu hài từ đâu? Ôm Diệp Hy, Hàn Tuyết trên mặt thô tuyến nụ cười ấm áp, bất quá nàng cắn Diệp Hy lỗ tai, nói, ngươi cẩn thận nhìn xem những người này, không thể để bọn hắn rời đi nơi này. A, chẳng lẽ muốn? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, bàn tay lập tức tại trên cổ của mình làm một cái phong hầu thủ thế. Hàn Tuyết có chút đau lòng nói ra, đây cũng là chuyện không có cách nào, mẹ không biết có người nào là gian tế, cho nên ai cũng tin tưởng không được. Không sao. Diệp Hy nhẹ gật đầu, giống như giết người căn bản cũng không phải là vấn đề đồng dạng. Kỳ thật Hàn Tuyết cũng không đành lòng Diệp Hy đi giết người, dù sao hắn vẫn là một đứa bé. Diệp Hy nói, ta không có quan hệ, nhiều nhất ta không giết bọn hắn, chỉ đánh mất xỉu bọn hắn là được rồi. Bất quá Hàn Tuyết lại lắc đầu, nếu như vào thời điểm khác, đánh mất xỉu bọn hắn có thể, nhưng là hiện tại, tuyệt đối không thể để lại người sống. Vạn nhất bọn hắn ai đi ra ngoài, kế hoạch của chúng ta lần này đều thất bại. Hô, như vậy đều giết đi. Diệp Hy nhẹ nhàng đẩy ra Hàn Tuyết, trên tay cầm lấy kia ngà voi súng ngắn, khoa tay một chút, vừa lúc là một viên đạn một người. Cũng không biết thương pháp của hắn như thế nào. Hàn Tuyết chợt cầm Diệp Hy kia cầm súng ngắn tay, nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, Hàn Tuyết thật không nguyện ý nhìn thấy có người nào thụ thương, nhưng là hiện tại xác thực bất đắc dĩ. Bằng không, tổn thương chính là hai người bọn họ. Mỗi người đều là tự tư, không có chân chính vô tư người. Không có chuyện gì, ta có thể làm được. Diệp Hy nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Nhưng Hàn Tuyết lại tại lúc này lắc đầu, nói, trước chờ một chút. Còn chờ. Nghe ta, liền chờ một chút, chờ một hồi bọn hắn sẽ có càng nhiều người tới. Diệp Hy chợt hỏi, kỳ thật, ngươi tại sao muốn đoàn tàu sẽ bỗng nhiên phanh lại a? Nếu như không như vậy, vậy thì tìm không ra cái kia gian tế tới. Hàn Tuyết nói, không có chuyện gì, hiện tại coi như chỉ có hai chúng ta, ta cũng có thể đem kế hoạch hoàn thành. Hắc hắc, ta là nam nhân của ngươi. Diệp Hy cười. Xì, đừng như vậy lớn tiếng, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy lại nói, không sao, ngươi nhìn, hiện tại bỗng nhiên dừng xe, những cái kia hành khách đều phát ra lớn như vậy thanh âm, bọn hắn khẳng định là nghe không được chúng ta. Ai, lần này khó xử những cái kia hành khách. Hàn Tuyết có chút tay náy. Diệp Hy nói, cái này có cái gì, chỉ cần bọn hắn vô sự là được rồi. Ừ, cũng đúng, hiện tại nghe ta muốn đem cái kia gian tế tìm ra, còn có chính là tận khả năng tiêu diệt bọn hắn những địch nhân này lực lượng. Hàn Tuyết kia vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Hy nhịn không được hỏi, kỳ thật, đến cùng là ai đang cùng chúng ta Diệp ra đối nghịch? Là ra ra kẻ thù chính trị a. Cái này, không cần nói đi. Hàn Tuyết hít thở dài. Diệp Hy hai mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói, kia rốt cuộc sẽ là ai chứ? Thật muốn biết ta. Là Lý gia? Vẫn là ai? Được rồi, ngươi tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Hàn Tuyết càng thêm dùng sức ôm hắn, cái kia thành thục động lòng người, Anna Mạn Diệu thân thể đều dán tại trên người của nam hài này. Gỡ tờ. Nha. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng quyết định, chờ trở lại Bắc Kinh nhất định phải hảo hảo điều tra một chút bọn hắn Diệp gia kẻ thù chính trị. Gia gia đã không dám ra tay, vậy mình liền dùng phương pháp của mình đi đối phó những người kia. Đây là nhất định phải, những cái kia tất cả địch nhân, chính mình cũng muốn để bọn hắn nỗ lực mau giáo hấn. Thế nào? Phát giác được Diệp Hy dị dạng, Hàn Tuyết không khỏi hỏi. Diệp Hy càng thêm dùng sức ôm nàng, nói, không có gì, bất quá có chút khẩn trương. Ngươi khẩn trương cái gì a? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy cười, có ngươi như thế một cái thành thục mỹ phụ ông ta có thể không khẩn trương a? Phúc, liền ngươi nói ngọt. Hàn Tuyết bỗng nhiên thấp giọng nói, bất quá, thượng tiên đối ta thật tốt, thật. Nói, nàng càng thêm dùng sức về ôm Diệp Hy, đem hắn kia thấp bé thân thể ôm ở trong ngực của mình. Ta cũng thế. Diệp Hy hai tay bắt đầu ở trên người nàng bốn phía du động. Nghe vậy, Hàn Tuyết trên mặt bỗng nhiên tách ra một tia tình thương của mẹ Tiểu Dung, nàng đè xuống Nam Hải tại mình một mình phía trên bàn tay, nói khẽ, ngươi à, chính là tiểu sắc lang, tử biết nữ nhân, về sau không được. Vì cái gì đây? Diệp Hy đưa ra một tay nắm, leo lên trước ngực nàng kia một đôi y hiển nguyên cao ngất tròn trịa trên vũ trắng. Bao đầy kiểu nhũ, tràn đầy co giãn, tràn đầy mỹ diệu xúc cảm. Chính là tại vừa rồi, Diệp Hy còn nhớ rõ mình giống như là một đứa bé nhào vào trước ngực của nàng lấy nàng nũ trâu. Hàn Tuyết trên mặt say lòng người đỏ ửng càng ngày càng nhiều. Có chút nhắm hai mắt, nàng nhẹ nhàng địa, kìm lòng không đặng đem bờ eo của mình nô lên, tựa hồ muốn để Nam Hải mình tôi nhũ càng thêm thuận tiện. Hô hấp, nàng cũng rất sốt ruột gấp rút, từng chút tăng tốc. Xuyệt, thanh âm nhỏ một chút, cẩn thận bị những người kia phát hiện. Hàn Tuyết bỗng nhiên thấp giọng căn dặn. Diệp Hy quay đầu nhìn một chút những người kia, nói, thế nhưng là vì cái gì còn phải đợi đâu? Chúng ta ở chỗ này giải quyết bọn hắn không tốt sao? Đồ ngốc ca, ngươi ở chỗ này động thủ, ta liền không có cơ hội tìm ra ai là gian tế. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy có chút ngây thơ, chẳng lẽ chờ một lát liền sẽ biết gian tế? Ừ, ngươi không tin ta. Tin tưởng a, bất quá có chút lo lắng mà thôi. Đồ ngốc, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hàn Tuyết tâm bên trong kia một loại mẫu tính, để nàng càng thêm dùng sức ôm Diệp Hy. Đôi mắt đẹp của nàng lóe lên mà nhìn trước mắt nam hài này. Trước ngực cao ngất tô nhũ càng là liên tiếp trên dưới chập trùng, hấp dẫn sâu đậm lấy nam nhân ánh mắt. Mà lại, nàng dồn dập lại khiến cho trước ngực nhũ phòng chập trùng đến càng thêm tấp nập, dập dờn ra trận trận tê người sóng sữa. Không phải ta bảo vệ ngươi sao? Ta trưởng thành, không muốn tổng làm ta là tiểu hài tử, hắc hắc, ta đều có thể làm đại sự. Diệp Hy từ trước ngực của nàng ngẩng đầu lên. Hàn Tuyết hỏi, ngươi có thể làm cái đại sự gì? Ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Ta. Hàn Tuyết nhất thời chưa kịp phản ứng. Diệp Hy tại trước ngực của nàng nắm một cái, nói, làm ngươi a. Sì. Hàn Tuyết trên mặt trở nên càng thêm đỏ, cũng may mắn Diệp Hy thấy không rõ lắm. Bất quá nàng nhẹ nhàng dãy rùa thân thể, nàng kia thướt tha linh lung thành thục thân mình. Thể liền thân mật dán tại trên người của cậu bé, nhất là trước ngực cao ngất tuyết nhũ, càng là thân mật đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực. Diệp Hy bỗng nhiên cắn một cái tại nàng phía trên, nhu hỏa liếm láp lấy nàng cơ. Ra. Ưng. Kia tê dại chua cảm giác nhột để Hàn Tuyết kìm lòng không đặng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, mà Diệp Hy càng là thừa cơ hội này một ngụm ngậm lấy giái thai của nàng, một tay ôm bờ eo của nàng ghé đầu tới thật sâu hôn lên nàng kia ẩm ướt mềm ấm áp bờ môi, chỉ cảm thấy sờ miệng chân nhắn sảng khoái, phảng phất ăn kẹo đường tê người. Chỉ là lại tại lúc này, Bắc Kinh lại phát sinh một kiện đại sự. Chí ít đối với Diệp Hy cùng Hàn Tuyết tới nói, tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa. Lúc này Diệp Long thậm chí còn mặc đồ ngủ, nhưng lại sắc mặt lo lắng từ ô tô đi xuống, nhìn trước mắt quân y địa viện, lập tức chạy. Đi theo hắn cùng nhau chạy chậm đến chính là hắn trợ thủ. Diệp Long sốt ruột mà hỏi thăm, ngươi xác định đó là thật? Bàn tay, tuyệt đối là bệnh viện phương diện cho ta thông chi, ta mới dám nói cho ngươi. Cái này, thật sự là trời xanh có mắt ta. Thật sự là phụ thân ở trên, phù hộ chúng ta Diệp ra. Diệp Long lúc này thật rất là kích động, thậm chí ngay cả thân thể của hắn đều đang run rẩy. Bởi vì, hắn nghe được gần nhất đến nhất làm cho hắn ngạc nhiên một tin tức. Là tin tức gì? Kia là, nhi tử vậy mà tỉnh lại. Trở thành người thực vật tốt một đoạn thời gian nhi tử Diệp Ngạo Dương tỉnh táo lại. Đăng bởi, chương 462, Hàn Tuyết kế hoạch. Thủ trưởng, mời tỉnh táo A. Kia trợ thủ nhìn thấy Diệp Long kích động như vậy, trong lòng không đành lòng không ở nói ra. Ngài chậm một chút đi, chậm một chút đi. Ha ha, ta sao có thể không kích động a? Diệp Long thanh âm lúc này ngay tại trong bệnh viện nôn nhạo. Nếu là đổi lại những người khác, dám ở quân đội chuyên môn bệnh viện ồn ào, sớm đã bị trộm tới uống cà phê. Nhưng là Diệp Long lại là một ngoại lệ, không người nào dám đi tới ngăn lại hắn, cũng không có làm trách cứ hắn. Bởi vì bọn hắn không có lá gan kia. Tại cả nước bên trong, có thể lớn tiếng cở trách Diệp Long người, còn chưa có xuất hiện. Diệp Long sải bước hướng săn sóc đặc biệt phòng đi đến. Mặc dù là quân đội chuyên môn, nhưng là săn sóc đặc biệt số phòng bệnh cũng không phải mỗi người đều có thể ở. Diệp Long đi tới nhi tử phòng bệnh trước đó, nhưng lại phát hiện cửa là đóng lại, đứng ở cửa một cái tiểu hộ sĩ. Nàng nhìn thấy Diệp Long tới, vội vàng không không cùng, nói, Diệp Lao tiên sinh, bác sĩ ngay tại bên trong neo bệnh nhân kiểm tra, xin ngài ở bên ngoài chờ một chút. Còn cần cái gì kiểm tra? Diệp Long như thế nghe xong coi như dọa sợ. Cái này, còn không biết. Kia tiểu hộ sĩ nhìn xem Diệp Long dáng vẻ, thật đúng là có chút sợ, bất quá bác sĩ là như thế này phân phó. Diệp Long hô một hơi, nói, vậy được rồi, ta liền chờ. Diệp Long mặc dù nói như vậy, nhưng là nội tâm lại tràn đầy lo lắng. Lúc này thiên Nga đã rất tối, không sai biệt lắm khoảng 10 giờ đêm đi. Thế nhưng là Diệp Long cũng không sợ mệt mỏi, chỉ cảm thấy thân thể của mình đều đang run rẩy. Đó là bởi vì cái gì? Bởi vì cái gì? Bởi vì chính mình kia con độc nhất, kia đã từng biến thành người thực vật nhi tử vậy mà tỉnh lại. Cái này khiến hắn làm sao không kích động. Bàn tay, ngài đừng nóng nội. Kia trợ thủ trợ giúp Diệp Long, vừa nói. Ha ha, ha ha. Mà Diệp Long cũng không có trả lời, chỉ là một vị đang cười. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ là, nếu để cho Diệp Long biết, con dâu của mình làm ra cái gì, ách bại hoại đạo đức sự tình, sẽ để cho hắn có dạng gì phản ứng đâu. Cũng không biết nếu như hắn rõ ràng chính mình một mực rất thương yêu cháu trai nếu như làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, hắn sẽ có phản ứng gì đâu. Những này, đều là không được biết. Hiện tại Diệp Long, chẳng qua là cảm thấy hết sức kích động, cũng rất là cao hứng. Nhanh, kia điện thoại cho ta. Diệp Hy nghĩ đến con dâu cùng cháu trai. Thủ trưởng, ngài muốn gọi cho ai? Ngụ ở đâu tay cầm điện thoại? Nói nhảm, đương nhiên là con dâu tà phụ cùng cháu trai. Diệp Long đoạt lấy điện thoại, đang muốn gọi, thế nhưng là ngụ ở đâu tay chợt nói ra, thế nhưng là bàn tay, ngài không phải để bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ A. Cái kia Tây Tạng nhiệm vụ, đoán chừng hiện tại bọn hắn còn tại mảnh lơ lửng đoàn tàu lên đi. Mà lại tính toán thời gian, cũng là không sai biệt lắm đạo Tây Tạng, bọn hắn nhất định là tại đề phòng, ngài. Hiện tại đánh tới. Không phải để bọn hắn phân tâm a. Ô hát, đúng a. Ngươi nhìn ta, một kích động, liền quên đông tây nam bắc. Diệp Long cười cười, đem điện thoại đưa cho trợ thủ. Trợ thủ nhận lấy điện thoại, nói, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, thật đúng là rất ít nhìn thấy thủ trưởng ngài kích động như vậy đâu. Ha ha, đừng nói, theo giúp ta chờ chút. Diệp Long nói. Giờ này khắc này, hắn Diệp Hy cũng không biết phụ thân của mình đã từ người thực vật trạng thái tỉnh táo lại tin tức, hiện tại hắn chính khẩn trương ôm Hàn Tuyết tại thân mật. Mà Hàn Tuyết đối với Bắc Kinh sự tình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu hôn đàn, nên buông tay. Trở ngại ra mặt những địch nhân kia, Hàn Tuyết không thể không thấp thanh âm nói ra, không muốn hỏng đại sự. Nha. Diệp Hy lập tức dừng tay lại bên trên động tác, ánh mắt tiếp tục xem những cái kia canh giữ ở cửa khoang xe trước người. Chờ một chút. Hàn Tuyết giữ chặt hắn cầm súng ngắn tay, nói, chờ ta để ngươi hành động. Ừm. Diệp Hy tại vành thai của nàng bên trên liếm lấy một chút. Một hồi lâu, những người kia vậy mà bắt được một người mặc rất là bịch nam nhân. Nhanh, cho ta đem môn này mở ra. Người kia cầm súng ngắn rất là thô lỗ đem nam nhân đẩy đi lên. Đây là hắn từ hành khách bên trong chọn lựa ra công tượng, nghe nói là chuyên môn làm những cái kia mở khóa buôn bán tiểu phiến. Hắn được hay không? Nhìn xem nam nhân này tại run lẩy bẩy, những người này không khỏi nghi ngờ. Hắn không được liền giết hắn. A, không muốn. Đừng có giết ta. Ta mở, ta mở. Nam nhân này trong lòng nhưng hụ chết, mình ngồi một chuyến xe, thế mà gặp đoàn tàu đống nhiên phanh lại, cái này coi như, sau đó lại có người cầm súng ngắn đi tới quả thực là bắt lấy mình tới đây. Hắc hắc, ngoan ngoãn mở ra cho ta. Kia bắt hắn người tới cười cười, nhưng là trên mặt biểu lộ chợt ngưng kết lại, hỏng bét, những người kia tới, các ngươi đi tiếp cận. Hai người nhẹ gật đầu lập tức quay người đi qua đem tiến đến cửa đóng lại, thế nhưng lại làm sao cũng không khóa lại được, môn này bị người động tay chân, không khóa. Cái gì? Lúc này, Hàn Tuyết mang đội ngũ, cũng tại cái này chạy tới. Cốc cốc cốc. Người không tới, đạn kia cũng đã tại bay tứ tung. Nhanh, đứng vững bọn hắn. Không được, bọn hắn quá nhiều người. A. Trong buồng xe, đột nhiên trở nên hỗn loạn tương bừng. Nguyên bản ánh đèn liền không có, tại nguồn điện bị chặt đứt về sau càng là rất tối, những người kia đem đèn điện đóng lại về sau, càng là thấy không rõ lẫn nhau. Cho nên tại ngắn ngủi nổ súng về sau, bọn hắn liền ngừng lại, song phương đều tại giằng co. Phía ngoài những người kia vào không được, người ở bên trong ra không được. Bất quá người ở bên trong càng lớn ưu thế, đó chính là bọn họ không cần đi ra, hiện tại chỉ cần chờ người này đem cửa mở là được rồi. Chỉ là, bọn hắn thật là gấp đi. Đã cái này khóa ngay cả đạn cũng bắn không ra, làm sao có thể bị một người bình thường mở ra đâu. Hôn trướng, còn không có mở. Lớn, đại gia, ta không mở được ra. Thùng cơm. Người kia một cước đem cái này nam nhân đá văng ra, nhìn xem Y Lý Nguyên khóa lại cửa, trên mặt một trận cười lạnh, không có biện pháp, cũng là ở thời điểm này bại lộ. Ảm. N nói xong, hắn tiếp thông một cái mã số, ngươi động thủ đi, ta bên này xảy ra chút ngoài ý muốn. Đại ca, là ai? Trong đó một tiểu đệ hỏi. Kia là xếp vào tại người của đối phương, không nghĩ tới sẽ ở lúc này phát huy được tác dụng. Hắn vẫn chưa nói xong, liền nghe được bên ngoài vang lên một trận tiếng súng, tận lực bồi tiếp liên tiếp âm thanh. Hắc hắc. Một hồi lâu, kia tiếng súng mới ngừng lại được. Chỉ nhìn một cái kia phương hướng, một bóng người đi đến. Các ngươi làm sao thất bại như vậy? Người kia mở miệng nói. Bên này dẫn đầu ách người kia nói, không có cách, môn này thế mà khóa lại, ngay cả đạn cũng bắn không ra. Mà từ đầu đến cuối đều trốn đi Hàn Tuyết cùng Diệp Hy lại nhìn xem đây hết thảy. Mượn kia ánh đèn, Hàn Tuyết rốt cục thấy rõ ràng người kia mặt. Lại là hắn. Hàn Tuyết tâm bên trong một trận kinh ngạc. Diệp Hy cũng nhận ra người kia, thế mà chính là vừa mới tại trong buồng xe nói là phát hiện có gian tế cái kia đội viên. Không nghĩ tới, hắn mới là gian tế. Làm sao bây giờ? Giết hắn. Diệp Hy hỏi. Thế nhưng là Hàn Tuyết lại lắc đầu, nói, trước không muốn. Diệp Hy nhưng gấp, thế nhưng là bên ngoài mấy cái đội viên đều bị hắn giết ta. Hàn Tuyết dùng sức ôm lấy Diệp Hy, nói, ta biết. Nhưng vẫn là trước nhìn xuống. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nghe ta, ngoan a. Nghe Hàn Tuyết, Diệp Hy thật sâu hô một hơi, mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Xuyệt, nói nhỏ thôi, không phải bị phát hiện liền phiền phức. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Những người kia rõ ràng không có phát hiện có hai người trốn ở chỗ này. Khẳng định là Hàn Tuyết kia. Cái kia gian tế nói, chúng ta đều trúng kế. Có ý tứ gì? Hẳn là Hàn Tuyết hạ thủ chân, mục đích đúng là đem các ngươi những người này bước đi ra. Nói không chừng. Sẽ ngay cả ta cũng bị các ngươi liên lụy đến nữa nha. Người này nói, hiện tại những người kia bị chúng ta đánh ngã, gần nhất trợ giúp cũng rất mau tới đến, chúng ta muốn tại cái này trước đó rời đi. Thế nhưng là nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Đừng nóng nội, cái này đoàn tàu ổ chăn đã làm một ít tay chân. Người cơ trưởng kia đã bị ta giết, đang đợi được phụ cận những cảnh sát kia trước khi đến, chúng ta hẳn là còn có thời gian một tiếng. Đầy đủ, hiện tại rời khỏi nơi này trước. Núp trong bóng tối Diệp Hy, đồng nhiên cắn Hàn Tuyết lỗ thay hỏi, cứ như vậy để bọn hắn rời đi sao? Không phải có thể thế nào. Hai người chúng ta có thể đối phó được bọn hắn nhiều người như vậy. Hàn Tuyết cặp mắt kia lóe tinh quang, bất quá, không quan hệ, hiện tại loại tình huống này, liền dễ làm. Không phải đã biết gian tế sao. Trực tiếp thông chi những người kia tới là được. Diệp Hy nói. Thế nhưng là Hàn Tuyết lại lắc đầu, không, ta luôn cảm thấy bọn hắn còn có người xen lẫn trong chúng ta. Cái gì? Ngươi nói gian tế không chỉ một. Diệp Hy kinh ngạc, đây chính là gia gia phái gia đội ngũ A. Thế mà lại có một cái trở lên gian tế. Điều này nói rõ cái gì? Bất quá đây cũng là suy đoán của ta mà thôi, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hàn Tuyết nói. Ừ, vậy là tốt rồi. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Hàn Tuyết lúc này bỗng nhiên ôm lấy Diệp Hy, nói, đây là ta bước đầu tiên kế hoạch. Tiếp xuống, cần phải nhờ vào ngươi. Nói đến đây, Hàn Tuyết bỗng nhiên thanh âm nhỏ rất nhiều, ngươi bây giờ rời đi nơi này sau đó. Cái gì? Vậy chính ngươi một người lưu tại nơi này? Diệp Hy nói. Hàn Tuyết trả lời, không có nguy hiểm, những người kia tạm thời sẽ không trở về. Trợ giúp cũng liền nhanh đến, ta liền ở chỗ này chờ bọn hắn. Ngươi nghe lời của ta. Nhưng ngươi không phải nói khả năng còn có gian tế a? Chỉ là suy đoán, cho nên tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Hàn Tuyết hôn một chút Diệp Hy, nói, nghe ta nói có được hay không? Ngươi lưu tại nơi này căn bản cái gì đều không làm được. Ta cần ngươi hỗ trợ đâu? Ừm, ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Diệp Hy về ôm như thế một cái mỹ phụ thành thục, trong lòng tràn đầy hào hùng. Hàn Tuyết lại cười, phúc, ngươi vẫn là tiểu hài tử, ta đến bảo hộ ngươi đây. Thế nhưng là ta là nam nhân của ngươi a. Diệp Hy ngẩng đầu lên. Hàn Tuyết cố ý dùng trước ngực mình cặp kia no bụng. Đầy nũ phòng đi để ép Diệp Hy, nói, ngươi vẫn là tiểu nam hài đâu. Nhưng cũng là nam nhân của ngươi a. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết buồn cười, tốt, tốt. Ngươi là nam nhân của ta, được rồi, thật bắt ngươi không có cách nào. Hiện tại ngươi rời đi trước đi. Thế nhưng là ta lo lắng ngươi. Diệp Hy nhìn xem nàng. Diệp Hy hai tay ôm thật chặt nàng eo thon, chậm rãi đưa nàng thân thể mềm mại ôm, toàn bộ thân thể dán sát vào nàng thân thể mềm mại, đem nàng rất có co giãn thân mình. Thể đỉnh đặt ở trong ngực phía trên, miệng rộng êm ái hôn làn môi của nàng, mà dùng hai tay của mình tại nàng thành thục đấy đà trên thân thể mềm mại bốn phía du động. Nhìn xem Diệp Hy lấy tiểu hài tử cử động, Hàn Tuyết toàn thân run rẩy thân thể sẽ ôm hắn, bờ môi vẫn là không chịu được khẽ mở hàm răng, đón vào nam hài đầu lưỡi. Nàng êm ái đáp lại, hai người lẫn nhau hôn, đầu lưỡi quấn quanh ở cùng một chỗ. Đang bởi. Chương 463, khẩn trương nữ nhân. Lúc này Hàn Tuyết hô hấp của nàng rất là gấp rút, nâng lên hạ xuống, liên tiếp đè xuống Diệp Hy lồng ngực. Cảm thụ được trong ngực xinh đẹp thuộc nữ kia mềm mại mà đầy có giãn bộ ngực sữa tại trên người mình nhẹ nhàng đè xuống, ma sát, Diệp Hy chỉ cảm thấy bụng dưới nóng một chút một trận căng lên, nhịn không được dùng cái chân đem chân của nàng hướng hai bên tách ra, để dưới bụng cùng cái chân chen vào giữa hai chân của nàng, chăm chú dán nàng mềm mại mà thành thục thân thể mềm mại. Được rồi, không muốn mỗi lần đều như vậy, nghe lời. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy Diệp Hy. Thế nhưng là ta không muốn rời đi bên cạnh ngươi. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết trên mặt tràn đầy nhu tình, châu đồng đốc, cũng không phải dùng ngươi vĩnh viễn rời đi. Đây là nhiệm vụ cần mà thôi. Diệp Hy nói, nhưng ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Hàn Tuyết nói, ngươi chiếu cố tốt mình ta an tâm đâu. Thế nhưng là ta có súng A, ngươi không có. Diệp Hy phản bác, có phải hay không A? Đúng đúng. Ngươi có súng. Hàn Tuyết kia tay nhỏ thế mà ở thời điểm này rời khỏi Diệp Hy bắt phân thân của hắn một chút, nói, mà lại. Còn rất cứng đâu. Nói đến đây, Hàn Tuyết tỷ ảm đạm không bên phải đỏ ửng lên, cái kia thành thục khí chất phối hợp thêm như thế có người phong tình vạn trùng, coi là thật chính là mê người. Hắc hắc, vậy ngươi có muốn thử một chút hay không? Diệp Hy hết phần eo. Hàn Tuyết tùy ý vật kia tại trong lòng bàn tay của mình trở nên nóng rực cứng rắn, hơn nữa còn nhẹ nhàng nhảy lên. Túi chờ đến Tây Tạng rồi nói sau. Hiện tại nghe ta, vừa mới ở phía trước toa xe. Không phải cho ngươi sao? Hiện tại lại muốn rồi. Đúng a? Ta không muốn rời đi ngươi mà. Ta muốn ba ngươi cả một đời. Diệp Hy nói. Phi. Nói gì vậy? Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng trở nên càng ngày càng nhiều. Liền nói lời tâm tình a. Diệp Hy nói xong, lập tức đụng lên miệng, hôn nàng kia thật mỏng. Ưng. Hàn Tuyết trong cái miệng nhỏ của nàng phát ra hàm hồ kiều hử, đầy đà thân thể cũng tại nam nhân trong ngực tả hữu uốn éo, nhẹ nhàng mài cọ lấy thân thể của hắn. Bị nam hải khuỵu tay ôm ở, nghe trên người hắn nồng đậm khát phái khí tức, Hàn Tuyết không chịu được có chút ý loạn tình mê. Chỉ bất quá Diệp Hy so với hắn không lớn lắm, Hàn Tuyết nàng duỗi ra một đôi trắng non tay nhỏ, từ Diệp Hy trên lồng ngực phất qua, chủ động quấn lên hắn trên gáy, đem hắn cả một người đều ôm ở trong ngực của mình. Được rồi, dạng này còn chưa đủ a. Mỗi lần đều như vậy, ngươi còn nhỏ a. Hàn Tuyết cười đẩy ra Diệp Hy. Không phải, chỉ là ta lo lắng ngươi nha, thật, hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào, nếu là chúng ta nhân chi bên trong còn có gian tế, vậy thì phiền thoái. Diệp Hy cũng không biết không hiểu, chỉ là hắn biết, đã hiểu lại như thế nào. Đồng ốc, ngươi cứ yên tâm đi, tình huống bây giờ còn tại trong lòng bàn tay của ta. Ngươi còn nhỏ đâu? Ta có thể ứng phó được. Hàn Tuyết nhẹ nhàng ôm hắn, để hắn tựa ở trong ngực của mình. Diệp Hy chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình gối lên một đôi mềm mại mà mười phần cục thịt phía trên. Tiểu nộn to thẳng, tràn đầy co giãn. Trận trận nhũ hương xông vào mũi, thẳng thấm tim gan, hắn kìm lòng không đặng trương tay đem cái này ôm mình mỹ phụ nhân ôm càng chặt hơn, ôm nhau. Nơi này thật là tốt đẹp mềm mại ô hát, thật thoải mái. Khuôn mặt của hắn không chịu được tại nàng to thẳng bộ ngực sữa phía trên nhẹ nhàng cọ sát, thân mật cảm thụ được kia mỹ diệu co giãn. Ừm. Thẳng đến trước ngực truyền đến trận trận tê dại cảm giác thời điểm, Hàn Tuyết lúc này mới một mặt đỏ ửng đem trong ngực nam hài tử này mặt từ trước ngực nhẹ nhàng đẩy ra. Cà rốt như bạch ngọc làm chỉ hờn dỗi trọn hắn trên trán, nhẹ nhàng gõ gõ, mê người miệng nhỏ có chút mân mê, Dương cả giận nói, đủ rồi, nhanh đi. Nói chuyện thời điểm, gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ mặt làm thế nào cũng lui không đi xuống. Thế nhưng là, Diệp Hy hai mắt nhìn trước mắt cái này thành thục mỹ phụ, kỳ thật nói đàng hoàng, hắn thật không muốn rời đi. Dù sao hiện tại cũng quá nguy hiểm. Chỉ là cũng không phải nhân tính thời điểm, mặc dù cũng tẩy vẫn còn con nít, nhưng lại đã là một cái chân chân chính chính nam nhân, ít nhất là Hàn Tuyết tiểu nam nhân. Thân là nam nhân, tự nhiên muốn bảo vệ tốt nữ nhân của mình. Ta thật không yên lòng ngươi, có thể không đi được không a? Có phải hay không không nghe lời ta a? Hàn Tuyết cố ý sụ mặt. Diệp Hy làm nũng nói, thế nhưng là ta thật lo lắng ngươi mà. Tiểu hỗn đản, nghe lời. Hàn Tuyết phong tình vạn trùng lường hắn một cái, hờn dỗi gõ chán của hắn một chút, nhưng là trên mặt chợt xuất hiện vẻ cương triều, nghe ta một lần có được hay không? Ngoan, nhiệm vụ lần này thật không thể phạm sai lầm. Ta hiện tại có thể tin tưởng, chỉ có ngươi một người. Hàn Tuyết vừa nói, một bên lôi kéo Diệp Hy lộn xộn quần áo, tiếp lấy giống như là tiểu kiểu thê vì hắn sửa sang lấy quần áo, ngươi vừa mới không phải nói sao? Ngươi là của ta. Tiểu nam nhân, lúc này liền không thể nhân tính. Ô hát, cái này ta biết. Diệp Hy nhẹ nhàng gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng biết, nhưng ta chính là không muốn rời đi ngươi mà. Nói, Diệp Hy hai tay bưng lấy người mỹ phụ này khuôn mặt, hung hăng hôn khỏe miệng của nàng một chút, lúc này mới hướng về hậu cung một chỗ khác đi đến. Chờ ta ở. Hi hi, đến Tây Tạng ngươi muốn để ta muốn làm gì thì làm. Diệp Hy đi ra cái này một tiết toa xe, đến hành khách toa xe thời điểm, lại là nhìn thấy hỗn loạn lung tung. Mặc dù không có hành khách rời đi nơi này, nhưng cũng là tiếng ầm ĩ không ngừng. Làm sao dừng lại? Đèn cũng không ra. Làm cái gì? Người đâu? Ti thừa nhân viên đều đi nơi nào? Nhanh lái xe cho ta a. Từng đợt tiếng ồn ào, còn có tiểu hài tử bởi vì sợ mà tiếng khóc. Diệp Hy nhìn xem thẳng lắc đầu. Cũng may mắn lúc này ánh trăng tương đối sáng tỏ, còn có thể thấy rõ ràng đường. Nói đùa cái gì, loại tình huống này làm sao bây giờ? Diệp Hy vừa đi một bên nghĩ. Thế nhưng lại ở giữa toa xe thấy được những hàng hóa kia vận chuyển công ty nhân viên tụ tập ở chỗ này. Lại tại làm cái gì máy bay a? Diệp Hy thấp giọng lẩm bẩm một câu, chậm rãi đi tới, chỉ gặp trong đó một người nói ra, hiện tại đoàn tàu bởi vì sự cố mà ngừng lại. Chúng ta tiếp vào thượng cấp thông chi, lâm thời hiệp trợ ti thừa nhân viên giữ gìn xe tốt toa thứ tự, các ngươi có triển vọng để sao? Dạng này, hiện tại bắt đầu phân phối một chút công việc. Diệp Hy nhìn xem người kia đang nói chuyện, nhưng trong lòng hiện lên một trận sắc cơ, chính là cái này nam nhân bị những cái kia thế lực đối địch đón mua đi. Tiểu Hy. Diệp Hy đứng tại chỗ, một cái tay chợt khoác lên hắn trên bờ vai. A gì? Diệp Hy xoay người sang chỗ khác, đã thấy là giống như chính mình mặc nhân viên phục Từ Lâm đứng ở phía sau. EGGT. Xuyệt, đừng nói chuyện. Từ Lâm một cái tay bưng kín Diệp Hy miệng, thấp giọng nói, ngươi không phải nói mình không thể bại lộ a? Đừng lên tiếng A, đi theo ta đi. Từ Lâm nói xong, liền kéo lên Diệp Hy tay, hướng về đằng trước toa xe đi đến. Một đường đi tới, Diệp Hy cũng là không nói gì, biết phía trước tương đối ít hành khách thời điểm mới bỗng nhiên nói ra, A Di ngươi đi như thế nào ra rồi? Không phải để ngươi ở tại toa xe mà. Từ Lâm nhìn chung quanh, kéo Diệp Hy đi tới toa xe ở giữa toilet, đóng cửa lại mới nói ra, bởi vì điện đều ngừng A mà lại ta còn lo lắng Đình Đình đâu. Đình Đình nàng tại phía trước nhất đoàn tàu bên trong, có thể nói là an toàn nhất đâu. A Di ngươi có muốn hay không cũng đi chỗ nào? Diệp Hy nhìn xem Từ Lâm, nhưng trong lòng luôn luôn nghĩ đến mẹ con các nàng dáng vẻ, trong lòng tà niệm cũng biến thành càng lúc càng lớn. Nhìn cái gì đấy? Cái này một cái cao gầy thành thục xinh đẹp thiếu phụ, lại vậy mà hai tay chống nạnh, giả trang ra một bộ hờn dỗi bộ dáng, nàng toàn thân tản ra phong tình vạn chủng, kia một thân công phu không có chút nào che lấp trên người nàng kia cỗ thành thục xinh đẹp khí tức. Nhìn A Di ngươi, A Di đều giả, ngươi muốn nhìn liền đi nhìn Đình Đình a. Từ Lâm bỗng nhiên nói. A Di không phải nói, cùng ngươi nữ nhi cùng một chỗ làm ta nam nhân mà. Diệp Hy trả lời nói. Từ Lâm cười, vậy ngươi đến à, nhìn ngươi có bản lãnh hay không để chúng ta mẫu nữ đều ủy thân cho ngươi. Ta đã đang nỗ lực à. Diệp Hy nhìn trước mắt không ngừng phập phồng cặp kia, nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem Diệp Hy trên mặt kia sắc sắc biểu lộ, mị phụ Từ Lâm che miệng yêu kiều cười, trên gương mặt quấn lên hai cái nho nhỏ lún đồng tiền, hai mắt cơ hồ híp lại thành một đường thẳng. Nàng cười đến trang điểm lộng lẫy, ngửa tới ngửa lui, nhìn ngươi cái này tiểu hỗn đản. Không muốn giống như chưa từng thấy nữ nhân đồng dạng có được hay không? Không có a, bất quá ta suy nghĩ nhiều nhìn A Di ngươi vài lần không được a, hắc hắc, A Di thật là tốt đẹp, sờ lấy rất có xúc cảm. Diệp Hy bỗng nhiên làm gào một cái meo. Meo động tác. Thế nào? Ngươi đến a. Cái này thành thục đến mỹ phụ, nhẹ nhàng đi đến Diệp Hy trước mặt, duỗi ra hai đầu tay trắng, hết sức đối Sở Kinh Vân trên mặt thổi một ngụm nhiệt khí. Ô hát. Diệp Hy bỗng nhiên ngửi thấy một trận lan hun quế phức tập kích người mùi thơm ngát, nhàn nhạt, sâu kín. Tự nhiên tươi mát, đây là một loại thành thục nữ nhân đặc hữu có nhân thể hương. Diệp Hy lập tức tâm thần chập chờn, trong lòng cất dấu di lửa chậm rãi lên cao. Xuyệt, giống như có tiếng gì đó. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Thanh âm. Từ Lâm ngẩn người nhưng lại chỉ nghe được bên ngoài hành khách tiếng ầm ĩ, là chỉnh tề tiếng bước chân. Diệp Hy nói, có phải hay không là hành khách? Sẽ không. Diệp Hy ngẩng đầu lên, nói, ta trước kia tại quân đội thời điểm cũng thường xuyên nghe qua thanh âm như vậy. Bình thường lao bản họ, nhưng không có dạng này không chịu thua kém tiếng bước chân. Ngẩng đầu lên Diệp Hy, có chút không thể chuyển rời ánh mắt. Từ Diệp Hy góc độ lại vừa vặn thấy được kia tê người xuân quang, nàng tóc dài đen nhánh tự nhiên rối tung tại san bằng vai hai bên, cao ngất bộ ngực theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng chập trùng, nhuận tròn thỏ ngọc bị chăm chú trói buộc ở bên trong, đem lót ngực chống phình lên căng căng, duyên dáng thân thể đường cong là lướt thức tha, để cho người ta dục hỏa đốt người. Gặp hắn một bộ si ngốc mà nhìn mình, Từ Lâm thuận Diệp Hy ánh mắt xem xét, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Ý đồ một lòng Diệp Hy chuyển di bên trong nàng, lại là hà bay song má lún đồng tiền, trận trận thẹn thùng đỏ ửng tại má thơm của nàng phía trên nổi lên, giống như một cái chín mọng nước đảo thành quen tê người. Trước không muốn, nghe thanh âm bọn hắn tựa như là đi hướng đầu xe cái hướng kia. Diệp Hy nói, đầu xe, đây không phải là đỉnh đỉnh ở nơi đó mà. Chúng ta nhanh đi. Đống nhiên từ ngượng ngùng chuyển biến thành khẩn trương mỹ phụ, Tiêu Ngọc. Chân mở ra liền muốn đi ra ngoài. Diệp Hy nhìn xem bóng lưng của nàng, cũng đi theo. Bất quá hắn thế nhưng là tùy thời đều cầm chặt súng ngắn. Bọn hắn thật muốn đi đầu xe a. Một mực đi theo những người kia Diệp Hy trong lòng đống nhiên cũng có chút khẩn trương. Thế nhưng là đỉnh đỉnh chính ở chỗ này. Từ Lâm càng là nóng nội. Diệp Hy nói, a Di, yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Nhưng bọn hắn có mấy người a? Từ Lâm nhìn xem phía trước nhất những người kia. Mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu, ta đều sẽ bảo hộ mẹ con các ngươi. Diệp Hy nhìn bên cạnh Mỹ Phụ nói. Đăng bởi. Chương 464, bọc giấy không ngừng lửa. Sì, kỳ thật ngươi là muốn nói. Bất kể như thế nào, ngươi cũng muốn mẹ con chúng ta đi. Từ Lâm một mặt kỳ quái biểu lộ, mặc dù nhìn trước mắt tiểu Nam Hải, nhưng lại có một loại rất kỳ quái cảm giác. Mẫu nữ. Chẳng lẽ mình mẫu nữ thật muốn làm Nam Hải này nữ nhân? Tại mẹ con hai người cùng một chỗ. A Di, ngươi nói ra lời trong lòng của ta a. Diệp Hy trong lòng thế nhưng là nhạc phiên. Không muốn mặt á. Từ Lâm chừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại lạ thường không nói gì thêm. Trước mặt mấy người kia đi thẳng tới sinh phía trước đoàn tàu toa xe, lại phát hiện vậy mà mở không ra. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới rời đi thời điểm, còn không có khóa lại. Nhất định là Hàn Tuyết cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Tư liệu đều ở bên trong. Không có biện pháp, các ngươi lập tức liên hệ những người khác, muốn đem Hàn Tuyết bắt lại. Thế nhưng là đối phương người cũng quá là nhiều. Chúng ta bây giờ đã không có đường lui. Tốt ta, ta đã biết. Những người này đứng tại cổng, thế nhưng lại chợt nghe một tiếng nhỏ xíu tiếng súng, tiếp lấy chính là đồng bạn bên cạnh một cái ứng thanh ngã xuống. À, chuyện gì xảy ra? Ai? Đột nhiên xuất hiện đạn, để những người kia bỗng nhiên kinh hoàng. Ẩm. Lại là một cái tiếng súng, một đồng bạn khác cũng ngã xuống. Nhanh, tản ra. Cơ hồ còn lại ba người đều đem họng súng nhắm ngay tới phương hướng. Ừm. Không ai. Bọn hắn vậy mà không nhìn thấy một người. Chuyện gì xảy ra? Cái này hai mảnh trong buồng xe, còn có cất giấu một cái toilet. Cẩn thận một chút, hẳn là đều ở nơi đó. Cầm đầu người kia phất phất tay, ba người đối kia toilet chính là một trận ngay cả đánh. Ngừng. Mấy chục giây sau, bọn hắn mới ngừng lại được. Trong đó một cái thận trọng tới gần, từng chút, từng bước một. A, nơi này không ai. Cái gì? Không ở nơi đó. Đáng tiếc khi bọn hắn phát hiện thời điểm đã quá muộn. Ẩm. Lại là một cái súng văng lên, bước tới người kia lập tức bị đánh ngã. Là trên mũi xe. Còn lại hai người phát hiện đạn kia bắn tới phương hướng, lập tức nhắm ngay trên mũi xe phương nổ súng. Một hồi lâu, bọn hắn mới không thể không dừng lại. Thế nhưng là lúc này nhưng không có nửa điểm tình huống. Đây là có chuyện gì? Đây là... Ai? Ai núp ở chỗ nào? Đi ra cho ta. Người này đối trần xe giống giận, đáng tiếc nhưng không ai đáp lại hắn. Kẹt kẹt. Đồng nhiên, phía trước khóa lại cửa xe, thế mà chậm rãi mở ra. Cẩn thận. Hai cái này nam nhân cảnh giác muốn lui về phía sau mấy bước. Thế nhưng là đợi đến môn kia mở ra về sau lại như cũ không có một chút tình huống phát sinh. Ha ha. Đồng nhiên, sau lưng bọn hắn vang lên một đứa bé trai tiếng cười. Hoàng bét. Hai người kia trong lòng đồng thời như thế một hô, nhưng lại đã quá muộn. Hai tiếng súng vang, khoảng cách gần như thế, không muốn quá cao thương pháp liền có thể để đạn bắn vào thân thể của bọn hắn bên trong. May mắn. Diệp Hy lau lau mồ hôi chán, vừa mới nếu không phải mình bò lên trên trần xe đi, liền thật cửu tử nhất sinh, sau đó lại muốn leo xuống. Lúc trước cái này một hàng toa xe thiết kế chính là kia cửa sổ có thể mở ra, nhưng là cần chìa khóa. Mà đang lái xe thời điểm, mụ mụ liền cái gì đều chuẩn bị cho mình tốt. Tiểu Hy, ngươi không sao chứ? Một mực trốn ở phía sau nhất Từ Lâm lúc này mới chạy ra. Diệp Hy đem ngả voi súng ngắn cất kỹ, nói, A Di chớ nhìn bọn họ, chúng ta vẫn là đi vào đi. Diệp Hy lôi kéo tay của nàng, đi vào trước mặt toa xe. Vùng xe này là Diệp Hy cùng mẹ trước đó ở lại, cũng là hành động lần này phòng chỉ huy. Đình đình ngay ở chỗ này sao? Từ Lâm gấp, thế nhưng là ba bốn chỗ tìm kiếm làm thế nào cũng không nhìn thấy một bóng người. Đình Đình, Đình Đình, Đình Đình, ngươi có phải hay không ở chỗ này? Là mụ mụ a, ngươi ở đâu? Từ Lâm nhìn chung quanh, nhưng lại không có nghe được nữ nhi trả lời. Mặc dù không có ánh đèn, nhưng là trong buồng xe nhưng không có cái gì tạp vật. Kỳ quái, nàng đi nơi nào? Diệp Hy cũng dọa, mình rời đi thời điểm, Trần Nhã Đình không phải cùng mụ mụ ở chỗ này sao? Hiện tại mụ mụ đi ra, Trần Nhã Đình có lẽ còn là ở chỗ này đi. Thế nhưng là nơi này nếu như không có, nàng sẽ tới địa phương nào đi đâu? Tiểu Hy, tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải nói Đình Đình ở chỗ này sao? Hẳn là mụ mụ để nàng giấu đến địa phương nào đi đi. Diệp Hy hô một hơi, nói, A Di ngươi đừng lo lắng, mụ mụ làm việc rất cẩn thận. Đình Đình hẳn là đi địa phương khác. Thật là nói như vậy mới tốt. Từ Lâm mặc dù không có gặp qua Diệp Hy mụ mụ, nhưng là đối với nàng sự tích cũng là hiểu qua. Tại Hoa Hải thị thời điểm, người nào không biết thứ nhất nữ thị trưởng đâu. Kia A Di ngươi, ở lại đây a. Khóa lại cửa, những người kia vào không được. Diệp Hy nói, ở chỗ này. Thế nhưng là, Từ Lâm giống như muốn nói gì, nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại. A Di, ngươi nhưng mà cái gì? Diệp Hy nói, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Từ Lâm nói, Diệp Hy dựa lưng vào cửa, nói, xác thực nghe được. Bên ngoài tới người, không biết là ai. Kia, suýt, A Di đừng lên tiếng. Diệp Hy làm một cái im lặng thủ thế. Bên ngoài, không có nghe được tiếng người nói chuyện, ngược lại là nghe được đạn thiết kế trên cửa thanh âm. A, Từ Lâm dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Diệp Hy lại cười, A Di đừng lo lắng, môn này bọn hắn đạn mở không ra. Liền xem như đạn xuyên giáp, cũng rất khó. Vùng xe này thế nhưng là ra ra để cho người ta ra cô qua, liền xe toa pha lê, cũng là mới nhất nghiên chế kiếng chống đạn. Diệp Long vì bọn hắn thế nhưng là nhọc lòng A cái này một tiết toa xe, có thể tính là tuyệt đối an toàn. Bình thường đạn thật rất khó mở ra được. Những người kia thế mà như thế trắng trợn, chán sống. Diệp Hy hận đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá cũng không dám mở cửa. Không phải bọn hắn nhất định sẽ tại mưa bom báo đạn phía dưới biến thành tổ ong. A Di, Diệp Hy đi tới Từ Lâm bên người, nhìn xem nàng kia run lẩy bẩy thân thể. Nói cũng khó trách, Từ Lâm chỉ là một cái bình thường thiếu phụ, dù cho dáng dấp lại đẹp, nàng cũng chỉ là một người bình thường. Chưa từng gặp qua dạng này bắn nhau đâu. Chúng ta không có sao chứ? Từ Lâm hỏi. Đương nhiên, Diệp Hy cánh tay đưa nàng cái kia một tay doanh cầm vòng eo vòng lấy. Tiểu Hy, Từ Lâm bản năng giãy giụa, thế nhưng lại bỗng nhiên phát ra a một tiếng. Đã thấy Diệp Hy bàn tay, vậy mà dùng sức đánh vào nàng tròn trịa phía trên. Ưng. Có chút đau đớn, nương theo lấy trận trận tê tê dại dại dòng điện để Từ Lâm thành thục thân mình. Thể hung hăng run rẩy một chút. Lúc này hai tay của nàng chống tại vách thùng xe bên trên, nhưng là vòng eo lại bị Diệp Hy tiểu hài tử này ôm ở. Ngươi. Ân, làm gì đánh ta? Từ Lâm thân thể kia còn tại nhẹ nhàng run rẩy. Hắc hắc, bởi vì A Di ngươi không tin ta à? Diệp Hy nói. Ta chỗ nào không tin ngươi, a? Từ Lâm ôm cái này tiểu nam hải, hắn vóc dáng chỉ có thể đến bờ vai của mình, khuôn mặt đều đè ép tại nhũ phòng lên. Diệp Hy lại không trả lời, mà là lần nữa dùng bàn tay đánh xuống. Ba. Ôi, đau nhức a. Từ Lâm nhẹ nhàng rẽ rủa thân thể của mình, kia cao gầy thướt tha dáng người, đường cong hoàn mỹ thật sự là tê người. Bị Diệp Hy bàn tay đánh cho đau đớn, nhưng là dạng này kích thích lại làm cho nàng cảm nhận được toàn thân khó chịu. Trình độ nhất định đau đớn sẽ cho người sinh ra. Đây chính là vì cái gì có ít người thích. A Di, đừng nói chuyện nha. Diệp Hy dùng thân thể của mình tới gần trong ngực của nàng, khuôn mặt càng không ngừng đè ép cặp kia no bụng. Đầy nhũ phòng, bàn tay lại tại Từ Lâm bên trên nhẹ nhàng. Tiểu hôn đàn, đừng quá. Quá mức ô hát. Từ Lâm trên mặt hồng hồng. Ta không có A, chỉ bất quá A Di khẩn trương sợ hãi nha, ta còn tốt ôm ngươi. Tựa ở người Mỹ phụ này trong ngực, Diệp Hy tham lam hô hấp lấy ẩn chứa nồng đậm thuộc nữ mùi thơm cơ thể không khí, một vòng tay ở bờ eo của nàng, một cái tay khác thì là tiếp tục tại nàng bên trên nhẹ nhàng. Kia tròn trịa, hoàn mỹ nhếch lên đường cong, thật sự là để Diệp Hy nhịn không được. Vậy ngươi cũng đừng dạng này, ta chân có chút mệt mỏi. Từ Lâm lui về phía sau một bước, thế nhưng là sau lưng lại là một cái ghế, Diệp Hy đành phải để nàng ngồi xuống. Ngươi còn đang nắm ta à? Từ Lâm nhìn xem cái này tiểu nam hải, ta còn muốn bắt lấy không thả đâu. Phía ngoài những người kia còn không hết hy vọng, chẳng lẽ đạn không cần tiền a? Diệp Hy bàn tay cầm cái này xinh đẹp ngự tỷ bắp chân, nhẹ nhàng dùng sức nắm chặt lại. Tại Từ Lâm vô ý thức rút về chân của mình về sau, kia đưa ra tới tay nhưng lại rơi vào Từ Lâm vòng eo bên trên. Đến lúc nào rồi? Ngươi còn dạng này. Nghe bên ngoài ý nghĩa nguyên không ngừng tiếng súng, Từ Lâm thật sợ hãi. Chỉ bất quá nàng kia cao gầy thành thục, huyền chuyển thức tha thân thể, để Diệp Hy trở nên càng thêm hưng phấn. Tê. Tay của hắn dùng sức kéo ở Từ Lâm quần áo, trong lòng huyết mạch bành trướng, thật kém chút liền muốn thô bạo mà đưa nàng quần áo cũng xé mở, cũng may mắn tự chủ đầy đủ. Bất quá, Từ Lâm kia tròn trịa lại luôn giống như hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. 3. Diệp Hi khó khăn nuốt nước miếng một cái, bàn tay lần nữa dùng sức đánh vào trước người mình nửa nằm sấp mỹ phụ hương phía trên. Lúc này Diệp Hi cùng Từ Lâm tại buông lỏng thời điểm, bên ngoài lại không biết khi nào trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Cũng may mắn Hàn Tuyết bây giờ còn đang chỉ huy những người kia thủ hạ tại xử lý, không muốn để dạng này chính trị mâu thuẫn lan đến gần dân chúng bình thường. Mà lại hiện tại cơ trưởng bị giết, còn cần đợi đến phụ cận phái tới trợ giúp. Tin tức này cũng không thể để hành khách biết, trọng yếu nhất chính là muốn đem những người kia đều bắt lại. Ngừng một chút, ngừng. Từ Lâm bỗng nhiên bắt lấy Diệp Hi tay, nói, ngươi vừa mới có nghe hay không đến thanh âm gì à? Diệp Hi nhìn trước mắt so với mình còn cao hơn mỹ phụ, nói, có sao? Ta làm sao không nghe thấy? Kỳ quái, thật không có sao. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Từ Lâm nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện cái gì. Chỉ bất quá lúc này nàng lại như cũ ôm Diệp Hi cái này tiểu nam hải, nói, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một mực ở lại đây sao? Dĩ nhiên không phải. Diệp Hi tựa ở trên người nàng, dùng khuôn mặt đi cọ lấy nàng nhũ phòng, nói, có kế hoạch đâu? Mà liền tại bên cạnh bọn hắn, cái này một cái bàn phía dưới, thế mà cất giấu một cái người sống sờ sờ. Nếu là lúc này Mỹ Phụ Từ Lâm xoay người túi đầu xem xét, nhất định sẽ tiếp theo nhảy. Bởi vì y cái này giấu ở dưới mặt bàn người, lại là mình nữ nhi. Đang bởi. Chương 465, yêu giấy rùa. Nguyên bản Trần Nhã Đình cũng là bởi vì thật là sợ cho nên mới trốn đi, không nghĩ tới thế mà lại nhìn thấy mẹ của mình đang trộm tình. Hơn nữa còn là tại trước mắt của mình. Mà cùng mụ mụ yêu đương vụ trộm, vậy mà lại là mình nam đồng học, mình thầm mến Nam Hải, Diệp Hi. Chơi ạ, nàng tình nguyện tin tưởng đây hết thảy đều không phải là thật, đây chẳng qua là làm ác mộng mà thôi. Thật sao? Trong lòng của nàng dạng này lừa gạt mình, nhưng là trong hai mắt chảy ra nước mắt lại là nóng hầm hập, xẹt qua khuôn mặt, cảm giác như vậy là chân thực như thế. Tại sao sẽ như vậy chứ? Trần Nhã Đình liều mạng cắn mình môi dưới, không để cho mình khóc thành tiếng âm tới. Nhưng lại nhưng trong lòng thì giống như bị cái gì sắc bén đổ vật đau nhói khó chịu. Nàng giờ này khắc này thật hy vọng mình không các muốn tồn tại, dạng này liền sẽ không nhìn thấy dạng này khó chịu, dạng này tê tâm liệt phế một màn. Thế nhưng là đối với mình nữ nhi tâm tình lúc này, thân là mẫu thân Từ Lâm như thế nào lại hiểu. Bởi vì lúc này nàng ôm trước mắt cái này tiểu nam hài, mình ngã nhỏ tình lang, không khỏi cảm thấy một trận kích thích. Cái này có thể làm con trai mình nam hài, lại là mình yêu đương vụng trộm đối tượng. Như thế không đúng lẽ thường cấm kỵ áp lực, để nàng người này là mẹ người tại tội ác cảm giác gáp bách phía dưới trở nên càng thêm hưng phấn. Diệp Hi nhìn xem Từ Lâm, nàng là đẹp như vậy. Tiêm nông hợp thân thể mềm mại, buộc vòng quanh động lòng người tư thái đường cong. Cặp đùi đẹp, thướt tha vòng eo, đưa lưng về phía mình kia tròn trịa. Diệp Hi đem mỹ thiếu phụ thân thể mềm mại nhẹ nhàng buông lỏng ra một điểm, thế nhưng là hai cánh tay hắn tiến ôm ấp lấy bờ eo của nàng, thân thể một con đưa nàng thọt tới sau lưng trên ghế, mặc dù không cao, nhưng hắn thân thể vẫn là đè ép xuống, hai tay chống tại mỹ thiếu phụ bên hông hai bên, lồng ngực càng là nặng nề mà đè xuống nàng chập trùng không chừng nũ phòng. A Di trên thân thơm quá ô hát. Diệp Hi vô sỉ làm một cái tham lam hít sâu, hai tay chậm rãi nắm chặt, trong ngực mỹ thiếu phụ kia chuyển thướt tha thân thể mềm mại để hắn tâm thần chập chờn. Kia cất dấu di lửa để trong thân thể của hắn nhiệt lưu đều tập trung ở đan điền của hắn chỗ, sau đó hội tụ thành một đạo cường đại vọt tới nội tâm của hắn. Xì. Kia kích thích để Từ Lâm không chịu được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Bất quá, sau lưng của nàng lại đứng vững cái ghế chỗ tựa lưng, một cặp đùi đẹp kẹp lấy thân thể của hắn, thở gấp thở phì phò. Nhất là nàng cặp kia trước ngực cao cao đứng vững lấy tiểu nhũ, từ trong quần áo đỉnh lấy sữa, che đậy toát ra, tới lui. Hình dạng, tiểu đỉnh độ cong thực sự để cho người ta nhìn liền sẽ nhịn không được sờ lên một cái, kia tròn trịa tiểu đỉnh, tuyệt đối để cho người ta không chịu được. Được rồi, đừng làm rộn, ngươi cũng không phải không biết hiện tại là lúc nào. Từ Lâm đẩy Diệp Hi, trên mặt hơi lộ ra một chút đỏ ửng, nàng ngay lập tức đem quần áo chỉnh lý tốt, lại nhìn xem phía ngoài phương hướng, không biết đoàn tàu lúc nào có thể mở. A Di, ngươi cứ yên tâm đi, rất nhanh. Diệp Hi nói, có lẽ đi, bất kể như thế nào, ngươi đều phải cẩn thận một chút. Từ Lâm nói, Diệp Hi chợt cười, ta sẽ cẩn thận. Bởi vì A-di cùng ngươi nữ nhi còn không có cùng một chỗ làm nữ nhân của ta à, ta làm sao lại để cho mình gặp nguy hiểm đâu. Ngươi nói gì vậy? Nghe được Diệp Hi như thế trần trụi trắng trợn lời nói, Từ Lâm trên mặt lập tức nhịn không được rồi. Lời này may mắn mình nữ nhi nghe không được, nếu không, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Nàng sẽ có phản ứng như thế nào đâu? Dù sao, mẫu nữ chung một chồng A, tại cái này thế hệ thế nhưng là chưa từng nghe thấy, nhưng là mình thế mà. Sẽ đồng ý. Điểm này thậm chí ngay cả Từ Lâm mình cũng là giật mình. Bất quá nàng cũng không biết, mình nữ nhi thật nghe được, còn núp ở bên cạnh bọn họ cái này một cái bàn phía dưới, một cái tay bưng kín miệng của mình không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm. Nhưng là thân thể lại tại nhẹ nhàng run rẩy. Mắt thấy đây hết thảy nàng, thật khó mà tiếp nhận. Mụ mụ tại sao có thể dạng này? Tại sao có thể dạng này? Nàng là mẹ của mình a. Mụ mụ biết rõ mình thầm mến Diệp Hi, vì cái gì nàng còn muốn cùng Diệp Hi yêu đương vụ trộm? Mà lại, Diệp Hi niên kỷ nhỏ như vậy, đều có thể đương ca ca của mình, thế nhưng là mụ mụ Y Liên Nguyên. Trần Nhã Đình thật sự là tìm không thấy lời gì để hình dung tâm tình của mình lúc này. Nhưng là nàng thật cảm thấy mình sắp hỏng mất. A Di, ngươi thẹn thùng a? Lại là ngươi chính mình nói mẫu nữ cũng làm nữ nhân của ta. Diệp Hy bĩu môi nói. Từ Lâm trả lời nói, ta là nói qua không sai. Nhưng cũng muốn Đình Đình đồng ý a. Cho nên nha, ta liền để Đình Đình tiếp nhận là được rồi sao? Diệp Hy cười. Từ Lâm cho dù là sinh dục một đứa con gái thiếu phụ, cũng không nhịn được có chút mặt đỏ tới mang thai, đến lúc đó lại nói. Diệp Hy liền vội vàng gật đầu, tốt, ngày sau lại nói. Ngày sau lại nói. Dưới mặt bàn Đình Đình, lúc này là thật nhịn không được. Nàng kém chút liền từ thấp bò lên. Nếu không phải còn có như vậy một chút xấu hổ cùng lý trí, nàng thật biết ngại. Thế nhưng là, mụ mụ vừa mới nói cái gì? Mụ mụ nói, mình muốn cùng với nàng cùng một chỗ đương Diệp Hy nữ nhân. Trời ạ, đây không phải là thật, tuyệt đối không phải thật sự. Đây đối với vẫn là Vân Anh xử nữ Trần Nhã Đình tới nói, giống như là thiên lôi oanh đỉnh rung động. Nàng thật không tin mình mụ mụ thế mà lại nói ra lời như vậy. Chỉ là, hiện tại mình tận mắt thấy lại là chân thật như vậy. Bất quá, nếu là mình cùng mụ mụ đồng dạng đương Diệp Hy nữ nhân. Lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nói, A Di, chúng ta ra ngoài đi. Nên thời điểm làm chính sự. Ừm. Từ Lâm nhẹ gật đầu. Chỉ là nàng không biết, kỳ thật lúc này Diệp Hy trong lòng là hết sức phức tạp. Không biết Trần Nhã Đình sẽ nghĩ như thế nào, để nàng nhìn thấy một màn này, cũng không biết là tốt là xấu. Nếu là cùng Dương Tĩnh phản ứng như vậy cũng quá tốt. Vậy dạng này, mình liền có hai đôi mẫu nữ hoa. Mà lại, trong đó một đôi, vẫn là cấm kỵ. Chẳng qua nếu như Trần Nhã Đình không tiếp thụ được, vậy liền thảm rồi. Kỳ thật ngay từ đầu Diệp Hy bên cạnh lấy xuống dưới đáy bàn có người, không cần nghĩ cũng biết là ai. Cho nên hắn mới cố ý làm ra như thế sự tình để nàng trông thấy. Dạng này, lựa chọn thế nào chính là Trần Nhã Đình sự tình. Vạn nhất nàng lựa chọn không chấp nhận, Diệp Hy cũng không có biện pháp. Trần Nhã Đình nằm dạp trên mặt đất, nàng cũng không biết mẹ của mình đi ra ngoài bao lâu. Tại cái này một tiết trong buồng xe, đen nhánh, chỉ có chính nàng một cái. Vừa mới nhìn thấy đạt được một màn kia đối với nàng mà nói thật sự là quá đả kích. Nàng căn bản cũng không biết phải làm gì, nàng chỉ cảm thấy hiện tại mình mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Mệt mỏi đều không muốn động, cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi ngủ thiếp đi. Chậm rãi, Trần Nhã Đình cũng chưa không rõ ràng đây rốt cuộc là không phải là mộng cảnh. Nhưng nàng lại thấy được Diệp Hy cái kia hai tay vậy mà bắt lấy mình nũ phòng. Mà lại Diệp Hy cả một người đều ghé vào trên người mình. "Ê, ngươi muốn làm gì?" Diệp Hy mau buông tay. "Thả ta ra." Trần Nhã Đình chưa từng nhận qua nhẹ như vậy mỏng. Nàng hai tay dùng sức vuốt Diệp Hy lưng, linh lung thức tha thân thể mềm mại càng là bất an dãy rủa, muốn đem trên người mình nam hải từ thân thể của mình sau đẩy xuống. Nàng luống cuống, làm sao Diệp Hy vừa mới cùng mẹ của mình yêu đương vụ trộm, hiện tại quay tới liền phi lễ mình. Thế nhưng là trước ngực lại bị cái kia song ma chảo nắm lấy, nàng cảm giác được mình cặp kia mềm mại tuyết nhũ bị hắn, trận trận dòng điện từ thân thể của nàng chuyển tới. Cảm giác như vậy, làm sao như thế mông lung? Mình là đang nằm mơ a? Trần Nhã Đình không biết. Nhưng là nàng bản năng muốn dây rủa, không muốn, ngươi mau buông tay. Ta không muốn ngươi đụng ta. Chỉ là vừa mới lưu thoán đến trong cơ thể nàng dòng điện lại phản phất ý gì nguyên tồn tại, để nàng toàn thân không chịu được nhẹ nhàng run rẩy. Cảm giác bên trên, kia là hư ảo điện giật, nhưng kia tê dại nhưng lại chân thật như vậy. Phảng phất giống như mình thật bị dòng điện đánh trúng. Nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp bên trên cũng không biết là bởi vì vừa rồi bộ ngực sữa bị tập kích hay là bởi vì sinh khí mà trở nên đỏ bừng, phảng phất uống rượu say giống như. Trước ngực càng là bởi vì hô hấp trở nên dồn dập duyên cớ mà lên hạ phập phồng. Kia liên tiếp khiêu động nhũ phòng run lên một cái, lắc một cái lắc một cái, dập dờn ra trận trận sóng sữa, rất là tê người. Mụ mụ, cứu ta. Mụ mụ. Mụ mụ. Trần Nhã Đình muốn lớn tiếng la lên, nhưng lại phát hiện mình vậy mà nói không nên lời một câu. Trước mắt cái này Diệp Hy, ánh mắt kia không chịu được hướng trước ngực nàng nhìn lại, chỉ cảm thấy cổ họng của mình khô ráo giống bị giống như lửa thiêu, thậm chí ngay cả nuốt nước miếng đều trở nên gian nan như vậy. Hắn hận không thể mình lập tức nhào tới đem mình đặt ở dưới thân thể của hắn hung hăng trà đạp một phen. Trần Nhã Đình sợ hãi, nàng chưa từng gặp qua Diệp Hy bộ dạng này đâu. "Diệp Hy, ngươi mau tránh ra." "Đi ra." Trần Nhã Đình lần nữa cất cao giọng lượng duyên dáng gọi to đạo, chưa hề liền không có cái nào nam nhân dám dùng đối xử với nàng như thế. Thế nhưng là trước mắt nam hài này lại chẳng những khinh bạc mình, còn muốn trái lại để nàng bị khinh bỉ. Trọng yếu nhất chính là, hắn vừa mới cùng mụ mụ như thế, hiện tại thế mà liền đem ma chảo vươn hướng mình. Trần Nhã Đình trong lòng rất là không cam lòng, nhục nhã lửa giận cơ hồ khiến nàng không nhịn được muốn tiến lên hung hăng lại phiến hắn một ba. Mình thích hắn như vậy, hắn thế mà cùng mẹ của mình làm ở cùng một chỗ. Chính Trần Nhã Đình như thế nào tiếp nhận? Nàng muốn phản kháng, nhưng lại bất lực. Nàng muốn hô mụ mụ, để mụ mụ tới cứu mình, nhưng là mụ mụ lại chậm chạp không xuất hiện. Mà Diệp Hy hắn chậm rãi hướng về trước mắt mình đi tới, trong hai mắt nóng rực di lửa lại tại tiếp tục kịch liệt bốc cháy lên, phảng phất muốn đem Trần Nhã Đình đốt thành cho bụi. "Ngươi mau buông tay." "Diệp Hy." Nhìn xem càng ngày càng càn rỡ Nam Hải, Trần Nhã Đỉnh trong lòng đống nhiên trở nên kinh hoàng, đối với Diệp Hy, nàng tựa hồ tồn tại bản năng sợ hãi. Chỉ là đối với mình, Diệp Hy lại cũng không để ý tới. Nét mặt của hắn không nói ra được ngạng lớn, ánh mắt của hắn càng là làm càn, luôn luôn tại mình kia liên tiếp phập phồng trên vú mềm lưu luyến, một tay nắm đống nhiên dùng sức đánh vào nàng phía trên. Ôi, đau nhức a. Ngươi mau tránh ra, Trần Nhã Đỉnh mày ngải vậy một cái, hai tay càng là muốn đem mình kia cao ngất thẳng tắp tuyết nhũ che lấp, thế nhưng là cứ như vậy lại làm cho kia một đạo rãnh sâu hoắm càng thêm đột xuất. Cái này khiến Diệp Hy hai mắt kìm lòng không được nhìn chằm chằm cặp kia cao ngất run rẩy. Không muốn, không muốn. Trần Nhã Đỉnh không ngừng la lên. Mà lúc này, cùng mới vừa đi ra đi Diệp Hy khác biệt, Hàn Tuyết lúc này toàn thân đổ mồ hôi, y phục kia dán tại trên thân, đều đưa nàng kia để bất kỳ nữ nhân nào gặp đều sẽ ghen tị tư thái đường con phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ở trước mắt. Sự tình đều an bài đến thế nào? Hàn Tuyết nhìn xem mấy cái trợ thủ, hỏi, đều bố trí xong a? Phải. Rất tốt, lần này ta xem bọn hắn trốn nơi nào. Hàn Tuyết khỏe miệng có chút dương lên, nàng lúc này nhìn qua tràn đầy anh tư bừng bừng phân chấn. Còn có kia một loại phát ra từ đáy lòng tự tin, để nàng càng thêm tăng thêm vài tia mị lực. Nguyên bản liền phong tình vạn chúng nàng, hiện tại càng là tràn đầy một cô nữ cường nhân kia một loại cao cao tại thượng quý khí. Đăng bởi. Chương 466, thành thuộc sức hấp dẫn. Ô hát, đúng, cái kia gian tế, giám thị còn thức không? Hàn Tuyết hỏi. Nàng cứ như vậy cao cao tại thượng đứng tại trước mắt của người khác, kia như ma quỷ tư thái luôn luôn như vậy tê người. Thân thể của nàng giống như là thượng thiên kết tác, để bất cứ người nào đều muốn đạt được. Nhưng là bây giờ trong thiên hạ, có thể nhúng chàm như thế một bộ thành thục hoàn mỹ thân thể người, chỉ có một cái. Nàng toàn thân tản mát ra một cỗ vô cùng thành thục mị lực. Toàn thân cơ, da kiều nộn trắng nõn, trong trắng lộ hồng, thon dài dáng người linh lung phù đột, tinh tế vòng eo như tơ liễu doanh doanh vẹn vẹn kha một nắm. Tròn trịa kiều đĩnh mông đẹp, trước ngực của nàng nâng cao một đôi cực phẩm kiều nhũ, cao ngất kiều đĩnh mà tuyết trắng non mềm. Hàn Tuyết lúc này trên mặt thần sắc tràn đầy một loại tự tin, tràn đầy say lòng người vận vị. Đây chính là Hàn Tuyết hấp dẫn nhất nam nhân địa phương, để cho người ta sinh ra gì nhìn, nhưng lại khiến người ta không dám tới gần. Cao cao tại thượng nàng, giống như là tiên nữ trên trời. Tình huống bây giờ như thế nào? Hàn Tuyết tiếp tục hỏi. Tổ trưởng, tình huống bây giờ đều tại hai chúng ta trong lòng bàn tay. Các đội viên cũng chia phái xuống dưới, tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Hàn Tuyết thỏa mãn nhẹ gật đầu, các ngươi nhớ kỹ, kế hoạch của chúng ta lần này không phải bắt lấy những người kia, các ngươi phải nhớ kỹ. Rõ. Những người này mặc dù không biết Hàn Tuyết vì sao lại đột nhiên cải biến kế hoạch, nhưng lại không ai hỏi thăm vì cái gì. Rất tốt, như vậy tiếp xuống chúng ta liền chơi một cái ôm cây đợi thỏ trò chơi. Hàn Tuyết nói, bây giờ lập tức theo kế hoạch làm việc, nhớ kỹ, tận lực phải cẩn thận, hết thể muốn lấy an toàn của mình là hơn. Hàn Tuyết nhìn xem phía ngoài cửa xe tinh không, không thể nín được cười. Lúc này nàng là xinh đẹp dường nào, cỡ nào tê người. Kia một thân áo tơ xuyên tại trên người nàng là như thế đẹp mắt. Thân hình của nàng có lồi có lõm, cơ. Da trắng tích động lòng người, trước ngực bào đầy cao ngất, vòng eo phảng phất giống như dương liễu. Thon dài cặp đùi đẹp càng là khỏe đẹp cân đối thon dài, duyên dáng yêu kiều. Mà lại, Hàn Tuyết mỗi tiếng nói cử động, tràn đầy lấy một loại khí chất cao quý, tôi tư diễm dật, tuyệt sắc khó cầu. Mặc dù trước ngực núi non bị trói buộc, thế nhưng lại y y nguyên hiện ra tròn trịa kiều đỉnh hai cái lều vải. Mà lại, thân hình của nàng được bảo dưỡng vô cùng tốt, có lồi có lõm, làn da trắng nõn như tuyết. Hiện tại đối thời gian, ban đêm, 20:55. Kế hoạch tại 21 lúc chuẩn chút bắt đầu chấp hành. Rõ. Hiện tại, các ngươi đi thôi. Để những người kia nhìn xem thực lực của các ngươi thủ trưởng, cũng đang nhìn các ngươi. Hàn Tuyết ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Trên người nàng kia một loại khí chất thật là để cho người ta tin phục, tràn đầy thượng vị giả kia một loại có thể ra lệnh uy nghiêm. Mà lại thân là thiếu phụ, thành thục mà không mất đi vũ mị, cao quý lại hơi có vẻ tính. Cảm giác. Cái này tuyệt sắc người vợ mẹ người dụ hoặc thật sự là để Diệp Hy có chút khống chế không nổi địa tâm sinh tà niệm. Rất nhanh, liền có thể đến Tây Tạng. Hàn Tuyết xoay người sang chỗ khác, lặng lặng mà nhìn trước mắt cửa sổ pha lê chiết xạ ra cái này thành thục mỹ thiếu phụ. Mình mặc là 10 phần phiêu giật áo tơ, bên trong một kiện sữa. Che đậy đem trước ngực kia đối mỹ nhũ bao vây lại, lộ ra cao ngất kiều đỉnh. Lúc này đứng đấy nàng, thon dài cặp đùi đẹp khép lại cùng một chỗ, duyên dáng yêu kiều, cái này để người ta không khỏi huyễn tưởng đến bị mỹ nhân này vợ hai chân kẹp lấy eo thân của mình thời điểm tiêu hồn một khắc. Hàn Tuyết, nàng đến tột cùng muốn làm gì đây? Không có ai biết. Liền ngay cả Diệp Hy cũng không biết nàng hiện tại kế hoạch. Nhưng Hàn Tuyết không phải là kia một loại không có phân tắc người, cũng không phải là kia một loại không có kế hoạch người, càng sẽ không là một cái nhược trí nữ lưu. Nếu ai xem thường Hàn Tuyết, như vậy thì phải xui xẻo. Nói thế nào, nàng đã từng cũng là tại Hoa Hải thị tiếng tăm lừng lây nữ thị trưởng, nữ cường nhân. Nói phân hai đầu, lại nói xuất hiện xe phía trước nhất, cái này một tiết tuyệt đối an toàn trong đồn xe. Không muốn. Trần Nhã Đỉnh muốn phản kháng. Thế nhưng là Diệp Hy làm thế nào cũng không nghe. Hai tay của hắn đem Trần Nhã Đình quần xé mở, nhỏ nội khố cũng lột xuống tới, hai tay bắt lấy nàng hai chân hướng hai bên tách ra, hạ thân kia giữ tận đổ vật hướng mình đâm tới. Không muốn. Trần Nhã Đình bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hô. Nàng thở hững hộc, nhìn xem đen như mực hình tượng, nàng mới biết được mình vừa mới là nằm mơ. Bất quá, làm sao giữa hai chân khó chịu như vậy đâu? Nàng đưa tay tới sờ một cái, vậy mà đều là nước, ẩm ướt, chân bóng. Vừa mới, là ta nằm mơ sao? Trần Nhã Đình thật sự là không nghĩ tới, mình thế mà lại tại dưới đáy bàn ngủ thiết đi, càng không nghĩ tới mình thế mà lại làm dạng này. Ngộng Xuân, trời ạ, đây chính là lần thứ nhất. Ta làm sao quay đầu xấu xa như vậy? Ý nghĩ đâu? Trần Nhã Đình hai tay bưng kín khuôn mặt của mình, nhưng lại phát giác trên mặt mười phần nóng hổi. Mà trong đầu của nàng, tất cả đều là mình mụ mụ cùng Diệp Hy ở giữa sự tình. Bọn hắn đến cùng chừng nào thì bắt đầu? Cấu kết lại đây này. Bọn hắn đến cùng chừng nào thì bắt đầu, giấu giếm mình đây này. Bọn hắn đến cùng. Đến trình độ nào đâu? Nghĩ như vậy, Trần Nhã Đình dọa đến trên mặt đều trắng bệnh. Chẳng lẽ mụ mụ cùng Diệp Hy đã sớm? Bên trên. Giường. Trần Nhã Đình thật sự là không dám tưởng tượng tiếp. Lại nói Diệp Hy cùng Từ Lâm, lấy Trinh Thái cùng thuộc phụ phối hợp, vậy mà đánh ngã 5 cái thoáng buông lòng địch nhân. Diệp Hy đem đạn nạp lại tốt về sau, lôi kéo Từ Lâm tiếp tục du tẩu tại trong buồng xe. Bất quá bọn hắn mặc vẫn là cái kia công ty chế phục, cho nên cũng không có gây nên cái gì chú ý cái này có cả có lạ hỏng Diệp Hy. Như vậy, hẳn là có thể a. Diệp Hy trong lòng thầm đủ, không biết những cái kia trợ giúp còn bao lâu nữa. Chúng ta, muốn đi thẳng xuống dưới sao? Từ Lâm đột nhiên hỏi. Diệp Hy nhìn một chút nàng, nói, đúng, bất quá chúng ta muốn đi ra ở ngoài thùng xe mặt. Hiện tại a. Từ Lâm giật nảy mình, dạng này không phải càng thêm nguy hiểm không? Đúng a. Nhưng chỗ nguy hiểm nhất ngược lại là an toàn nhất. Mà lại một mực tại nơi này cũng không có cách nào. Thế nhưng là... A Di đừng sợ, chúng ta không có việc gì. Vậy được rồi. Từ Lâm nhẹ gật đầu. Bất quá chờ đến bọn hắn rắc không ai chú ý thời điểm đi ra đoàn tàu lại phát hiện, bên ngoài một mảnh đen như mực. Nguyên bản mặt trăng đã bị che cản, không có một tia sáng ngời. Kỳ quái, bên kia dưới cây là có người hay không? Từ Lâm lôi kéo Diệp Hy nhiều hơn, chỉ cách đó không xa dưới một cây đại thụ. Hắc hắc, đúng, là có một người. Diệp Hy lấy ra súng ngắn, cười cười. Chúng ta trôi qua lặng lẽ. Phía bên kia, dưới cây một cái nam nhân ngay tại kéo ra khóa quần móc ra ra hỏa tại tiểu tiện, một bên hử phát không thành giọng ca khúc, có một cái mỹ lệ tiểu nữ hài, tên của nàng gọi là Tiểu Vi. Nàng có song ôn nhu con mắt, nàng lặng lẽ trộm đi lòng ta, "Tiểu Vi à, ngươi cũng đã biết ta nhiều yêu ngươi, ta muốn dẫn ngươi bay đến bầu trời, nhìn kia tinh tinh đẹp đẽ bao nhiêu." Lấy xuống một viên tự tay đưa cho, "Ách, ai." Ra hỏa này hát đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, bởi vì có một cái họng súng đứng vững sau gáy của mình môi. Hát rất đã nghiền đúng không? Diệp Hy thấp giọng nói, hai tay giơ lên, chậm rãi xoay người lại. Người kia nuốt nước miếng một cái, đừng nổ súng, ta chuyển. Hai tay của hắn ôm đầu, chậm rãi quay tới. Thế nhưng là hắn còn không có thấy rõ ràng trước mắt là ai, liền bị Diệp Hy đá mạnh một cước đến dưới đũng quần. Ôi! Đau đớn kịch liệt lập tức để hắn kêu khổ liên tục, thế nhưng là hắn lập tức biến không mở miệng được. Bởi vì, một viên đạn đã bắn vào hắn lồng ngực. Tiểu Hy! Ngươi! Từ Lâm thế nhưng là chính mắt thấy Diệp Hy giết người đây hết thảy. A Di. Diệp Hy cầm súng ngắn cánh tay kia, cũng không có ngay từ đầu giết người thời điểm run rẩy. Có lẽ, người đều sẽ từ từ quen thuộc đi. Nếu như ta không giết hắn, như vậy hắn thấy được ta liền muốn giết ta. Diệp Hy nói, không muốn bị giết, ta không thể làm gì khác hơn là đi giết người. Nhưng ngươi cũng không nhất định phải giết hắn. Ngươi có thể đánh ngất xỉu hắn. Đánh ngất xỉu hắn, chờ hắn tỉnh lại vẫn là phải giết ta. Diệp Hy lôi kéo Từ Lâm tay. Từ Lâm nói, cái này. Ta biết. Ai? Kỳ thật chính Từ Lâm cũng biết quan trường hắc ám. Loại này thủ đoạn kỳ thật vẫn là nhân từ nhất, những cái kia trốn ở phía sau màn người đều là ăn người không nhà xương. Muốn tự vệ, thật đúng là muốn hung ác một điểm. Nhất là Diệp Hy còn nhỏ như vậy. Sinh trưởng ở dạng này trong gia tộc, ngoại trừ có thể hưởng thụ thường nhân không có đặc quyền bên ngoài, còn muốn tiếp nhận thường nhân không có trách nhiệm. Đến, A Di chúng ta trốn ở phía sau cây đi. Nơi này đủ lớn, sẽ không bị phát hiện. Diệp Hy lôi kéo Từ Lâm đi tới thân cây đằng sau, thế nhưng lại nhịn không được động thủ động cước. Diệp Hy. Từ Lâm hai mắt trợn lên, nhưng lại không dám nói lời nào quá lớn tiếng. Thế nhưng là trước mắt cái này một cái nam hài thực sự quá làm càn. Làm sao dưới loại tình huống này còn có tâm tình làm cái này đâu. Kỳ thật vừa mới nhìn thấy Diệp Hy cái này tiểu nam hài giết người, Từ Lâm trong lòng vẫn là cảm xúc rất lớn. Bây giờ nghĩ đến hắn giống như điềm nhiên như không có việc gì, trong lòng vậy mà tức giận. Kỳ thật Diệp Hy cũng không hiểu. Chỉ là mỗi lần mình làm dạng này huyết tinh sự tình về sau, chắc chắn sẽ có một loại chẳng hiểu ra sao Di nhìn. Chính hắn cũng biết, thân thể từ khi bị tiêm vào loại kia virus về sau liền trở nên kỳ quái. Ngươi điên rồi, hiện tại chúng ta thế nhưng là xuất hiện bên ngoài xe đâu. Từ Lâm thân thể mềm mại vặn mẹo, thế nhưng là hai tay của nàng nhưng lại không thể không bắt lấy Diệp Hy bả vai lấy chống đỡ lấy thân thể hai người ở giữa khoảng cách, ngươi đừng núp nhích, sẽ bị người nhìn thấy. Trong nội tâm nàng đống nhiên trở nên kinh hoàng, xem ra vừa mới một màn kia cho nàng xung kích rất lớn. Chỉ là Diệp Hy bỗng nhiên duỗi ra một cái tay khác ôm lấy mỹ thiếu phụ kia doanh doanh một nắm vòng eo, để cho hai người thân thể dán vào đến càng thêm gần. Hắn cảm thấy mình tựa như là tẩu hỏa nhập ma, lại giống là ăn ma túy đồng dạng nghiện. Sát bên Từ Lâm, từng đợt mùi thơm xông vào mũi, tươi mát tự nhiên, phảng phất một đóa nở rộ lấy hoa hồng. Diệp Hy trong lòng lập tức đánh run một cái, cánh tay đã từ từ dùng sức nắm chặt, để cho hai người ở giữa khoảng cách tiếp càng chặt hơn. Tiểu Hy, ngươi buông tay. Cảm giác được thân thể của mình cơ hồ hoàn toàn dán tại trên người của cậu bé, Từ Lâm lập tức hoảng hốt, những cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ đến gần cảm giác nguy cơ, còn có bị người khác phát hiện dạng này không đến quan hệ cảm giác tội lỗi, càng thêm để nàng cảm nhận được sợ hãi. A Di, ta thật là khó chịu. Diệp Hy ôm thật chặt nàng thân eo, lồng ngực tại nàng bộ ngực sữa bên trên trùng điệp đè xuống, hắn có chút ghé đầu tới, đối gần trong gang tấc mỹ thiếu phụ nói, không biết vì cái gì, mỗi lần thời điểm như vậy, ta giống như là ăn ma túy nghiện, không khống chế được chính mình. Nhưng ngươi cũng không thể. Từ Lâm rõ ràng cảm giác được, Diệp Hy giữa hai chân dần dần trở nên cứng rắn lên, đồ đằng dùng sức đỉnh đỉnh bụng của nàng. Ngươi đến cùng thế nào? Từ Lâm trong lòng phảng phất chấn kinh mai con bản nhảy loạn đi loạn, đập bịch bịch không ngừng. Nam Hải xâm phạm để nàng thân thể mềm mại toàn thân dùng mình một cái, thế nhưng là nàng lại biết Diệp Hy giống như rất khó chịu bộ dáng. Đang bởi chương 467, trên dưới phập phồng. Thân thể mềm mại của nàng không ngừng mà tả hữu uốn éo, thế nhưng là làm như vậy ngược lại tăng lên thân thể hai người ở giữa ma sát, càng là khiến cho Diệp Hy trong thân thể thú tính bị kích phát. Bất quá Từ Lâm lại ẩn ẩn cảm thấy mình giống như thật thích cảm giác như vậy. A Di, ngươi đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu mà. Thân thể hai người ở giữa ma sát, để Diệp Hy cảm giác được càng thêm không khống chế được. Bàn tay của hắn tại Từ Lâm trên mông vỗ một cái về sau liền một tay nắm ở cái này xinh đẹp thiếu phụ san bằng vai, một cái tay khác thì là ôm sát bờ eo của nàng, lồng ngực càng là dán vào, đè xuống cặp kia trướng phình lên tuyết nhũ. Hắn là nhanh sắp điên rơi mất. Trước đó, hắn lần thứ nhất lúc giết người, còn dọa đến gần chết. Bây giờ lại giống như trở nên lãnh khốc vô tình, giết mấy người không có một điểm thương hại, thậm chí trở nên tâm ngoan thủ lạt đi lên. Nhưng này dạng cũng là đối với ngoại nhân, đối với mình nữ nhân lời nói, Diệp Hy chưa hề đều là ôn nhu như vậy. Mặc dù vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng là Diệp Hy cũng không có những tiểu hài tử kia làm cho người ta chán ghét ngây thơ. Hắn biết, mình phần eo học thành thục lớn lên, như vậy nhất định sẽ chết được rất thảm. Dù sao Diệp gia kẻ thù chính trị, nhiều lắm. Nếu là gia gia thoái vị về sau, Diệp gia liền chạy thật nguy hiểm. Cho nên hắn mới muốn buộc mình đi lớn lên. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn có được tuyệt đối lực lượng, dạng này mới có thể tốt hơn bảo vệ mình nữ nhân. Mình một loại nữ nhân A. Mặc dù Diệp Hy còn không có trưởng thành, nhưng lại đã nhanh nếu là một cái đương ba ba người. Đúng, cha mình lúc tuổi còn trẻ yêu nhất nữ nhân, phụ thân mối tình đầu, bây giờ lại mang bầu con của mình, mà lại hài tử cũng nhanh muốn ra đời. Dưới áp lực như vậy, Diệp Hy càng thêm không thể để cho mình xảy ra chuyện. Hắn cũng không muốn để mụ mụ lo lắng cho mình. Cho nên vô luận có dạng gì khó khăn, hắn đều phải muốn thử lấy đi đối mặt, những cái kia muốn đưa mình vào tử địa người, hắn là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng là bây giờ, trong thân thể những cái kia vô danh vì rút lại tại tắc quái, để Diệp Hy mỗi một lần khát máu về sau đều trở nên háo sắc. Hiện tại hắn liền dựa vào lấy Từ Lâm, bàn tay bắt lấy trước ngực nàng vậy coi như trọn vẹn. Đầy cao ngất nhũ phòng. Mặc dù cách mấy tầng quần áo, thế nhưng là Diệp Hy lại như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được kia tràn đầy co giãn xúc cảm, loại cảm giác này rất mềm mại, lại kiều đỉnh cao ngất. Ngươi, hiện tại từ bỏ. A Di, ta thật là khó chịu. Diệp Hy ôm toàn thân đang run rẩy xinh đẹp thiếu phụ, nhẹ nhàng xê dịch bộ ngực của mình, để mỹ phụ trước ngực cặp kia cổ trướng núi non càng thêm thân mật đè xuống mình, dạng này mới có thể giảm bớt mình kia một loại khó chịu cảm giác. Mặc dù thân cao không sánh bằng Từ Lâm người thiếu phụ này, nhưng Diệp Hy vẫn là kiễng mũi chân ghé đầu tới, hắn cô đã trong miệng mình thở ra nóng dực khí tức phun đến mình đè ép cái này xinh đẹp thiếu phụ trên mặt. Ngươi sẽ bị nhìn thấy. Từ Lâm nàng chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến tê tê dại dại cảm giác, để nàng toàn thân nhịn không được run rẩy một chút, hiện tại không muốn. Bất quá Diệp Hy nơi nào sẽ nghe nàng đây này, duỗi ra hai tay ôm lấy hai vai của nàng, đem miệng dán tại cổ trắng của nàng phía trên, lẹ lưỡi tại cổ ngọc của nàng thượng du đến bơi đi, nóng ấm bu liếm, cuối cùng ngậm lấy vành thai của nàng nhẹ nhàng đùa. Hai tay của hắn cũng tại trên thân thể nàng di động tứ xứ. Đêm, nhiệt khí bao phủ đại địa, hạ nguyệt treo cao tại thiên không, thưa thất tinh tinh khoái hoạt ngáy mắt. Người chính là như vậy, sẽ vì một chút mất đi, hoặc là vốn cũng không thuộc về mình mà thương cảm, mà sầu não uất ức. Làm gì? Nghĩ thông suốt điểm này Từ Lâm, cũng chầm chậm buông ra. Thứ cảm tình này không cưỡng cầu được, ta hiểu. Có một số việc, nhân quả tất nhiên. Không có người nào có năng lực đi thay đổi gì. Nếu như mình thích, vậy liền cứ việc đi làm cũng được. Lúc còn trẻ đừng sợ, lớn tuổi thời điểm không muốn hối hận. Đây mới là nhân sinh. Diệp Hi ngẩng đầu nhìn nàng gương mặt xinh đẹp, nhưng Từ Lâm lại xấu hổ giận dữ mà đem mặt xoay đến một bên, cắn chặt môi dưới, mặt mũi tràn đầy đều là ánh nắng chiều đỏ, nhưng chúng ta vẫn là tại trong nguy hiểm, ai những người kia cũng không biết có thể hay không phát hiện chúng ta. Hiện tại đoàn tàu không có mở, vẫn là tại ban đêm. Không muốn có được hay không? A Di, kỳ thật ta thật rất muốn. Diệp Hi nhìn xem Từ Lâm gương mặt bởi vì thẹn thùng mà phiếm hồng, càng thêm lộ ra tê người, ướt át bờ môi có chút nhếch lên, môi dưới có hai cái rõ ràng dấu răng, kia là nàng tại cố nén nếu không mình phát ra âm thanh mà cắn xuống vết tích. Ngươi muốn cái gì? Từ Lâm không khỏi hỏi. Diệp Hi hồi đáp, đưa ngươi cùng Đình Đình mẹ con hai người đều ôm vào giường. Ta muốn các ngươi mẫu nữ cũng làm nữ nhân của ta. Ngươi, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Từ Lâm quay đầu đi chỗ khác. Chỉ là kiêng hai chân Diệp Hi, lại đem môi dán tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, nhẹ nhàng liếm láp khuôn mặt của nàng, hôn nàng ngập nước mắt to, lướt qua thẳng tắp mũi, đem bờ môi đè ẩm ẩm ở nàng tính cật mộ tê dao nộp Hi dùng sức mút thỏa thích. Nô. Từ Lâm hai tay chống tại hắn trên lồng ngực nhưng căn bản liền không có làm bên trên lực. Thân là người vợ mẹ người nàng, thật thích cảm giác như vậy. Người rời đi nhiều như vậy, mất đi một người thì phải làm thế nào đây? Một ngày nào đó, mọi người sẽ phát hiện, đã từng cùng một chỗ phấn đấu qua, cùng một chỗ cố gắng qua, cùng một chỗ vui cười qua, cùng một chỗ thút thít qua người, đều chậm rãi xa, xa. Đưa ngày xưa ký ức rút đi những cái kia mỹ lệ hoa thải, có hay không còn có thể kích thích đối trước kia nhớ nhung. Ký ức thường thường rất đẹp. Đó là bởi vì mọi người trộn lẫn tưởng niệm quá đẹp. Hiện tại cái gia đình này, nàng căn bản cũng không khoái hoạt, cũng rất giống là người ngoài cuộc. Nàng không muốn. Ai nói nữ nhân liền không thể mình đi tranh thủ hạnh phúc đâu. Chỉ cần mình cảm thấy là đúng, vậy liền đi làm đi. Chính như bây giờ, Từ Lâm liền dám cùng một cái so với mình nữ nhi lớn như vậy một điểm nam hài yêu đương vụng trộm. Nguyên nhân không có cái khác, bởi vì nàng thích. Diệp Hi xuể bàn tay ra, hai ngón tay gấp ở xinh đẹp mỹ phụ kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng thủy thai, nào nặn đùa. Một cái tay khác thì là năm ngón tay đại trương, một thanh cầm kia đè ép trên người mình cao ngất núi tuyết, trong lòng bàn tay đứng vững tuyết nhũ nhẹ nhàng xoa nắn. Ừm, người tên tiểu quỷ này. Từ Lâm có chút nhắm mắt lại, có chút hưởng thụ phát ra một hai tiếng rên rỉ, lại đem bộ ngực của mình đều nghe. Ngoài miệng nói không muốn, kỳ thật trong lòng vẫn là khát vọng dạng này tiếp xúc. Ta không nhỏ a gì. Diệp Hi nỉ non nói, ta thế nhưng là ôm đem các ngươi mẫu nữ cùng thu chí lớn hướng đâu. Xì. Đừng nói nữa. Đối mặt nam hải như thế không nhìn đạo đức lễ giáo, Từ Lâm đạt được khuôn mặt coi như lại dày cũng chịu không nổi trở nên đỏ ửng lên, hô hấp cũng có chút dồn dập. Mẫu nữ a. Thật chẳng lẽ như hắn hy vọng như thế, mình mẹ con hai người. Thật muốn đối mặt thế nhân thoá mạ mà trở thành nữ nhân của hắn, mẫu nữ cùng chung một chồng sao? Lúc này Diệp Hi không có trong nội tâm nàng mâu thuẫn như vậy, mà là song chảo chạy xuống dòng dòng, công kích tới trước mắt cái này cao gầy mỹ phụ kia đầy đặn thẳng tắp tiểu nhũ. Diệp Hi lại khẽ hôn ở nàng kia có chút thở dốc yêu kiều mê người tính cật cào L dựa dư đầu lưỡi thừa dịp nàng thở dốc thời điểm xông mở nàng hàm răng. Từ Lâm chỉ cảm thấy mình cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng, một loại mười phần mãnh liệt kích thích khoái cảm đánh thẳng vào trái tim của nàng, đánh thẳng vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Kia một loại thuần tự nhiên nam nữ nhiệt liệt hôn cảm giác để nàng thẹn thùng ngượng ngùng, ẩn tình sợ hãi khẽ mở răng trắng, đinh hương ám thổ. Diệp Hi thừa cơ một ngụm hôn lên môi của nàng, đem đầu lưỡi chậm rãi tại mỹ nhân trong miệng đỏ quần quần lấy. Nàng răng ngà khẽ mở, cái lưỡi đinh hương bắt đầu thử thăm dò cùng ngoại lai xâm lấn ấm áp đầu lưỡi tương hỗ tiếp xúc, mặc cho cái này tiểu nam hài nhẹ nhàng trêu đùa đầu lưỡi của nàng. Nô. Cổ họng của nàng chỗ sâu kìm lòng không đặng phát ra một tiếng. Âm thanh để cho người ta xương cốt mềm nhũn tiểu khóc. Đêm lạnh như nước, trăng non như câu. Hàng tuyết tại cái này một tiết chống ra toa xe chỉ huy đội viên đi chấp hành nhiệm vụ mới. Lúc này nàng đứng tại phía trước cửa sổ, không khỏi cảm thán. Mình cũng sẽ có dạng này ưu sầu thời điểm A bất quá nàng cũng không phải là vì nhiệm vụ lần này, mà là vì mình về sau. Còn có, Diệp Hi tương lai. Kỳ thật có đôi khi, Hàn Tuyết cao quý như vậy mỹ phụ, cũng rất muốn phát tiết một chút nội tâm kiềm chế, lặng lặng hưởng thụ lấy cái này thanh tịnh ban đêm. Trong lòng chứa đựng quá nhiều phức tạp cảm xúc không dành chỉnh lý, có thể làm cũng chỉ có liều mạng để nén chính mình. Buồn bực thời điểm, rất muốn có người tâm sự, mặt đối mặt ngồi lặng lặng, nghe ta khắp không giới hạn, ngựa không thành, câu loạn trò chuyện một trận. Lại đột nhiên phát hiện bằng hữu cũng không tại, có thể đọc hiểu mình cũng chỉ có chính mình. Hàn Tuyết có chút thở dài, một cái tay vậy mà chậm rãi bao trùm lên mình nhũ phòng phía trên. Kia cao cao đứng vững lấy đầy đặn sân phong, bởi vì Hàn Tuyết bàn tay áp xuống tới mà trở nên bẹp. Nhưng Hàn Tuyết giống như không có để ý khỏe miệng của nàng có chút cong lên một cái nho nhỏ đường cong. Nụ cười như thế, đáng tiếc không có người thấy được. Trước kia Hàn Tuyết, cô đơn lâu như vậy, cũng quen thuộc đem mình chăm chú bao vây lại, giống ốc sên, khát vọng cảm thụ bên ngoài rực rỡ thế giới. Sẽ ngẫu nhiên thò đầu ra, nhưng một khi cảm giác sẽ thương tổn đến mình lúc, lại sẽ nhát gan, dừng bước không tiến, rút vào kia nho nhỏ trong vỏ, ở trong lòng hâm mộ người khác sống được đặc sắc, cảm thán bi ai của mình cùng bất đắc dĩ. Mà bây giờ, nàng trở nên không đồng dạng. Đều do tiểu tử kia. Hàn Tuyết trên mặt có chút đỏ hồng, một con kia bắt lấy mình nhũ phòng tay cũng có chút dùng sức nắm chặt. Ừm. Đương nhiên, Hàn Tuyết giống như thấy được bên ngoài xe kia một cây đại thụ về sau có cái gì tại ẩn giấu. Nàng lập tức tìm đến bên cạnh nhìn ban đêm kính viễn vọng. Mà Diệp Hi một bên nhiệt liệt hôn lấy trong ngực xinh đẹp thiếu phụ môi đỏ, một bên khác thì là đưa tay thăm dò vào áo của nàng bên trong, từ bờ eo của nàng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng vuốt ve vuốt. Trong lòng của hắn cũng biến thành nóng rực lên. Bàn tay chạm đến Từ Lâm thân thể, nàng băng cơ ngọc phu là như vậy bôi chân tinh tế tỉ mỉ, thoáng như một khối vạn năm ôn ngọc. Diệp Hi ma chảo xuyên qua nàng bằng phẳng căng cứng bụng dưới, một đường trèo lên, cuối cùng đi đến nàng cặp kia bị hung ý chăm chú bọc lấy kiểu nhũ dưới chân. Dựa lưng vào thân cây, Từ Lâm trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra ư một tiếng, nhưng không có ngăn cản Diệp Hi động tác, mà là có chút vòng tình ôm cái này tiểu nam hải thần sắc gầm ức hôn, dịu dàng ngoan ngoãn đưa lên mình đầu lưỡi, mặc cho hắn đem mình sữa chụp vào bên trên đẩy ra. Mà nàng trong lỗ mũi cũng thỉnh thoảng phát ra nô, nô yêu kiểu. Khuôn mặt tường đỏ một mảnh, giống như là chân trời thải hà giống như. Diệp Hi đem toàn bộ đầu lưỡi cùng nàng cái lưỡi đinh hương kịch liệt đến đan vào một chỗ, trao đổi lẫn nhau nước bọt. Hai lưỡi ngươi tới ta đi, ngươi truy ta đuổi, kéo theo lấy trong miệng nước bọt tương hô lưu động, văng lên đóa đóa bọt nước. Hàn Tuyết cầm nhìn ban đêm kính viễn vọng xem xét, nhất thời ngẩn ra mắt. Tiểu tử thúi này, nàng nhìn thấy cái gì? Nàng vậy mà thấy được Diệp Hi tại đại thụ về sau, thân thể dựa vào cả người cao gót mình không sai biệt lắm nữ nhân trên người, hai người ngay tại nhiệt liệt hôn. Nữ nhân kia, xem xét niên kỷ liền cùng mình không sai biệt lắm, mà lại dáng người ngược lại là rất tốt, kia dáng người khía cạnh nhìn qua là như thế nóng bỏng. Để hắn đi chấp hành nhiệm vụ, hắn ngược lại là vụng trộm trốn đi chơi gái. Hàn Tuyết dậm chân, tức giận đến ngực của mình. Bộ cũng ở trên hạ phập phồng. Đăng bởi. Chương 468, Hàn Tuyết an bài. Chỉ là, mặc dù là nói như vậy, nhưng Hàn Tuyết lại nhìn không ra một điểm sinh khí. Ngược lại là kia một loại là lạ biểu lộ. Giống như là có chút chờ mong, có chút bất đắc dĩ, lại có chút hưng phấn, thật sự là để cho người ta nhìn không thấu. Tiểu tử này, thật đúng là được a. Xuyên thấu qua đêm đó xem kính viễn vọng, Hàn Tuyết thấy rõ ràng Diệp Hi cùng Từ Lâm ở giữa nhất cử nhất động. Đúng rồi, nữ nhân kia. Hàn Tuyết chợt nhớ tới, cùng Diệp Hi ôm nhau cái kia một nữ nhân, một cái kia thiếu phụ, làm sao lớn lên như vậy giống mình vừa mới gặp phải cái kia Trần Nhã Đình tiểu nữ hài đâu. Hàn Tuyết còn nhớ rõ, Trần Nhã Đình là Diệp Hi tình đồng học. Nàng vừa mới nói với mình nàng cùng mụ mụ cùng nhau. Chẳng lẽ nói, cái này tiểu hỗn đản lại đi thông đồng người vợ mẹ người. Nhìn xem các nàng tại thân mật, Hàn Tuyết nhưng thật giống như đem chính mình tưởng tượng thành Từ Lâm đồng dạng. Nàng nhắm mắt lại, thành thục đây đà thân thể mềm mại càng xoay càng kịch liệt, tại Diệp Hi im mồm cùng sử dụng phía dưới, nàng xuân tâm dập dờn, mặt mày ẩn tình, toàn thân sủi lơ vô lực tựa ở Diệp Hi trong ngực, nhắm mắt hưởng thụ lấy loại này thập phần hưng phấn lại sung sướng nam tính tiếp xúc. Diệp Hi tại nàng trên môi đỏ một trận mút. Hút về sau, lưu luyến không rời rời đi nàng tính ủy vân nói nam với. Nàng đôi mắt đẹp ngậm xuân, nghiến chặt hàm răng, mày ngài cho mày, ngậm kiều mang e sợ, thẹn thùng không thôi, nhưng lại lộ ra như vậy tê người, như thế phong tình và trùng. 3. Diệp Hi bàn tay dùng sức đánh vào trên mông đít nàng, hai tay ôm lấy thân thể của nàng để nàng quay lại đưa lưng về phía chính mình. Nàng đống nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, ô hát. Giữa hai chân, bị nam nhân vật kia cách quần áo định, nàng chỉ cảm thấy cả một cái thân thể đều trở nên mẫn cảm. Sì. Ta lại tại suy nghĩ lung tung. Hàn Tuyết thật sâu hô một hơi, ánh mắt lưu luyến không rời từ kính viễn vọng bên trên rời, chuyển rời đến mình laptop bên trên. Dứt bỏ đây hết thảy, tiếp tục an bài nhiệm vụ của lần này. Chờ đến Tây Tạng nhất định phải hắn đẹp mắt. Hàn Tuyết tâm bên trong nghĩ như vậy. Nguyệt hắc phong cao. Tại chung quanh nơi này, lại tại diễn ra một trận sinh tử vật lộn. Từng cái đội viên, từng cái địch nhân, đều tại cái này hắc ám bên trong tranh đấu. Bọn hắn cũng là khoát đi ra. Hàn Tuyết bố trí, rốt cục ở thời điểm này phát huy ra hiệu quả. Cái kia gian tế kế hoạch lập tức lộ ra nguyên hình, mà lại tiếp qua nửa giờ, phụ cận cục công an cũng sẽ chạy đến, cho đến lúc đó bọn hắn những người kia liền khó mà chạy trốn. Đương nhiên, coi như bọn hắn lần này có thể rời đi, cũng thành truy nã đối tượng. Đoan chừng muốn trốn đến ngoại quốc đi tị nạn, cho nên bọn hắn cũng vô kế khả thi, chỉ có liều mạng. Nói không chừng còn có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu. Dù sao hiện tại cái kia hắc, không có người nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, nhưng lên che đầu cũng có thể che giấu. Bất quá phía ngoài những cái kia bắn nhau lại cùng Hàn Tuyết không có quan hệ. Nàng hiện tại một mực muốn tại bố trí một chút như vậy đủ rồi. Mà Diệp Hi lại tại chiến trường một bên khác, nơi này không có bao nhiêu người tại. Nói đúng ra, nơi này ngoại trừ hai người bọn họ, không có những người khác. Bởi vì hành khách đều ở tại trong buồng xe, mà những cái kia đồng đội cùng địch nhân lại tại một chỗ khác. A Di, ngươi nói qua cho ngươi, mỗi lần ta lúc này đều rất khó chịu. Ta đều biết vì cái gì. Diệp Hi hai tay càng là dùng sức vòng lấy nàng vòng eo, để nàng cái kia thành thục thức tha thân thể mềm mại nằm ở trên người mình. Bất quá hắn thân cao cùng Từ Lâm cái này cao gầy mỹ phụ là không cách nào sánh được. Ngươi, tại sao có thể có chuyện như vậy đâu? ngươi đi bệnh viện nhìn qua sao? Từ Lâm thế nhưng là bị Diệp Hy hạ nhảy một cái. Diệp Hy nói, không có, ta không dám. Làm sao không dám? Từ Lâm hỏi ngược lại. Diệp Hy không thể làm gì khác hơn nói, vạn nhất những người kia đem ta đương quái vật, làm sao bây giờ? Có ra ra ngươi tại, bọn hắn dám vậy sao ngươi dạng đâu? Từ Lâm nói. Diệp Hy nhìn xem nàng nói, a di, rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Liền xem như ra ra, cũng đành chịu thời điểm, nhất là ta xảy ra chuyện. Những cái kia kẻ thù chính trị, một cái hai cái còn ước gì chúng ta Diệp ra ngoại trừ cái gì chỗ sơ suất đâu, như thế bọn hắn liền có lấy cớ đối với chúng ta khai đao. Cho nên ta không thể phạm sai lầm. Vậy ngươi làm sao? A di ngươi giúp ta giải quyết. Diệp Hy cười bắt lấy nàng tay, bỏ vào hai chân của mình ở giữa, thành thục động lòng người mỹ phụ, tiểu diễm vũ mị người vợ, thực sự để tâm hắn động. Nhớ tới Từ Lâm nữ nhi, Diệp Hy thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn lập tức hưởng thụ mẫu nữ hoa khẩn cấp hấp dẫn chứ. Từ Lâm rau xà lách cũng rất là cao gầy, kia huyền chuyển thức tha thân thể, tản ra trận trận nóng nhất mùi thơm, càng là tựa như là thôi tình tề để Diệp Hy thân thể trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Hiện tại, không, không được. Từ Lâm lập tức luôn cuống. Nàng không có quên hiện tại tình cảnh của mình đâu. Mà lại nàng cũng không nghĩ tới Diệp Hy thế mà thật to gan như vậy, nếu như bị những người kia phát hiện, liền chết chắc. Thế nhưng là để nàng cảm giác được kinh hoàng là, thân thể của nàng vậy mà giống như bị một cỗ không hiểu thấu lực lượng giữ chặt, không muốn đi mở, bàn tay của mình, cũng chầm chầm nắm chặt, bắt lấy kia cứng rắn chi vũ. Bất quá thân là nữ nhân, bản năng thận trọng để nàng thoáng dãy rùa thân thể của mình. Chỉ là, nàng dãy rùa sẽ chỉ làm Diệp Hy thu hoạch được càng nhiều khoái cảm. Kia linh lung tinh tế thành thục thân thể mềm mại tại trong ngực của hắn dãy rùa, trên người nàng điểm mẫn cảm không ngừng mà ma sát Diệp Hy thân thể, vì hắn mang đến trận trận khoái cảm. Mà cái kia bởi vì những này khoái cảm mà dần dần dơ lên giữ tận đầu lâu tiểu thần long cũng trùng điệp đè vào nàng giữa hai chân. Chúng ta vẫn là trước quay về đoàn tàu đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Từ Lâm thật sự là có chút sợ hãi. Nhưng là bây giờ chúng ta nếu như đi ra ngoài, nhất định sẽ bị phát hiện. Diệp Hy nhìn một chút nơi xa, nơi đó thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng súng vang lên. Kỳ thật Từ Lâm cũng nghe thấy, nhưng là tại dạng này tình huống phía dưới, nàng thật sự là khó mà bình tĩnh. A Di, không có quan hệ, loại chuyện đó mụ mụ mới sẽ không thất bại đâu. Diệp Hy tựa hồ không chút nào sợ, hai tay ngược lại đem trong ngực xinh đẹp người vợ chăm chú ôm vào trong ngực. Bất quá bởi vì thân cao quan hệ, nhìn tựa như là Diệp Hy đầu nhập mẫu thân ôm ấp. Thế nhưng là mụ mụ ngươi ứng phó được sao? Từ Lâm trong lòng có chút ít lo lắng, cũng không biết Đỉnh Đỉnh có phải hay không cùng ngươi mụ mụ ở chung một chỗ. Hẳn là đi. Diệp Hy trong lòng đi đến còn tại trong buồng xe Trần Nhã Đỉnh chính là trở nên kích động, mình vừa mới cố ý ở trước mặt nàng cùng với mẹ của nàng thân mật, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào đâu. Trước đó tại Đài Loan, Diệp Hy cũng thử qua. Dương Tĩnh phản ứng là để Diệp Hy giật nảy cả mình. Thân là Dương Xuân Tuyết nữ nhi, nàng biết mụ mụ cùng mình yêu đương vụng trộm không chút nào không tức giận, ngược lại càng thêm đau chính mình. Có lẽ là bởi vì chính mình cùng với nàng là cùng cha khác mẹ tỷ đệ quan hệ a. Bất quá Diệp Hy làm sao đều cảm thấy nàng đối với mình có một chút cảm giác kỳ quái. Về phần là cái gì, Diệp Hy trong lòng cũng nghĩ đến. Bất quá còn không có thời gian đi chứng thực mà thôi. Bất quá, nguyên bản Từ Lâm muốn nói tiếp đi. Chỉ là nàng vẫn chưa nói xong, Diệp Hy bỗng nhiên kiếng hai chân, nặng nề mà ổn định môi của nàng. Cả một cái thân thể đều ghé vào trên người nàng. Ô hát, Từ Lâm muốn tránh thoát nàng cưỡng hôn, nhưng là Diệp Hy hai tay đã kiểm chế lại thân thể của nàng. Hắn một tay ôm mỹ thiếu phụ vòng eo, ảnh em một nắm bờ eo thon bị hắn nắm chặt, cùng sử dụng lực ấn về phía hắn. Mà hắn một cái tay khác thì là nâng lên mỹ thiếu phụ đầu. Nơi xa, là không ngừng tại chiến đấu tràn diện. Thế nhưng là đây hết thể giống như cùng bọn hắn hai cái đều không có quan hệ giống như. Bất quá Hàn Tuyết, tại trong buồng xe lại thỉnh thoảng dùng cái kia nhìn ban đêm kính viễn vọng đang quan sát Diệp Hy bọn hắn, trên mặt đỏ ửng cũng càng ngày càng nhiều. Ta cũng không tin ngươi tiểu tử này dám ở lúc này làm chuyện này. Hàn Tuyết thấp giọng nỉ non nói, nhưng là ánh mắt nhưng thật giống như làm sao đều rời không ra, càng không ngừng nhìn xem Diệp Hy. Tựa hồ nghĩ đến mình trước kia cùng hắn hôn tràng diện. Càng ngày càng hoa tâm. Hừ, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn mới được, không phải thật phản. Hàn Tuyết tâm bên trong tại đắn đo, một cái tay lại bắt lấy mình nhũ phòng lại nhẹ nhàng xoa nắn. Nhưng lại phát giác làm sao cũng không có Diệp Hy bàn tay như vậy có ma lực. Có lẽ, Diệp Hy trên thân có hấp dẫn nữ nhân đồ vật tồn tại đi. Hiện tại Từ Lâm mặc dù sợ hãi, nàng lại cũng không muốn tránh thoát Diệp Hy ôm. Diệp Hy mặc dù còn nhỏ, nhưng là kia hùng hậu khác phái khí tức hun đến nàng có chút hoa mắt chóng mặt, trận trận kích thích để nàng mê muội. Coi như trong lòng tồn tại mãnh liệt bực nào chịu tội phạm, tại dạng này dụ hoặc trước mặt nàng có thể ngăn cản bao lâu đâu. Người không phải thần, lại cố gắng người, cũng không thể đạt tới chí thiện hoàn cảnh, cho nên, người sẽ mềm yếu. Sẽ mắc sai lầm, sẽ xuất quỹ, có khi sẽ đem lý trí tặng cho bản năng. Thậm chí là những cái kia không thấy cho tại chủ lưu tình cảm bối rối. Cái này không có gì nha, chính là yêu trong viện cây kia hoa đinh hương, muốn cùng nó làm yêu, muốn cùng nó bạch đầu giai lão, thật có loại này vượt qua giống loài yêu đương, cũng không thấy đến có gì ghê gớm. Mọi người cần dụ hoặc. Dụ hoặc nhu cầu thậm chí cao hơn muốn ăn, là thuộc về cơ bản nhất dục vọng. Mọi người thường xuyên muốn đi dụ hoặc người khác, hoặc là thường xuyên phải đối mặt người khác dụ hoặc, kia là người cơ bản tồn tại phương thức, phát hồ bản năng, không cách nào sửa đổi. Cho nên, Từ Lâm cũng không muốn đi sửa đổi cái gì. Nghĩ như vậy, Từ Lâm liền lập tức phóng lãng, hai tay chống tại Diệp Hy trên lồng ngực, bây giờ lại chậm rãi cuốn lên cổ của hắn, môi anh đào có chút mở ra, chủ động ánh vào vậy sẽ còn kia tràn đầy thăm dò tính cùng trêu chọc tính đầu lưỡi. Tình mê ý loạn nàng làm ra nữ nhân hẳn là có phản ứng, hai tay của nàng chủ động ôm lấy Diệp Hy cổ, đầu lưỡi đưa ra ngoài, cùng Diệp Hy đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, chủ động hôn trả Diệp Hy. Từ Lâm giống như là một dâm phụ, cao gầy thân thể thành thục, dán tại Diệp Hy trên thân, nhẹ nhàng dãy rủa. Ngươi à, bởi vì chiếm hữu dục vọng quá mạnh, ý chí yếu kém, cho nên không thể ngăn cản dụ hoặc. Nếu như có thể chính xác đối đãi tổ chức, đối đãi quần chúng, đối đãi mình, mà lại có thể qua ba cửa ải, tiền tài quan, ân tình quan, mỹ nữ quan, vậy liền không tồn tại không thể ngăn cản dụ dỗ. Vấn đề là, hiện tại Từ Lâm căn bản cũng không muốn chống cự cái gì. Thật ra ở mức hôn cũng có kết thúc thời điểm. Diệp Hy cùng Từ Lâm cũng không biết, đây hết thể bị Hàn Tuyết để ở trong mắt. Từ Lâm thân là người vợ mẹ người lại thích dạng này kích thích cùng hưng phấn, nàng hai tay ôm thật chặt Diệp Hy cổ, trước ngực cao cao đứng vững lấy một đôi đầy tràn tuyết nhũ càng là đè ép tại trên mặt của hắn. Bất quá cái này cũng làm không có biện pháp, ai bảo Diệp Hy dáng dấp không có Từ Lâm cao như vậy chọn đâu. Người tốt một chút sao? Từ Lâm nhìn xem Diệp Hy một mặt hỏa hồng, kìm nén đến khó chịu. Tốt một chút. Diệp Hy cả một cái thân thể đều dựa vào lấy nàng, giữa hai chân thẩm long nguyên đỉnh lấy nàng bụng dưới. Từ Lâm không thể ức chế phát ra ư một tiếng, thân thể tê dại đến sủi xuống tại Diệp Hy trong ngực. Cái kia thành thục phong tình, kia thủy mị thân thể, thật sự là diệu a, xinh đẹp như vậy người vợ thiếu phụ lúc này là mị lực lớn như vậy. Từ Lâm vươn hai tay, nàng dãy rủa thân thể của mình, ma sát Diệp Hy lồng ngực, thậm chí còn mang theo vài tia dụ hoặc hắn hương vị, tiểu hôn đản. Ngươi không sợ chết ta? Đang bởi. Chương 469, mỹ diệu xúc cảm. Từ Lâm chỉ cảm thấy ngực của mình bộ một trận tê dại, vừa mới Diệp Hy bàn tay của hắn đến bây giờ phảng phất còn lưu lại kia kiểu nhũ chân nhắn mà đầy có giãn xúc cảm. Lúc này, phụ cận vang lên tiếng bước chân dồn dập. Vừa mới nghĩ la lên, Từ Lâm bị Diệp Hy cánh tay chăm chú ôm lấy, để nàng không thể động đậy. Nàng vừa muốn la lên thời điểm, bên hai truyền đến một trận ấm áp khí tức, "A Di, đừng lên tiếng." Từ Lâm nhẹ gật đầu, hai tay không khỏi ôm thật chặt hắn eo, thân thể mềm mại có chút rung động, san bằng vai nhẹ nhàng phân chấn, nàng nhỏ giọng nói, "Làm sao bây giờ? Bọn họ đi tới." Cho dù là dạng này sợ hãi, nhưng là Từ Lâm kia cao gầy thân thể, uyển chuyển dáng người, tại trong lúc phất tay, đều là tràn đầy thiếu phụ người vợ thành thục phong vận. "Chúng ta muốn hay không rời đi nơi này?" "Thế nhưng là không có chỗ đi." "Chúng ta không đi." Diệp Hy có chút sâu bên trong hô hấp, có chút tham lam hô hấp lấy trong không khí kia một loại mùi thơm, ánh mắt lại híp lại, rơi vào trước mắt mình cái này một cái thành thục thiếu phụ trước ngực, nhìn xem nàng cặp kia vỗ tay bảo đầy tiểu nhũ đang nhẹ nhàng chập trùng. Từ Lâm tùy ý Diệp Hy cánh tay, vòng lấy bờ eo của mình, nàng thậm chí còn cảm giác được mình khe mông ở giữa nhìn chằm chằm kia một dị vật, vì cái gì không đi? "Không có gì tốt đi, để cho ta tới." Diệp Hy đạo, vòng lấy bờ eo của nàng, một tay doanh cầm eo thon để hắn nắm thật chặt cánh tay, cái cằm thì là đè vào nàng khẽ run trên thân, đối lỗ thai của nàng thổi một ngụm. Nhìn xem cái này một cái khuôn mặt có chút đỏ hồng, hô hấp có chút dồn dập mị phụ, ánh mắt không chút nào né tránh trừng mắt trước ngực nàng cặp kia tròn trịa bào đầy rất tự hào kiểu nhũ. "Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình?" Cái này một cái xinh đẹp người vợ bỗng nhiên dùng hai tay vòng lấy trước ngực mình kia một đôi để hắn mê mội núi non, thấp giọng nói, "Những người kia, chúng ta không đối phó được." "Không có việc gì không đối phó được." Diệp Hy nhìn xem nàng. "Kia." Cái này một cái thành thục cao gầy mỹ phụ, há hốc miệng ra, muốn nói lại thôi, thế nhưng là cuối cùng vẫn không nói gì. Nhưng là hô hấp của nàng, lại là phi thường gấp rút. "Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Nàng trưng một mực tại nhìn xem mình cao ngất bảo đầy bộ ngực Diệp Hy một chút. "Chờ bọn hắn đi tới." Diệp Hy nói, "Bây giờ còn có thời gian chúng ta tâm sự thế nào?" "Nói chuyện thiếm." "Lúc này ngươi còn nói chuyện thiếm." Từ Lâm toàn thân run rẩy một chút, nhìn xem những cái kia chậm rãi người đi tới, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nhưng lại nhiều một kia không hiểu an tâm. Không biết vì cái gì, cũng nói không rõ ràng. Trong lòng của nàng, tình nguyện tin tưởng Diệp Hy đi. Cũng chỉ có dạng này. "Ừm, nói chuyện thiếm, dạng này liền để ngươi thư giãn một tí, không cần như vậy sợ hãi, khẩn trương như vậy." Diệp Hy nhìn xem nàng. Từ Lâm cư cao lâm hạ nhìn xem trong ngực tiểu Nam Hải, nói, "Vậy ngươi muốn cùng A Di trò chuyện cái gì?" Diệp Hy cười cười, nói, "Chúng ta trò chuyện nhân sinh a." "Không trò chuyện." Từ Lâm thời khắc đều đang nhìn những người kia tới gần. "Kia A Di ngươi nghĩ trò chuyện cái gì?" Diệp Hy hỏi. Từ Lâm híp híp mắt, nói, "Ngươi nói cho ta, ngươi thích A Di cái gì?" "Thích." Diệp Hy dừng một chút, thật sâu hít thở một cái ẩn chứa thiếu phụ vận vị không khí, nói, "Ta thích A Di, càng ưa thích A Di khí chất. Khí chất của ta? Từ Lâm có chút mơ hồ, ngươi hãy nói một chút, ta có cái gì khí chất? Cái này, A Di mình chẳng lẽ không biết sao? Diệp Hy cứ như vậy nhìn xem nàng, một tay cầm ngả voi súng ngắn. Kỳ thật Diệp Hy nói cũng không tệ. Xã hội này, nữ nhân muốn tự gánh vác, đầu tiên phải học được tràn ngập tự tin. Tại cái này khắp nơi tràn ngập cạnh tranh xã hội, loại kia hối hận, yếu đuối bất lực nữ nhân đã ngày càng mất đi thị trường. Nam nhân không còn là nữ nhân chúa tể, nữ nhân từ lâu không phải nam nhân phụ thuộc. Nam nhân theo đuổi cực hạn là thành công, nữ nhân theo đuổi cực hạn là hạnh phúc, nữ nhân học được bản thân cứu vớt cùng bản thân hoàn thiện vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Mong mỏi nam nhân ban cho ngươi hạnh phúc vĩnh viễn là bị động mà không an toàn. Cho nên nữ nhân đầu tiên phải học được có khí chất. Ngươi nói. Từ Lâm đạo, nhìn xem Diệp Hy, nàng cũng không biết vì cái gì mình sẽ có kia một loại tiểu nữ nhi tư thái, mình rõ ràng đều có thể khi hắn mụ mụ. Thế nhưng là mình tại dưới người hắn, để hắn trà đạp thời điểm nhưng lại là như vậy phóng đãng. Đương nhiên là khéo hiểu lòng người a. Diệp Hy nói, bất quá đây không phải chủ yếu. Kia chủ yếu là cái gì? Diệp Hy nói, A Di, ta nói với ngươi nha. Nam nhân thưởng thức lạc quan tự tin nữ nhân. Trên thế giới này tự cường tự lập nữ nhân nhiều, nam nhân gánh vác tinh thần áp lực liền tương đối nhỏ. Mà lại, một cái nam nhân có thể cùng một cái không vẹn vẹn thỏa mãn áo cơm chi ăn nữ nhân cùng chung nhân sinh, sinh hoạt vĩnh viễn sẽ không cổ xưa, nhân sinh cũng sẽ không đi hướng thoái hóa. Tự tin A Di có A. Từ Lâm bỗng nhiên hết mình kêu cao ngất ngực. Mức, đè vào Diệp Hy trên thân, nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện A? Hắc, ta phát hiện. Diệp Hy một cái tay bắt lấy Từ Lâm nhũ phỏng, dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, nói, A Di nơi này còn thật vĩ đại đâu. Lại lớn, vừa mềm mềm, nhưng là lại tràn đầy có giãn, ta đều yêu thích không buông tay. Xì, ngươi lại nói A. Bộ ngực truyền đến cảm giác tê dại để Từ Lâm trở nên có chút hưng phấn. Tự tin, sau đó là cái gì? Sau đó là cao quý. Diệp Hy nghĩ đến mụ mụ kia một thân quý khí, nhìn xem Từ Lâm nói, nữ nhân cao quý cũng không phải là chỉ là nhất định phải xuất thân hào môn hoặc là bản thân vị trí địa vị như thế nào hiền hách, nơi này cao quý là chỉ tâm tính bên trên cao quý. Nam nhân ghét nhất phóng đãng lô mãng, tâm tính hèn mọn nữ nhân. Trong sinh hoạt nam nhân có thể là nữ nhân hộ hoa sứ giả, nhưng nữ nhân bản thân muốn cho nam nhân cung cấp một loại lòng tin, loại này lòng tin chính là làm cho nam nhân yên tâm, mà lại vui vì ngươi phó thác yêu. Tiểu quỷ đầu, ngươi từ nơi nào xem ra a? Từ Lâm cười. Cái này cũng khó mà nói, ta tự học không được sao? Diệp Hy bắt lấy nàng nũ phỏng, càng không ngừng nắm lấy, xoa, để kia tràn đầy có giãn cục thịt trong tay của mình biến đổi các loại hình dạng. Được, làm sao không được a? Liền ngươi đi. Vậy ngươi nói tiếp đi a. Từ Lâm lúc này giống như quên đi những cái kia hướng bên này bồi hồi địch nhân rồi, nhìn xem trong ngực tiểu Nam Hải. Chính là có tự chủ góc nhìn. Diệp Hy nói, đây là ta nói. Mụ mụ ngươi, nói đến, ngươi vừa mới nói những cái kia, mụ mụ ngươi đều phù hợp đâu. Ngươi làm sao không thích nàng a? Từ Lâm trêu ghẹo nói. Thế nào biết, Diệp Hy bỗng nhiên cười, đúng a, ta thích mụ mụ. Bất quá coi như Diệp Hy nói như vậy, Từ Lâm cũng không có hướng lệch ra phương diện suy nghĩ. Nàng nói, trước đó nhìn thấy một bên văn chương, nói là một vị tại ngoại địa người làm công, tại cái khác người làm công nhau nhau lâm vào hiện đại đô thị táo bạo cùng phồn hoa ở trong mê thất mình thời điểm, nàng y lìa nguyên duy trì thanh thanh tinh khiết nông gia nữ hài bản sắc. Tại trong túc xá của nàng, cái khác nữ hài cơ hồ đều giao cho bạn trai, chỉ có nàng trên là độc thân quý tộc. Nàng nói cho quê quán một người bạn gái nói, ta sẽ không thích nơi này nam nhân, bởi vì ta dễ không ở nơi đó. Ta ra chỉ là nghĩ kiếm chút tiền, một chút gửi cho trong nhà, một chút giữ lại cho mình đặt mua đồ cưới. Ta sau này đương nhiên muốn tìm bạn trai, nhưng ta sẽ về nhà tìm bản phận nam nhân. Giống ta những tỷ muội này, có không cam tâm tại dây chuyển sản xuất bên trên làm đồ công nhân, vắt hết óc muốn đi bằng người giàu có thể vĩnh viễn hạnh phúc sao? Ta chỉ muốn dựa vào chính mình cố gắng công việc kiếm tiền, sau đó về nhà qua bình tĩnh thời gian. Không thể nghi ngờ, loại này đứng tại hiện thực căn cơ bên trên có thể thanh tỉnh. Xem kỹ mình có chủ kiến nữ nhân, cũng vẫn có thể xem là trong mắt nam nhân đáng yêu nữ nhân. Ngươi nói đúng a? Mặc dù ta không biết A Di ngươi đang nói cái gì, bất quá cảm giác giống như rất lợi hại dáng vẻ ô hát. Diệp Hy nói. Xuyệt. Từ Lâm đống nhiên rỗi ra ngón tay bưng kín Diệp Hy bờ môi, nói, bọn hắn sắp đi đến bên này. Diệp Hy nhìn một chút cách đó không xa toa xe, nói, cũng khó trách, nơi này chính là hàng hóa tập trung toa xe. Mà Hàn Tuyết cũng chú ý tới cái này một nhóm người cử động. Bất quá nàng không có một chút bối rối, mà là tính trước kỹ càng nhìn xem đây hết thảy. Đều nhanh phải kết thúc đi, những người này, không có một cái nào xuất sắc người lãnh đạo, nhiệm vụ nhất định thất bại. Hàn Tuyết hai tay ôm ngực. Nàng mặc vào lộ ra càng thêm cao quý càng thêm thành thục đai lưng áo tơ, co lại mái tóc đoan trang thanh tú, doanh doanh đi tới càng là phong thái ngàn vạn, toàn thân thành thục thiếu phụ khí chất khiến người tâm động. Diệp Hy nhẹ nhàng làm một cái hít sâu, có thể nhìn ra được, hắn có chút khẩn trương. Nguyên bản hắn coi là, đối phương động tác rõ ràng như vậy, mụ mụ phía bên kia không có khả năng không nhìn thấy. Thế nhưng là tiên tử ai những người kia cách mình đã rất gần, vì cái gì vẫn chưa có người nào đứng ra mai phục đâu. Bất quá, Diệp Hy mặc dù có chút khẩn trương, nhưng lại không sợ. Nhất là, lúc này ánh mắt của hắn đã bị trước mắt cái này một cái thành thục cao gầy mỹ phụ nhân thê thướt tha dáng người hấp dẫn lấy. Huyền chuyển lồi lõm, linh lung tinh tế đường cong, từ nàng kia đôi thon dài cặp đùi đẹp bắt đầu, chậm rãi nổi lên đến tròn trịa cái mông, bụng dưới thu vào, nhưng là trước ngực kia một đôi cầm quần áo chống phình lên trướng trướng nhũ phòng lại là 10 phần kiêu đỉnh. Chúng ta trốn đi. Từ Lâm đối với Diệp Hy cái này một loại tràn đầy lòng ham chiếm hữu ánh mắt đã không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là nàng lại như cũ cảm giác được có chút khó chịu. Thật giống như mình toàn thân một tia không đến đứng ở trước mặt hắn, nhất là còn tại nguy cơ đến gần thời điểm. Diệp Hy vươn tay bắt lấy nàng mềm mại nhu đề, cười nói, "A Di, tin tưởng ta. Chúng ta không cần phải để ý đến những người đó, bởi vì bọn hắn đều là trong lưới cá." Kỳ thật, còn có một điểm Diệp Hy không nói, bên kia là mình cùng mụ mụ kế hoạch. Mình lôi kéo Từ Lâm chạy đến, cũng không phải vì cái gì, mà là hấp dẫn những người kia lực chú ý. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Hy bọn hắn liền bị đối phương phát hiện, chỉ là đối phương giả bộ như không biết. Hiện tại bọn hắn chuẩn bị xuống tay với mình, thế nhưng là Diệp Hy còn không lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng mụ mụ. Lúc này ánh mắt của hắn rất làm cản, một mực nhìn chăm chú lên mỹ phụ nhân trước ngực bởi vì sinh khí mà hô hấp dồn dập cặp kia kiểu nhũ, một cái tay khác lại càng thêm khinh bạc tại trên mu bàn tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất một đầu sắc lang nhìn mình chằm chằm con mồi. A Di, rất nhanh chúng ta liền có thể đến Tây Tạng. Kỳ thật, nói đến, Diệp Hy đối với mụ mụ tín nhiệm đã đến mù quáng trạng thái. Thật không quan hệ a. Thân là người vợ mẹ người Từ Lâm, nhìn thấy Diệp Hy chấn định như thế, kỳ thật cũng nghĩ đến nguyên nhân. Bất quá lúc này bỗng nhiên có chút tức giận muốn đem cái này gậy nhẹ tiểu nam hải giáo huấn một lần. Nếu không mình về sau còn không phải bị hắn ăn chắc a. Còn có mình nữ nhi a. Nghĩ đến Diệp Hy nói qua mẫu nữ chung một chồng, Từ Lâm trong lòng liền trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Mà tại trong buồng xe, Hàn Tuyết ưỡn ngực lên, để trước ngực cặp kia nhũ phòng trở nên kiên cố hơn. Rất tròn trịa. Nàng mang theo vô hạn thanh nghe, thông qua chuyên môn mã hóa kênh, phân phó nói, các vào chỗ, tất cả mọi người chuẩn bị xong. Chờ bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ, liền hành động. Nghe ta hạ lệnh. Hàn Tuyết ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hy cái hướng kia. Đang bởi. Chương 470, tiểu hài ma chảo. Còn thiếu một chút. Hàn Tuyết tâm bên trong yên lặng tính toán. Cái này một cái kế hoạch nàng cũng không có nghĩ như thế nào qua. Nhưng là bởi vì đột phát sự cố nàng mới lâm thời nghĩ đến. Hiện tại nàng cũng không dám buông lỏng. Bằng không, chẳng những nhiệm vụ thất bại, thậm chí ngay cả Diệp Hy cũng sẽ có nguy hiểm. Đây mới là Hàn Tuyết không muốn nhìn thấy nhất. Cho nên nàng chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Bất quá bây giờ nàng cũng là lòng tin 10 phần. Duy nhất một điểm khẩn trương, cũng là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Ai bảo Diệp Hy ngay tại kia trong nguy hiểm đâu. Bất quá Hàn Tuyết cũng biết, không có kinh lịch rồi qua sóng gió nam nhân, mãi mãi cũng không phải chân chính nam nhân. Nam nhân là cần nhiều một ít gặp chắc trở, mà nữ nhân thì không nên gặp quá nhiều gặp chắc trở. Bởi vì gặp chắc trở có thể làm cho nam nhân trở nên càng cứng cỏi, trầm hơn ổn, càng nặng nghề, càng rộng rãi, càng bao dung, càng nam nhân. Mà gặp chắc trở chi tại nữ nhân quá nhiều, làm không cẩn thận thì dễ dàng khiến các nàng trở nên sống lại cứng rắn, càng mẫn cảm, càng sợ hãi, càng bắt bẻ, càng cố chấp, càng bản thân. Tiểu gia hỏa, xem ngươi. Hàn Tuyết kia khỏe miệng có chút dương lên. Nàng không ngừng mà hù dọa mệnh lệnh, để các bộ đội chậm rãi điều chỉnh vị trí, cũng nghĩ đến tiếp xuống biện pháp giải quyết. Bất quá càng nhiều hơn chính là một loại thản nhiên. Đối với Hàn Tuyết tới nói, hiện tại chỉ là vấn đề thời gian, nhiệm vụ này đã không có bất kỳ huyền nghi. Bất quá nàng càng hy vọng có thể mượn cơ hội này đến rèn luyện Diệp Hy, dù sao đây cũng là nàng dự tính ban đầu. Giữa nam nữ khác biệt ngoại trừ nhiễm sắc thể quyết định thứ nhất tính trinh cùng kích thích tố sinh dục khác biệt quyết định thứ hai tính trinh bên ngoài, về tâm lý cũng có tươi sáng khác nhau, nam tính ban sơ hơn phân nửa thẳng thắn, lớn mật, hùng tâm bừng bừng, tranh cường hào thắng, đối yêu yêu cầu mãnh liệt mà lại chủ động, thích bảo hộ kẻ yếu. Nữ tính ban sơ thì ngượng ngùng, ngại ngùng, nhát gan, đa sầu đa cảm, ôn tồn lễ độ, đối yêu yêu cầu bị động, đối bị yêu yêu cầu mãnh liệt, thích cùng đáng tin, thành thục, có thể quan tâm người, có nam tử khí nam tính là bạn, khát vọng được bảo hộ. Loại này nam nữ tính cách cùng hành vi bên trên tâm lý đặc thù bị nhà tâm lý học xưng là thứ ba tính trinh, hiển nhiên. Giữa nam nữ thứ ba tính trinh cũng là rõ ràng khác biệt. Nhưng mà theo lịch duyệt xã hội tăng trưởng, kinh lịch gặp chắc trở tang thương nam nhân, càng nhiều mà nhấm nháp cùng hiểu thấu đáo nhân sinh tình cảnh cùng trên vai trách nhiệm, trở nên càng phát ra cứng cỏi thâm trầm, càng phát ra nặng nghề rộng rãi, càng phát ra lý tính cùng tha thứ, trở nên càng thêm nội liễm mà hiểm nghĩa. Đường đã vì ngươi trải tốt, về phần đi như thế nào, phải xem ngươi rồi. Hàn Tuyết một cái tay từ mình nhũ phòng bên trên chậm rãi rời xuống, ngược lại vớt lên bụng của mình, tự nhủ, đứa nhỏ này, thế nhưng là ngươi. Từ Lâm nhìn xem những cái kia càng ngày càng đến gần người, nhưng trong lòng không có vừa mới bắt đầu sợ hãi. Lúc này nàng cố ý mắt hạnh trợn lên, làm bộ nổi giận đùng đùng trừng mắt trước cái này ghê tởm tiểu nam hài, cao ngất đầy đặn tô nhũ càng là liên tiếp trên dưới chập trùng, hấp dẫn sâu đậm lấy Diệp Hy ánh mắt. "Kia A Di, vì để cho những người kia không biết chúng ta một khi phát hiện, chúng ta liền giả bộ giống một điểm đi." Diệp Hy một cái tay dùng sức đem mỹ thiếu phụ thân thể mềm mại hướng mình bên người kéo qua, để nàng kia thướt tha linh lung thành thục thân thể liền thân mật dán tại trên người mình, nhất là trước ngực cao ngất tuyết nũ, càng là thân mật đè ép ở trên người hắn. "Vậy liền đến." Từ Lâm ôm Diệp Hy, lập tức hôn lên môi của hắn, mà lại là như thế chủ động. Diệp Hy một bên hôn môi anh đảo của nàng, vừa cảm thụ nàng kia kiều nộn mà tràn đầy có giãn hương cơ ngọc phu mỹ diệu xúc cảm. Mà Diệp Hy kia tràn đầy nam tính khí tức, kia tràn ngập nam tính lực lượng, thật sâu kích thích Từ Lâm khôi động lên phương tâm. "Ưm." Trong cái miệng nhỏ nhắn càng là thỉnh thoảng làm cho nam nhân huyết mạch phún trương ngột ngạt hơi thở. Trên môi đỏ truyền đến trận trận dòng điện để nàng cảm thấy tâm khôi, để nàng cảm thấy tâm ấm. Giờ này khắc này, chung quanh giống như trở nên đặc biệt yên tĩnh giống như. Không có kia một loại ầm ĩ thanh âm, duy nhất có thể nghe được là phong thanh, còn có rất nhỏ tiếng bước chân. Không có ai biết, lúc này, chung quanh tồn tại lớn cỡ nào nguy cơ. Cũng không người nào biết, những người này muốn làm gì. Tại 10 cây số bên ngoài, từng chiếc xe cảnh sát đã hướng cái này một cái phương hướng lái tới. Từ Lâm một đôi tuyết trắng tay trắng từ Diệp Hy dưới cổ đến, lại ngược lại vây quanh ở eo của hắn, hàm răng khẽ mở, cái lưỡi đinh hương chủ động đón nhận xâm lấn mà đến đầu lưỡi lớn. Thách ra. Lúc này, những cái kia chậm rãi đến gần người tại dần dần tản ra, giống như muốn đem Diệp Hy bao vây lại giống như. Nhưng là Diệp Hy bọn hắn lại tựa hồ như không có phát giác. Trên trời mặt trăng chậm rãi lộ ra nửa bên mặt. Ánh trăng nhàn nhạt chút xuống tới, giống như một tầng lụa mỏng. Đây càng chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Mà trốn ở dưới cây Diệp Hy bọn hắn nhưng không có bại lộ tại nguyệt quan dưới, ý liền nguyên dựa chung một chỗ. Diệp Hy ma chảo càng là không chút kiêng kỵ leo lên nàng kia một đôi thủy mị thành thục trên vũ trắng, dùng sức xoa nắn lấy, tùy ý cải biến bọn chúng hình dạng. Dạng này tiếp xúc, mặc dù rất mỹ diệu, nhưng là kỳ thật Diệp Hy trong lòng cũng tại khẩn trương cao độ. Hắn lựa chọn tin tưởng mụ mụ, cho nên hắn không hề động, cũng không có chạy trốn, mà là chờ những người kia xưa nay. Từ Lâm tự nhiên không biết Diệp Hy ý nghĩ trong lòng. Nàng thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nàng tùy ý kia một đôi ma chảo xâm phạm lấy thân thể của mình, càng thêm dùng sức ôm ấp lấy Diệp Hy, chủ động bú liếm đầu lưỡi của hắn, lại đem mình cái lưỡi xâm nhập đến đối phương trong miệng. Hai người này giống như đều không có chú ý tới nguy cơ tới gần. Một cái tiểu chính thái, một cái thành thục thiếu phụ. Lại tại âm u dưới cây ôm ở cùng một chỗ tại ôm hôn, tình cảnh như vậy nếu như bị người thấy được thật đúng là không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ tình yêu thật không phân tuổi tác? Có lẽ là a. Nhưng là những này chậm rãi đến gần người cũng không có cái kia tâm tư đi suy nghĩ nhiều phương diện này vấn đề. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn giết chết cái kia tiểu Nam Hải, như vậy coi như không có cấp đi lần này đoàn tàu vận tải hàng hóa, cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Dưới tàng cây, ôm Diệp Hy người mỹ phụ này nàng kiểu y hiệp là hồng như vậy choáng, tựa như giống như lửa thiêu, rất là mê người. Toàn thân tản ra thành thục thiếu phụ mỹ lực, để Diệp Hy trong lòng bị thật sâu hấp dẫn lấy, thân đủ chưa? Diệp Hy ôm kề sát trên người mình mỹ thiếu phụ, ôn nhu nói, còn chưa đủ. A Di, những người kia sắp đến đây nha. Ừm. Lúc này Từ Lâm trái tim của nàng rất loạn, liền giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị quăng vào một viên hòn đá nhỏ, nổi lên đạo đạo gợn sóng, tạo nên từng cơn sóng gợn. Kia không hiểu dị dạng cảm giác đánh thẳng vào trái tim của nàng. Nếu như đây là Diệp Hy dẫn xà xuất động kế hoạch, như vậy tại phía sau màn, mẹ của hắn nhất định sẽ đem đây hết thảy để ở trong mắt. Như vậy, không phải liền là nói, hiện tại mình cùng Diệp Hy ở giữa, cũng bị hắn mụ mụ nhìn thấy không? Như vậy, mình làm sao chịu nổi? Nếu như bị nữ nhi phát hiện sẽ làm thế nào? Mà mình lại thế nào đi đối mặt Diệp Hy mụ mụ đâu? Đây hết thảy phiền não, nhưng không có để Từ Lâm chạy trốn, ngược lại là càng thêm dùng sức ôm chặt Diệp Hy. Nàng ôm chặt cái này tiểu Nam Hải, trước ngực cặp kia nhũ phòng đều cọ tại Diệp Hy trên mặt. Kế hoạch của các ngươi cũng không xê xích gì nhiều a. Cái này tuyệt sắc mỹ nhân thê từ Diệp Hy chủ động buông ra trong hai tay rời đi, thoáng sửa sang lại một chút mình xốc xếp quần áo, thấp giọng nói ra, chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không? A Di, tin tưởng ta đi. Sẽ không. Mặc dù cung thầy cũng không xác định kế hoạch, nhưng lại tin tưởng mình mụ mụ. Ừm, A Di tin tưởng ngươi. Từ Lâm khuôn mặt của nàng, là hồng như vậy choáng. Nàng có chút uốn lượn thân eo, lại làm cho cổ áo đều mở rộng. Bên ngoài áo bên trong, Từ Lâm mặc một bộ nhẹ nhàng chạm rỗng lớp ngực, kia đơn bạc vải vóc nhẹ nhàng che đậy tại kia trắng nón đầy đặn nhũ phòng phía trên, thuần thân thể nàng đường cong là lướt mà kéo dài chập trùng. Kia tuyết trắng bóng loáng băng cơ ra tuyết coi là thật tê người. Còn có trước ngực như mây tô nhũ cao cao nổi lên. Đem quần áo chống lên hai tòa cao ngất hùng vĩ lều vải. Thật sao? Diệp Hy nói khẽ, ngươi nhìn những người kia, không thấy rõ sở mặt của ta là sẽ không tùy tiện hạ thủ. Cho nên chúng ta cũng không thể chạy. Bằng không, bọn hắn liền sẽ gây nên những người khác chú ý. Loại kia bọn hắn hạ thủ thời điểm, chúng ta làm sao bây giờ? Từ Lâm hỏi. Bọn hắn không có cơ hội này. Diệp Hy ánh mắt rơi vào Từ Lâm trên thân, để nàng phảng phất cảm thấy mình giống như bị Diệp Hy hoàn toàn xem thấu, phương tâm đập bịch bịch, toàn thân trở nên nóng hổi không thôi, vạn nhất không được chứ. Kỳ thật, Từ Lâm cũng là nữ nhân bình thường một cái. Dù cho làm hài tử mẫu thân, nàng vẫn là một nữ nhân. Gặp phải tình huống như vậy, không sợ mới là lạ chứ. Dựa vào thân cây, ôm Diệp Hy, Từ Lâm thân thể của nàng thỉnh thoảng nhẹ nhàng dãy rủa, đem kia một thân luyện chuyển thức tha đường cong đều bại lộ ở trong mắt Diệp Hy. Vòng eo tiêm tiêm, doanh doanh một nắm. Mông ngọc hơi gồ lên, co giãn 10 phần, nhổng lên thật cao độ cong. Từ Lâm nàng cảm thấy mình thân thể phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, chậm rãi trở nên nóng bỏng. Cảm thụ được Diệp Hy hai tay bắt lấy mình xong, sữa, còn đang suy nghĩ lấy Diệp Hy mụ mụ đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trái tim của nàng lại phảng phất hiệu con sông loạn, liên tiếp cấp kiều, trên lún đồng tiền đẹp dâng lên một đóa sán lạn ánh nắng chiều đỏ, thoạt nhìn lại như thế tiểu diễm ác. Chính ngươi cũng đang lo lắng a. Từ Lâm thế nhưng là cảm giác được Diệp Hy thân thể đang run rẩy. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta là khẩn trương, không phải lo lắng. Ngươi khẩn trương cái gì? Từ Lâm hỏi. Diệp Hy nói, đây là mục đích tính run rẩy. Nhìn ngươi, nhiều như vậy giới thiệu miệng. Cái này cao gầy mỹ phụ thành thục người dùng hai tay ôm ở cổ của hắn, dùng trước ngực cặp kia cao ngất kiểu nhũ đè ép bộ ngực của hắn, thậm chí dùng thon dài cân xứng cặp đùi đẹp đi ma sát thân thể của hắn, cuối cùng, kiêu kiểu nộn miệng nhỏ tiến tới bên thai của hắn dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, không sợ, A-Z ở chỗ này đây.